Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Tần cùng chúng nữ, nghe vậy, đều là nhìn về phía Hỏa Trưởng Nhi, cái sau trở về lấy một cái lễ phép mà không mất đi nụ cười lúng túng, một mực nghe tổ phụ nói, Trung cổ đại thế giới là cái cực kỳ chỗ đặc thù, ta rất muốn đi xem. Sở Tần, có thể hay không mang ta đi chung đi à? Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, ôm một bên Nguyệt Hy Na, thế nhưng là, Ninh Nhi, ngươi cùng Hy Nga đều đi. Ai tới trong Nông Thần Đế Thành, Sở Tần, cái này còn không có ta sao? Hỏa Trưởng Nhi còn chưa nói tiếp, một hồi thanh âm già nua vang lên. Sở Tần cùng chúng nữ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc bạc hoa trăm lão giả đang dậm chân mà đến, chính là đã lâu không gặp Thái Thương Đại Đế. Tổ phụ, người xuất quan, Thái Thương gia gia, Hỏa Trưởng Nhi cùng Hi Nga, đều là mừng rỡ không thôi đạo. Đúng vậy a. Thái Thương Đại Đế an ủi râu cười nói, vì hơn nữa, ta đã đột phá tới Thánh Đế. Cái này phải cảm ơn Sở Tần a. Hắn đem ta liệt vào thần tên sao đơn bên trong, để cho ta khỏi bị thiên kiếp, đáng nhắc tới chính là, xem như Trung Cổ Thế Gia Nguyên Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Thương Đại Đế nguyên bản thực lực, liền cùng U Long Đại Đế bọn hắn một dạng, là nửa bước Thánh Đế, thậm chí so với bọn hắn còn phải mạnh hơn một chút. Chỉ có điều, quan điểm là thừa dịp Thái Thương Đại Đế lúc độ kiếp, phóng minh thú nhập quan, lúc kia, là Thái Thương Đại Đế suy yếu nhất thời điểm, mới bất hạnh vẫn lạc. Bây giờ, hắn trùng sinh trở về, lại thêm Sở Tần cho hắn trợ giúp, cuối cùng, thuận lợi đột phá Thánh Đế chính quả. Quá tốt rồi. Tổ phụ. Hỏa Trưởng Nhi, hưng phấn không thôi đạo. Đúng vậy a, Thái Thương gia gia, như vậy tốt quá. Hi Nga, cũng là nói theo. Sở Tần. Thái Thương Đại Đế nhìn xem Sở Tần nói, để tất nhiên, Ninh Nhi muốn đi nhìn một chút Trung Cổ Đại Thế Giới, ngươi liền mang nàng đi chớ, cái này Thần Đế Thành, có lão phu tọa trấn, có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Bây giờ Thái Thương Đại Đế, tấn cấp Thánh Đế, coi như cấm khu tứ đế phục sinh, cũng không phải đối thủ của hắn, hắn đương nhiên là có sức mạnh nói ra câu nói này. Mấu chốt nhất là, xem như hiểu rõ nhất Hỏa Trưởng Nhi người, Thái Thương Đại Đế, đã sớm biết, Hỏa Trưởng Nhi say ôn chi ý không tại rượu. Nói là đi Trung Cổ Đại Thế Giới, trên thực tế, là bồi Sở Tần thôi. Vậy được rồi, Thái Thương tiền bối, sinh mạng này cấm khu, ta liền giao cho ngươi. Sở Tần nhìn xem Thái Thương Đại Đế mỉm cười nói, đời ngươi yên tâm, ta một lần nữa tại Thần Đế Thành, thực hiện một đạo huyền thiên pháp trận, mặc dù không bằng Hiên Viên Thủy Đế, nhưng mà không có chí cao thần vương cảnh giới người, cũng rất khó phá vỡ hắn. Hảo, nghe được Sở Tần cho phép, Thái Thương Đại Đế an ủi râu cười nói. Hỏa Trưởng Nhi càng là vui vẻ ra mặt, gương mặt phấn chấn. Vậy các ngươi đi thu thập một chút đi, chúng ta sau nửa canh giờ xuất phát. Sở Tần nói. Ừ. Chúng nữ nói xong đều là hưng phấn mà chạy tản ra tới. Mà Chu Yếm cũng là thói quen nhảy tới Sở Tần trên lưng. Chu Yếm, nhìn thực lực của ngươi khôi phục mà càng ngày càng tốt. Sở Tần nhìn xem Chu Yếm nhẹ nhiên cười nói. Ân, chủ nhân đã khôi phục được Thánh Đế cảnh giới. Chu Yếm trả lời, âm thanh vẫn như cũ nhẹ nhàng mà ôn nhu. Rất khó tưởng tượng, một mặt hung thần ác sát Chu Yếm, âm thanh lại là như thế đặc biệt. Còn có ta, chủ nhân, ta cũng đột phá. Lúc này, con ta tu đế, nhảy lên Sở Tần một cái khác bả vai, để ta đạt đến thiên kiếp chi cảnh. Đối với cái này, Sở Tần cũng không phải như vậy ngoài ý muốn, con ta tu đế, chính là phong ấn thú, nàng sẽ tiến hóa cũng rất bình thường. Ta cũng đột phá. Đúng lúc này, một cái khác trận đẹp vận âm thanh vang lên, đến từ trong cơ thể của Sở Tần, tất nhiên là Tiểu Khinh không thể nghi ngờ. Quả nhiên, tại trước mặt Sở Tần, nhiều một cái tóc màu tím tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử đại khái 27-28 tuổi bộ dáng, thân cao 1m trên dưới 7-8, mái tóc màu tím phát lượng kinh người, giống như thác nước đồng dạng thẳng đứng mê người bên hông. Nữ tử tướng mạo cực mỹ, ngũ quan có thể xưng hoàng mỹ, phản phất lợi hại nhất thiết lập mô hình sư trong tay tác phẩm hoàng mỹ nhất, nhất là cái kia một đôi mắt to màu tím, lập lòe sáng long lanh, phản phất chuyên chở như sao trời, để cho người ta có loại chìm đắm cảm giác. Nữ tử bây giờ, người mặc vảy màu tím áo giáp, khôi giáp này, đem nàng vóc người hoàng mỹ, phát huy vô cùng tinh tế mà triển hiện ra. Đương nhiên, nữ tử cho người ta tối cảm giác trực quan, là Tần Thái Cực Nghiên. Nàng đứng ở chỗ này, cái gì cũng không làm, đều để người có loại hóc mon lên cao cảm giác. Người này, chính là Long Huyết Kỳ Lân, Tiểu Khinh hình thái nhân loại. Tiểu Khinh, ngươi làm sao lại đột phá? Sở Tần, kinh ngạc nói. Chủ nhân, ngươi quên, ngươi cho ta U Long Đế ấn. Long Huyết Kỳ Lân mỉm cười nói, đệ U Long, thôn phệ nhân đồ đại đế, ta thôn phệ lực lượng của hắn, cũng liền đột phá, lại thêm chủ nhân cho ta Thanh Long Huyết Mạch. Hơn nữa, trực tiếp đạt đến Thánh Đế cảnh giới, Thanh Long Huyết Mạch, tấu chương xong, thứ 824 chương 826 Trung Cổ Đại Thế Giới biến động, thứ 824 chương 826 Trung Cổ Đại Thế Giới biến động, tiểu con ta tu cùng Chu Yếm, bắt được trọng điểm, trăm miệng một lời mà kinh ngạc đạo. Cái này, Sở Tần lập tức khóe miệng có chút co lại. Một đêm kia, Long Huyết Kỳ Lân vừa mới hóa hình, lại là vũ mị như thế, Sở Tần nhịn không được. mà Tiểu Khinh che miệng đang cười. Chủ nhân, bất công. Tiểu con ta tu, tức giận không thôi đạo. À, Sở Tần hơi sững sờ, đang muốn nói cái gì, Tiểu Vũ thanh âm của các nàng vang lên, "Đề Sở Tần, chúng ta thu thập xong, lên đường đi, nhanh như vậy." Sở Tần giả vờ rất thần sắc kinh ngạc, nhìn xem Tiểu Vũ các nàng. "Chúng ta đã thành thói quen, đi theo ngươi chạy đông bào tây, cho nên rất nhiều thứ đều đặt ở hồn đạo thần khí, không cần thu thập." Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo. "Đúng vậy a, Sở Tần, nhanh lên đường đi." Diệp Linh Linh nói theo, "Để ta phải nhanh lên một chút đi gặp phụ thân bọn hắn, vậy được rồi." Sở Tần gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần mang theo chúng nữ, từ biệt Thái Thương Đại Đế cùng Lôi Chủ bọn người, xé rách không gian, hướng về Lạch Trời xuất phát. Nguyên bản lúc đến, sinh mệnh cấm khu, không cách nào xé rách không gian, nhưng mà xưa đâu bằng nay, Sở Tần không chỉ có là cấm khu chi chủ, thực lực càng là tăng lên hai cái siêu cấp đại cảnh giới, sinh mệnh cấm khu, đã cũng không còn cách nào hạn chế hắn. Lạch Trời cũng giống vậy, Thiên Tường lão nhân không tại, rảnh trời cổ lão trận pháp, tại trước mặt Sở Tần, cũng chính là bài trí đồng dạng. Thoải mái mà vượt qua Lạch Trời, Sở Tần rất nhanh chờ thêm chí cao thần hạm, sử dụng không minh, từ ám vực truyền tống tới trung cổ đại thế giới bên ngoài. Trở về. Cảm thụ được khí tức quen thuộc, Lạc Yên, thoải mái vô cùng đạo. Tám tay thiên ma ở đâu, còn không mau mau mở cửa. Hi nha, hướng về trung cổ đại thế giới lối vào, uy nghiêm mười phần mà hô. Nhưng mà, làm nàng cùng Sở Tần kinh ngạc chính là, tám tay thiên ma, vậy mà không có trả lời. Tám tay thiên ma. Hi nha, tiếp lấy nhíu mày hô. Không đúng, xảy ra chuyện. Lúc này, Sở Tần khẽ chau mày, sau một khắc, hắn một cái tay quét ngang mà ra. Trung cổ đại thế giới lối vào, lập tức bị Sở Tần xé nát, có đồ vật gì, từ vào trong miệng, trôi nổi hướng về phía vũ trụ. Đám người tập trung nhìn vào, đó lại là tám tay thiên ma thi thể. Lúc này tám tay thiên ma trên thi thể, đã là vết thương chồng chất, mình đầy thương tích, tám cánh tay, bị đứt gãy bốn cái. Chuyện gì xảy ra? Hi Nha, Nguyệt Hi Na, Lạc Y Y bọn người, hoàn toàn kinh hoảng. Sở Tần không nói hai lời, đi tới lối vào, lại phát hiện, ở đây, nhiều một đạo huyết sắc che chắn. Sở Tần lập khắc huy động bàn cổ phủ đem huyết sắc che chắn đánh nát, cũng vào lúc này, một hồi chỉnh tề tiếng hò hét vang lên, ơ người nào, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, lối vào nhiều hơn rất nhiều thân ảnh, cái này một số người, yếu nhất cũng là bán đế. Cực ác thế gia. Hi Nha, một mắt liền nhận ra trong đó một vị cực ác thế gia nhân vật cấp bậc trưởng lão. A, bàn cổ nữ đế. Vị kia cực ác thế gia trưởng lão giật nảy cả mình. Nói xong, vị này tên là Ma Tài trưởng lão, chính là muốn mang theo thuộc hạ xông vào trung cổ đại thế giới. Nhưng mà, hắn còn chưa khởi hành, phát hiện mình đã không thể động đậy. Sở Tần đã ra tay rồi, vận dụng thần lực khóa lại bọn hắn. Ma Tài bọn người muốn liều mạng giãy giụa, nhưng mà một cái tam kiếp chí cao thần, tại trước mắt trong mắt Sở Tần, là hoàn toàn không đáng chú ý. Nói đi, các ngươi làm sao lại phục sinh? Hi Nha lạnh nhạt mà vội vàng hỏi, để các ngươi đối với trung cổ đại thế giới lại làm cái gì, nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, chỉ thấy đám người này trên thân đều là sáng lên hắc quang, tất cả mọi người triệt để hóa thành hư vô. Toàn bộ tự bạo. Nguyên bản, tam kiếp chí cao thần tự bạo là cực kỳ đáng sợ, bất quá Sở Tần tay mắt lanh lẹ, cấp tốc dùng huyền thiên pháp trận, phong ấn lại ma tài đám người năng lượng ba động. Tự bạo. Hi Nga, Tiểu Khinh cùng chúng nữ, bọn người đều là cả kinh nói. Xem ra, xảy ra chuyện, đi. Sở Tần thần thức ra quét toàn bộ trung cổ đại thế giới, phát hiện rất nhiều tinh cầu, bao quát bàn cổ tinh, cũng đã trở thành một vùng phế tích. Bàn cổ pháp trận cũng là bị phá hư mà triệt để. Trung cổ đại thế giới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, Sở Tần ngạc nhiên phát hiện, chính mình thần tinh cùng Lạc Vương tinh hoàn hảo không chút tổn hại. Đi, đi Lạc Dương tinh. Sở Tần lúc này xé rách không gian, mang theo đám người, xông về Lạc Vương tinh. Bây giờ, Lạc Vương tinh bên ngoài, vô số cực ác thế gia trưởng lão cùng với cực ác thế gia cường giả, đem thiên địa chi môn, vây quanh trong đó tầng ba ba tầng ngoài. Trừ cái đó ra, tại thiên địa chi môn phía trước nhất, ngồi xếp bằng bốn đạo cự hình thân ảnh, bốn người này trên người năng lượng ba động cường thịnh đến cực điểm, bọn hắn đang nhắm mắt cảm thụ, tự hồ muốn tìm được đánh tan thiên địa chi môn phương pháp. Nhưng mà, bọn hắn cũng không dám phá cửa, hoặc có lẽ là, bọn hắn không có năng lực, đánh tan thiên địa này chi môn. Lạc Vương tinh, trong pháo đài, Lôi Thiên Đế, Thạch Thiên Đế, Long Đế, Lạc Cô Thần, Như Thiên, Thánh Tới đều là tề tụ nơi này. Cái này cực ác thế gia không phải Sở Tần trưởng lão hủy diệt sao? Cái này một số người nơi nào xuất hiện? Như Thiên trưởng lão mười phần buồn bực nói, đáng giận không phải cái này cực ác thế gia, là bốn người này. Long Đế chỉ vào xếp bằng ở thiên địa chi môn phía trước bốn đạo cự hình thân ảnh, bọn hắn mỗi một cái lại có không kém gì nữ đế thực lực, nói đến thiên địa này chi môn cường đại, thực sự vượt quá chúng ta tưởng tượng. Lạc Cô Thần chấn kinh nói, lại có thể ngăn cản bốn người hợp lực xung kích, dù vậy, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp, thiên địa này chi môn, không biết có thể kiên trì bao lâu đây. Như Thiên nói, không có biện pháp, cái này một số người, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. May mắn, Sở Tần không ở nơi này, miễn qua một kiếp. Thạch Thiên Đế tiêu sái nói, đúng vậy a, thật hy vọng, nữ đế cùng Mộng Nhi các nàng không nên quay lại mới tốt, chúng ta những lão gia hỏa này, có thể sống bao lâu, là bao lâu a. Long Đế cũng là thở dài nói, cái này không hiểu xuất hiện tứ đại cường giả, người người có thể so với Sở Tần cùng nữ đế, trong mắt bọn hắn, Sở Tần cùng nữ đế trở về, cũng chỉ có một con đường chết. Mọi người ở đây tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, đáng sợ năng lượng ba động đập vào mặt. Không tốt, bọn hắn, chuẩn bị phá cửa. Thánh Tới hoảng sợ nói, quả nhiên, xếp bằng ở trước cửa tứ đại cường giả, lộ ra một cái hình vuông ngồi xếp bằng ra, tại trên người của bọn hắn, phân biệt có gió, hỏa, lôi, băng, tứ đại đáng sợ nguyên tố phun trào. Tại những này nguyên tố phóng thích ra thời điểm, toàn bộ không gian đều tự như rung rẩy lên đồng dạng. Bốn nguyên tố pháp trận, phá. Tứ đại cường giả bí ẩn, một người cầm đầu, bộc phát ra một hồi cổ lão thanh âm rung động. Trong nháy mắt, phong hỏa lôi băng tứ đại nguyên tố, khuếch tán tới phương viên ức vạn trượng, giống như bốn đạo thái cổ dòng lũ đồng dạng, xung kích hướng về phía thiên địa chi môn. Trong chốc lát, lớn như vậy Lạc Dương Tinh, đều bị bốn cổ khác biệt nguyên tố bao phủ, dị tượng khủng bố, làm cho người hãi nhiên. Trợ trận. Lôi Thiên Đế hô to một tiếng đạo. Nghe vậy, Lôi Thiên Đế, Thạch Thiên Đế, Lạc Cô Thần, Thánh Tới, Như Thiên chờ trung cổ thế gia trưởng lão, nhào nhào ngừng kết chí cao thần lực, xông về thiên địa chi môn. Nhưng mà, tầm 10 người liên thủ bộc phát ra năng lượng, trong nháy mắt, chính là bị tứ đại cường giả bí ẩn liên hợp đánh tan. Chỉ có thiên địa chi môn không có phá diệt, nó tỏa ra cổ lão kim quang, đem trọn tọa Lạc Vương Tinh thủ hộ ở trong đó, thừa nhận đầy trời mà đến, tứ đại cường giả bí ẩn đáng sợ xung kích. Lôi Thiên Đế bọn người còn tốt, đều là một đám thấy chết không sợ người, nhưng mà, những cái kia trung cổ thế gia những cường giả khác, đều có hoảng hốt, sợ thiên địa này chi môn không chịu nổi. Thiên địa chi môn cường đại, vượt quá tưởng tượng của mọi người, tứ đại cường giả bí ẩn sức mạnh, đến cuối cùng cũng không có phá diệt. Quả thật là không giống bình thường thần khí, hay là muốn bản tọa ra tay mới được a. Lúc này, một hồi cứng cáp âm thanh vang dội yếu ớt vang lên, tại tất cả trước mặt, hiện lên một đạo anh tuấn thân ảnh. Người này, mặt như đao tước, mày kiếm mắt sáng, con ngươi lộ ra một loại quỷ dị màu trắng, đương nhiên đó là Lạc Thần Thiên bộ dáng. Người này xuất hiện thời điểm, toàn bộ không gian đều đang rung rẩy, bên trong hư không tràn ngập một cổ đáng sợ mùi máu tươi. Đây là một cái so tứ đại cường giả bí ẩn còn muốn lợi hại hơn người. Lạc Thần Thiên, Như Thiên Thánh Tới, bọn người nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn, đều là con ngươi co rụt lại, chấn kinh đến cực điểm. Hắn không phải thần thiên, hắn là huyết ma. Lạc Cô Thần sắc mặt đông lại một cái nói. Tấu chương xong, thứ 825 chương 827 huyết ma, thứ 825 chương 827 huyết ma, à, huyết ma. Đám người, không khỏi lại là cả kinh. Không tệ, ta là huyết ma. Huyết ma nhìn xem đám người lãnh ngữ đạo, để các ngươi đi ra Lạc Dương Tinh, bản tọa có lẽ có thể tha các ngươi một mạng, không có khả năng. Huyết ma, có bản lĩnh, ngươi liền đánh vào tới, không có bản sự, sớm làm xéo đi. Thánh Tới lãnh ngữ đạo. Hảo, ta đã cho các ngươi cơ hội. Huyết ma tiếng nói vừa rơi xuống, trong tay của hắn, một thanh đầy tinh hồng sắc ánh sáng mạnh trường mâu xuất hiện. Trường mâu xuất hiện nháy mắt, chung quanh hư không đều tại bay phất phới, phản phất không chịu nổi cái này huyết ma chi mâu năng lượng đồng dạng. Đến cùng là đẳng cấp thấp chủng tộc vị diện, không chịu được như thế nhất kích. Huyết ma cười lạnh một tiếng, huyết ma chi mâu, chính là phóng đại vô số lần, giống như sao trời xông về Lạc Vương Tinh. Oanh, một hồi phản phất cổ lão tiếng chuông vang lên, thiên địa chi môn, lại độ hiện ra động giống như Phật quan tầm thường che chắn. Cùng huyết ma chi mâu nặng nề mà đụng vào nhau. Bây giờ, trời đất quay cuồng, toàn bộ Lạc Vương Tinh đều tự như rung rẩy lên. Đồng thời, răng rắc một tiếng, thiên địa chi môn che chắn, xuất hiện vết rách. Hỏng bét, cái này huyết ma so bốn người kia còn cường đại hơn, thiên địa chi môn, sắp không chịu nổi. Lạc Cô Thần, sắc mặt nhanh ngưng. Tất cả mọi người, làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Lôi Thiên Đế, điên cuồng giận dữ đạo. Tại Lôi Thiên Đế tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, huyết ma chi mâu cuối cùng đâm rách thiên địa chi môn một góc, Lạc Vương Tinh, cuối cùng xuất hiện một đạo dài đến 10 vạn mét cự hình khe hở. Dệt. Huyết ma nhìn xem một màn này, nhẹ nhiên cười nói. Nghe vậy, tứ đại cường giả bí ẩn cùng tất cả cực ác thế gia người, toàn bộ xông về cái khe kia. Dệt. Lôi Thiên Đế, cũng tại bây giờ, điên cuồng quát to. Mà liền tại hai quân sắp giao chiến thời điểm, một hồi cổ lão tiếng chuông vang lên. Ngay sau đó, tại Lạc Vương Tinh bên trên phương, đầy lít nhà lít nhít cổ lão văn tự la bàn hư ảnh hiện lên. Cái kia, đó là cái gì? Trung cổ thế gia cùng cực ác thế gia người, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Ngay cả huyết ma đều ngẩn ra. Bọn hắn đều là có thể từ pháp trận kia bên trong cảm nhận được đến từ vũ trụ kẻ thống trị tầm thường kinh thiên thần uy. Xuống một giây, vô số kiếm ánh sáng từ pháp trận bên trong giống như vũ trụ bão tố đồng dạng rơi xuống. Rầm rầm rầm, kiếm ánh sáng rơi xuống lúc chính là nổ bể ra tới, trong nháy mắt nổ chết một mảng lớn cực ác thế gia cường giả, liền bán đế cùng chí cao thần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đây là pháp trận gì? Một cái cực ác thế gia trưởng lão nhảy lên, sử dụng thần uy cái thế muốn ngăn cản pháp trận, nhưng mà hắn trực tiếp bị vạn kiếm xuyên tim, hóa thành tro tàn. A! À. Nhìn thấy một màn này, trung cổ thế gia cùng cực ác thế gia đều là cả kinh. Bất quá trung cổ thế gia là kinh hỉ, cực ác thế gia là hoảng sợ. Bởi vì pháp trận này rõ ràng chỉ nổ cực ác thế gia người. Ầm ầm, một phen liên tiếp mưa kiếm oanh tạc đi qua, cực ác thế gia đã là tử thương hơn phân nửa. Chỉ có huyết ma, bốn nguyên tố cường giả cùng một chút đỉnh phong cấp bậc cường giả sống sót. Xin lỗi, các vị, ta tới chậm. Cùng lúc đó, tại thiên địa chi môn kẻ hở phía trước, rất nhiều kinh thế thân ảnh hiện lên. Bỗng nhiên, chính là Sở Tần, tiểu con ta Tu, Chu Yếm, Hi Nha, Tiểu Vũ bọn người. Sở Tần, Sở Tần trưởng lão, nữ đế, chúng trung cổ thế gia người, đều là gương mặt phấn chấn. Mà trái lại, cực ác thế gia, đám người trở nên hoảng sợ. Huyết ma, ta không tìm ngươi, ngươi dám tự đưa tới cửa. Sở Tần, cười lạnh nhìn xem huyết ma đạo. Là ngươi. Huyết ma, lạnh lùng nhìn xem Sở Tần. Kẻ dám động ta, chết đi. Sở Tần yếu ớt cười nói. Hừ, ngươi cho rằng, ta vẫn lúc trước ta sao? Huyết ma lãnh ngữ một tiếng, huyết ma chi mâu đã rơi vào trong tay hắn. Cùng lúc đó, bốn nguyên tố cường giả lại độ ngưng kết nguyên tố chi lực, trước tiên xông về Sở Tần. Lại chỉ gặp, điều này có thể rung chuyển tinh thần tứ đại nguyên tố dòng lũ, còn chưa đụng tới cơ thể của Sở Tần, đã bị quanh người hắn kim quang triệt để chặn lại, đánh nát ra. A! À, Lôi Thiên Đế bọn người đều là choáng váng. Không có ra tay, đánh lui thần uy như thế, Sở Tần có sức mạnh khủng bố cỡ nào? Phải biết, cái này bốn nguyên tố cường giả tại trong ấn tượng của bọn hắn, thế nhưng là cùng nữ đế, Sở Tần đồng dạng lợi hại đó a. À, bọn hắn, mười phần sai. Bốn nguyên tố cường giả cũng kinh trụ. Huyết ma tinh hà chi thứ mà huyết ma chấn kinh ngoài, cầm trong tay huyết ma chi mầm, đánh tới Sở Tần, có thể nhìn thấy, hắn liên tục vung mâu đâm về Sở Tần. Trong chốc lát, một mảnh cùng lạc vương tinh chờ lớn huyết hải, xông về Sở Tần. Biển máu này bên trong, tràn đầy sát ý cùng huyết mâu hư ảnh, có để cho người ta nhìn một chút, liền cảm giác sợ hãi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, hư không một chỉ điểm ra, trong chốc lát, vô tận thiên ma chi lực từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Này thiên ma chi lực, so với lạc vương tinh còn muốn lớn hơn không thiếu. Ngay sau đó, làm cho người cảnh tượng khó tin xuất hiện, thiên ma chi lực đụng tới cái kia huyết hải, vậy mà giống như cá lớn nuốt cá bé đồng dạng, đem thôn phệ ra. Thiên ma, chính là hết thảy tà ác chi lực kẻ thống trị, đối với huyết ma, càng là có cực hạn thượng vị giả uy áp. Huyết ma, trong nháy mắt biết Sở Tần đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà hắn còn chưa hành động, trước mặt một đạo sáng chói màu máu lóe lên. Sở Tần thiên ma chi kiếm, đem huyết ma trực tiếp phân thành hai, khiến cho hồn phi phách tán. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Hy Na thoáng qua một tia bi thương, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Đây là huyết ma, liền xem như là thần thiên, đó cũng không phải là mình nam nhân, Sở Tần mới là mình nam nhân. Bốn nguyên tố cường giả cùng cực ác thế gia người, gặp huyết ma bị giết, từng cái hoảng sợ đến cực điểm, lập tức muốn trốn chạy. Nhưng, bọn hắn phát hiện, trước mặt một cây giống như sao trời cường tráng cự côn, đã quét xuống. Bốn nguyên tố cường giả, bất quá nửa bước thánh đế, làm sao có thể là nắm giữ thánh đế cảnh giới, chỉ cao thần vương thân thể Chu Yếm đối thủ. Oanh, nhìn thấy, Chu Yếm côn sắc đảo qua, đều không ngoại lệ, bao quát bốn nguyên tố cường giả ở bên trong, toàn bộ hóa thành hư vô. Thế giới, triệt để thanh tĩnh. Mà Sở Tần giải quyết xong những thứ này xuống Ngư Lạn Hà, lúc này mới thu liễm huyền thiên pháp trận, mang theo chúng nữ, đi tới Lôi Thiên Đế trước mặt mọi người. Tham kiến Sở Tần trưởng lão, bàn cổ nữ đế, trung cổ thế gia ức vạn cường giả, đều là không tự chủ được, toàn bộ quỳ xuống đạo. Sở Tần thực lực, thật có thể nói là kinh thế hải tục, cử thế vô song. Nếu không phải Sở Tần, bọn hắn đã bị cực ác thế gia cùng huyết ma, diệt tuyệt. Sống sót sau tai nạn, đám người đối với Sở Tần cảm kích, là không cần nói cũng biết. Đều đứng lên đi. Sở Tần, bình tĩnh nói. Gia gia, các ngươi không có sao chứ? Lạc Y Y cùng Long Mộng đều là phân biệt phóng tới Lạc Cô Thần cùng Long Vô Sanh. Tấu chương xong, thứ 826 chương 828 ẩn tàng cường giả, thứ 826 chương 828 ẩn tàng cường giả, không có việc gì, gia gia không có việc gì. Long Vô Sanh cùng Lạc Cô Thần đều là không hẹn mà cùng lắc đầu, mỉm cười nói. May mắn, Sở Tần tới kịp thời a, bằng không ta cái mạng già này liền nằm tại chỗ này rồi, thánh tới như thiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở Tần, nhưng là nhìn về phía Thánh Tới cùng Như Thiên nói, đề cực ác thế gia người, không phải đều đã chết sao, làm sao lại cùng huyết ma cùng một chỗ? Sở Tần trưởng lão, ta nhớ ra rồi, cái này một số người, không phải chết đó à, mà là đám kia tiến vào trong lỗ đen người. Thánh vừa đi vừa về đạo. Sở Tần, lúc này mới nhớ lại. Hắn hủy diệt cực ác thế gia thời điểm, một bộ phận cực ác thế gia người, chạy vào trong lỗ đen. Mà lúc đó, Sở Tần một đạo phân thân, chết ở trong đó, cho nên Sở Tần cho là bọn họ đều đã chết. Hiện tại xem ra, cái này hắc động, không có đơn giản như vậy. Cái kia, vì cái gì huyết ma, sẽ công kích trung cổ thế gia đâu? Hiên Nga, hỏi tiếp. Đúng a. Lạc Cô Thần tiếp lấy, đưa ra nghi vấn hỏi, huyết ma phía trước bị Không Lão Phật thao túng, nhưng mà Không Lão Phật đã bị Sở Tần giết, loại này thao túng cũng đã giải trừ. Cực ác thế gia tiến công chúng ta có thể lý giải, huyết ma vì sao muốn tiến công chúng ta, còn có cái kia bốn cái cường giả bí ẩn, từ đâu tới? Sở Tần lâm vào suy ngẫm, hắn lập tức nghĩ tới Thanh Long lời nói trước đó. Sau khi chính mình hủy diệt cực ác thế gia, Chí Cao Thần Đình người xuất hiện. Chẳng lẽ, cái này bốn cái cường giả bí ẩn, đều là Chí Cao Thần Đình người? Bằng không, những thứ này cùng cực ác ma tôn đồng dạng cường đại cường giả, đến từ đâu? Nhưng mà, Chí Cao Thần Đình mục đích là cái gì đâu? Hủy diệt trung cổ thế gia? Sở Tần cảm thấy, không có đơn giản như vậy. Chí Cao Thần Đình người, lợi hại như thế, bốn người cũng đủ để hủy diệt trung cổ thế gia, hà tất phái ra huyết ma, còn muốn mang theo cực ác thế gia người cùng một chỗ. Lần này, may mắn, thiên địa chi môn ngăn trở sự tiến công của bọn họ. Long Đế tiếp lấy thở dài, ê bằng không, chúng ta có thể đợi không được Sở Tần các ngươi đã tới, thiên địa chi môn. Hi Nga, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt cả kinh nói, tiểu Nga, thế nào? Sở Tần, nhìn xem Hi Nga hỏi. Hi Nga vội vàng nhìn về phía Thánh Tới Như Thiên bọn người, lời không có cực ác thế gia người, tiến vào Lạc Vương Tinh nha, không có. Thánh Tới Như Thiên, lắc đầu. Hi Nga thở dài một hơi, hướng về đám người, ra lệnh đạo, để các ngươi, lập tức đi tiêu diệt tất cả tiến vào trung cổ đại thế giới thế lực còn sót lại, chữa trị bàn cổ pháp trận. Mặt khác, tất cả bàn cổ thành viên gia tộc, trấn thủ Lạc Vương Tinh, bất luận kẻ nào không được đi vào, là. Đám người, cùng nhau đáp. Tiểu con ta tu, Tiểu Khinh, Chu Yếm, các ngươi cũng đi. Sở Tần, nhìn về phía bên người tam đại chí cường giả đạo, Sở Tần, người đi theo ta. Hi Nga, nhìn về phía Sở Tần, mặt lộ vẻ lo lắng nói. Ta một người. Sở Tần hỏi. Ân. Hi Nga, gật đầu nói. Cái kia Ninh Nhi, Tiểu Vũ, Hi Nga các ngươi ở chỗ này chờ. Sở Tần, nhìn về phía Hỏa Trữ Nhi, Tiểu Vũ các nàng. Không việc gì, Sở Tần ngươi đi đi. Sinh mệnh thần vương mỉm cười nói. Nàng biết, Hi Nga, chắc có chuyện quan trọng gì, chỉ có thể cùng Sở Tần nói. Nói xong, Sở Tần cùng Hi Nga hai người, hướng về Lạc Vương Tinh nội bộ phóng đi. Hai người một đường lao vùng vụt, cuối cùng, đi tới Lạc Vương Tinh, một mảnh thần bí trên biển lớn. Lúc này, Hi Nga đưa mắt về phía Sở Tần, cái sau nhìn ra Hi Nga lo lắng, nhẹ nhiên cười nói, ê yên tâm đi, Tiểu Nga. Không có ai theo tới, Hi Nga lúc này mới gật đầu một cái, hướng về bốn phía hô, về trấn hải thánh thú ở đâu? Hi Nga lời nói vừa rơi xuống, mảnh này trong biển, một hồi vang vọng tứ hải tiếng trống vang lên, ngay sau đó một cái lão giả tóc trắng, rơi vào Hi Nga trước mặt, trấn hải thú, tham kiến bàn cổ nữ đế. Sở Tần, lập tức hơi kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, cái này trấn hải thú, vậy mà đạt đến nửa bước thánh đế tình cảnh. Theo lý thuyết, người này, so Hi Nga còn muốn lợi hại hơn, cùng cực ác ma tôn đồng dạng cường đại, là trừ chính mình bên ngoài. Trung cổ thế gia người mạnh nhất. Mà dạng này một vị người mạnh nhất, vậy mà tại trấn thủ một mảnh hải dương, thậm chí vừa mới chiến đấu, cũng không có đi tham gia. Trấn hải thú, nơi đây, nhưng có dị động. Hi Nga, hướng về trấn hải thú hỏi. Trấn hải thú lắc đầu, vì nữ đế yên tâm, cũng không bất luận kẻ nào tiến vào, vị này là trung cổ thế gia, đương nhiệm thái thượng trưởng lão, Sở Tần. Hi Nga, tiếp lấy triều trấn hải thú giới thiệu nói. Nữ đế đại nhân, lão hủ đã sớm nhìn ra. Trấn hải thú nói. Lời mặc dù ta ở vào trong biển này, nhưng mà chuyện bên ngoài, cũng là biết một chút. Hơn nữa, Sở Tần trưởng lão thực lực, tại lão hữu phía trên, thật là kỳ tài khoáng thế, quá khen. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Hi Nga cười nhạt một tiếng, tiếp lấy triêu trấn hải thú đạo, mở cửa a, ta muốn vào xem một chút, là. Trấn hải thú vừa mới nói xong, bàn tay của hắn hướng về mặt biển duỗi ra, trong chốc lát, một cái hải dương vòng xoáy xuất hiện. Hi Nga liếc mắt nhìn Sở Tần, cái sau gật đầu một cái, tùy theo. Hai người tiến nhập vòng xoáy bên trong. Xuyên qua vòng xoáy, Hi Nga cùng Sở Tần đi tới một tòa thần bí trong cung điện. Tòa cung điện này, tứ phía đều là từ tài liệu đặc biệt cấu tạo tường sắt, mà ở trung ương, dùng tới trăm đầu cường tráng xiềng xích, khóa lại một thân ảnh. Những xiềng xích này, phía trên đều là có phù văn cùng kim quang, giống như là một đạo cổ lão pháp trận. Mà pháp trận khóa, là một vị tóc trắng thương nhiên, tuổi già sức yếu lão giả. Hắn nhìn, sắc mặt trắng bệch, một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Sở Tần lập tức hơi kinh hãi, cũng không phải bởi vì pháp trận này, mà là lão giả này. Lão giả này lại là một cái thánh đế cường giả. Cái này còn không phải là kỳ quái nhất, kỳ quái là Sở Tần cảm ứng được tại thánh đế cường giả trên thân còn có mặt khác một cổ lực lượng đáng sợ. Có thế so với thánh đế còn muốn lợi hại hơn, cái kia không hề nghi ngờ chính là Chí Cao Thần Vương. Sở Tần bây giờ lập tức nghĩ tới Nguyệt Hy Na khi xưa lời nói. Bàn cổ gia tộc, ngoài trừ là bàn cổ bắt đầu đế hậu duệ, cũng đồng dạng là sớm nhất nắm giữ phong ấn thú gia tộc. Nói cách khác, trước mặt vị này thánh đế cường giả, rất có thể chính là bàn cổ gia tộc nắm giữ phong ấn thú cái vị kia cường giả. Mà thánh đế cường giả thể nội chính là phong ấn thú. Một đầu vô cùng cường đại phong ấn thú. Hy Nga, bái kiến tăng tổ. Mà lúc này, Hy Nga đi đến trước mặt của lão giả, trực tiếp quỳ xuống đạo. Tiểu Nga. Ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Lão giả suy yếu ngẩng đầu, nhìn xem Hy Nga, hơi kinh ngạc đạo. Tăng tổ, vừa mới, cực ác thế gia người, mang theo một số người kém chút diệt trung cổ đại thế giới. Hy Nga, trả lời. Cái gì? Lão giả, vì thế mà kinh ngạc đạo. Không tệ, không chỉ có cực ác thế gia người, còn có huyết ma, cùng mấy vị người thần bí. Hy Nga, nói tiếp. Bất quá, tăng tổ yên tâm, cái này một số người, cũng đã bị Sở Tần giết. Hy Nga, bổ sung nhìn về phía Sở Tần nói. Sở Tần, vị này là ta tăng tổ, là nguyên sơ kỷ nguyên bên ngoài, trung cổ thế gia người mạnh nhất, nguyên động thánh đế. Hy Nga, nhìn xem Sở Tần, giải thích nói. Ngươi là... Nguyên động thánh đế nghe vậy, nhìn về phía Sở Tần. Nguyên động tiền bối ngươi tốt, ta là Tiểu Nga Nam Nhân, trung cổ thế gia, đương nhiệm thái thượng trưởng lão, Sở Tần. Sở Tần, đạm nhiên trả lời. Thì ra, ngươi chính là Sở Tần A, Trấn Hải Thú đã nói với ta. Nguyên động thánh đế miễn cưỡng cười nói. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Hy Nga, sắc mặt biến hóa, cực ác thế gia, không phải là bị Sở Tần hủy diệt sao, làm sao có thể ngóc đầu trở lại, những cái kia cường giả bí ẩn, lại là người nào, tấu chương xong. Thứ 827 chương 829 thiên ngoại vũ trụ, thứ 827 chương 829 thiên ngoại vũ trụ, Chí Cao Thần Đình ngươi. Hy Nga, còn chưa nói tiếp, Sở Tần dẫn đầu nói. Chí Cao Thần Đình. Nghe nói như thế, Nguyên Động Thánh Đế cùng Trấn Hải Thú, đều là đồng thời cả kinh nói. Cái gì là Chí Cao Thần Đình? Hy Nga, hơi nghi hoặc một chút đạo. Ta cũng không biết. Sở Tần nói, để bất quá Nguyên Động tiền bối, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết. Bởi vì hắn chính là hướng ngươi tới, à. Hy Nga nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Động. Nguyên Động gật đầu một cái, trả lời, đều Chí Cao Thần Đình, là vũ trụ nguyên sơ tồn tại một cái tổ chức thần bí, sự hiện hữu của nó, rất có thể cùng thiên môn bên ngoài người có liên quan, thiên môn bên ngoài. Lần đầu tiên nghe được từ ngữ này, Sở Tần cùng Hy Nga, đều là vì thế mà kinh ngạc. Như thế nào, các ngươi còn không biết thiên môn? Nguyên Động Thánh Đế mang theo nghi ngờ nói. Sở Tần cùng Hy Nga, đều là lắc đầu. Chúng ta cái vũ trụ này, tên là thiên bên trong vũ trụ, mà còn có một cái tên là thiên ngoại vũ trụ tồn tại, thiên bên trong vũ trụ cùng thiên ngoại vũ trụ, ở giữa, liền cách thiên môn, Nguyên Động Thánh Đế giải thích nói, là nguyên bản hai cái vũ trụ không xâm phạm lẫn nhau, hoặc có lẽ là căn bản không có trùng điệp, nhưng mà thiên ngoại vũ trụ bạo phát đại tai nạn, một đầu xưa nay chưa từng có hung thú hoành không mà thế, để cho thiên ngoại vũ trụ cường giả đều thúc thủ vô sách, cuối cùng những cường giả này vì mưu cầu sinh lộ, phát hiện thiên môn tồn tại, tùy theo, thiên ngoại vũ trụ đối với thiên bên trong vũ trụ triển khai điên cuồng xâm lược khuếch trương. Lúc kia, bát đại chủng tộc đang tại hỗn chiến, chỉ có thánh thú nhất tộc tại Thanh Long che chở cho, thuộc về trung lập trạng thái, bởi vậy thiên bên trong vũ trụ căn bản không phải thiên ngoại vũ trụ đối thủ. Lúc này, Thanh Long cảm nhận được nguy cơ buông xuống, thế là lấy nhất tộc chi lực, đã bình định tám tộc chiến loạn, mang theo bát đại chủng tộc trấn thủ thiên môn. Mà hung thú nhất tộc bắt đầu để không theo, cuối cùng bị Thanh Long giết, chủng tộc cũng bị thánh thú nhất tộc chiếm đoạt. Nghe được Nguyên Động Thánh Đế kể rõ chuyện cũ, Sở Tần cùng Hy Nga đều lâm vào trong rung động. Nhất là đối với Thanh Long rung động, thật lâu không thể lắng lại. Thứ nhất, đây là một cái, lấy sức một mình, cứu vớt toàn bộ vũ trụ người. Càng nhiều hơn chính là, Hy Nga cùng Sở Tần, đối với Thanh Long loại kia cảm giác thân thiết, trong cơ thể của bọn họ đều có Thanh Long huyết mạch. Từ đó về sau, cửu tộc cường giả, rất ít xuất hiện tại trong vũ trụ, bởi vì bọn hắn đều bị Thanh Long triệu đi thiên môn. Rất nhiều bắt đầu đế, viễn cổ cấp độ đại năng cường giả, như sinh mệnh bắt đầu đế, tiên tổ bàn cổ bắt đầu đế, thiên ma tại chiến đấu vô tận 5 tháng sau đó, mới về đến trong vũ trụ dưỡng thương. Mà càng nhiều thủy tổ cấp sinh vật, nhưng là chết ở thiên môn, sinh mệnh bắt đầu đế, cũng đi thiên môn, đúng lúc này, cổ nhân âm thanh vang lên. Ngay sau đó, cổ nhân thân ảnh xuất hiện ở ba người trước mặt. Trấn Hải Thú, lập tức sắc mặt ngưng lại, mà Sở Tần mỉm cười nói, đều tiền bối, không cần lo lắng, nàng gọi cổ nhân, là nữ nhân của ta, nàng là sinh mệnh bắt đầu để sáng tạo ra một viên khác sinh mệnh chi thụ, nguyên lai là sinh mệnh bắt đầu để truyền nhân. Nguyên Động Thánh Đế vậy mà lộ ra vẻ kính nể, nghe bắt đầu đế tiên tổ nói, sinh mệnh bắt đầu đế, ở thiên môn thế nhưng là quyết công quá vĩ đại, cuối cùng năng lượng hao hết, về tới sinh mệnh cấm khu, như thế nào, sinh mệnh bắt đầu đế, lại khứ thiên môn, ân. Cổ nhân trả lời, lời thiên ma nói qua, bắt đầu đế đi thiên môn, lão tiền bối, ta rất muốn bắt đầu đế, thiên môn ở đâu? Cổ nhân hỏi, thiên môn, giấu ở vũ trụ thần bí nhất, chỗ khủng bố. Trừ phi chư đế triệu kiến, bằng không dù ai cũng không cách nào tiến vào thiên môn. Nguyên Động Thánh Đế lắc đầu nói, hay cho nên ta cũng không biết thiên môn ở đâu. Nhưng mà, thiên môn tuyệt đối là tồn tại. Đây hết thảy cũng là bàn cổ bắt đầu để tổ tiên bí mật bên trong viết lên, tiền bối, vậy nếu như Thanh Long đi, sẽ như thế nào? Sở Tần hỏi. Thanh Long trấn thủ thiên môn, thiên ngoại vũ trụ người đều vào không được. Có chí cường giả nhìn trộm qua, thiên ngoại vũ trụ nhiều người nữa đã bị cái kia kinh khủng hung thú thôn phệ hoặc đồng hóa, có thể bọn hắn đã trở nên mạnh hơn, nhưng nếu không có Thanh Long trấn thủ, thì môn rất có thể sụp đổ, đến lúc đó, toàn bộ thiên bên trong vũ trụ lại biến thành cùng thiên ngoại vũ trụ kết quả giống nhau. Sở Tần bây giờ rốt cuộc biết Thanh Long câu nói kia hàm nghĩa. Nàng vừa đi, toàn bộ vũ trụ sẽ xuất hiện sóng lớn động. Lúc đó, Thanh Long nói rất mơ hồ, hiện tại hắn mới biết được Thanh Long câu nói này phân lượng cùng hàm nghĩa. Bất quá sẽ không, Thanh Long không có khả năng rời đi. Nguyên Động Thánh Đế kiên định không thay đổi nói. Sở Tần không có nói tiếp. Nhưng mà hắn muốn tiếp tục tăng thêm tốc độ tu luyện, sớm một chút đuổi kịp Thanh Long. Tăng Tổ, cái kia chí cao thần đình, cùng thiên ngoại vũ trụ là quan hệ như thế nào đâu? Hi Nha không biết Thanh Long sự tình, nàng hiếu kỳ hỏi. Chuyện này, Thanh Long đều có thể không biết, chỉ có bàn cổ bắt đầu để tiên tổ biết, chí cao thần đình, rất có thể là thiên ngoại vũ trụ người thiết lập, Thanh Long triệu tập người trấn thủ thiên môn phía trước, thiên ngoại vũ trụ rất nhiều người, thấm vào vũ trụ của chúng ta. Chí cao thần đình để mắt tới chúng ta trung cổ thế gia, không phải ngẫu nhiên, rất có thể là bởi vì trong cơ thể ta phong ấn thú, đây là một đầu tuyệt đối không thể thả ra hung thú, tuyệt không thể rơi vào vực ngoại trong tay tà tộc, bằng không nội ứng ngoại hợp, đó đúng là diệt thế tai ương. Nguyên Động Thánh Đế trịnh trọng nói. Thì ra là thế, vậy tại sao, phía trước chí cao thần đình người, không đối với chúng ta động thủ đâu? Hi Nga nghi ngờ nói. Ta đây cũng không biết, có thể bọn hắn không biết ta còn sống, dù sao ức vạn năm tới, ta chỉ sinh sống ở cái này bắt đầu để tiên tổ thiết trí trận pháp phía dưới, đem chính mình cùng phong ấn thú, cùng nhau phong ấn. Hơn nữa là vương tinh bên ngoài thiên địa chi môn, bắt đầu để tiên tổ nói qua, đây là một kiện chí cao vô thượng thần khí, cho nên ta mới đưa phong ấn chi địa, từ bàn cổ tinh, thay đổi vị trí tới lạc vương tinh. Nghe nói như thế, Hi Nga hơi hơi bi thống nói, Lê Tăng Tổ, có biện pháp, không cần ngươi phong ấn sao, dù sao, dạng này một đời cường giả cái thế, chỉ có thể sống thành dạng này, ai không đau lòng. Ta không sao. Thì môn bên kia tiên tổ, các tiền bối mỗi ngày đều đang hy sinh, ít nhất ta còn sống không phải sao? Chỉ tiếc, chúng ta ai cũng liên lạc không được Thanh Long, không cách nào sắp tới cao thần đình chuyện này nói ra. Nguyên Động Thánh Đế nói. Có lẽ, ta có biện pháp, liên lạc với Thanh Long. Sở Tần nói. À, ngươi. Nguyên Động Thánh Đế, vì thế mà kinh ngạc đạo. Tăng Tổ, quên nói cho ngài, Sở Tần, hắn là Thanh Long truyền nhân. Hi Nga nói. Cái gì? Nguyên Động Thánh Đế cùng Trấn Hải Thú đều là cả kinh nói. Thanh Long truyền nhân. Điều này có ý vị gì, có lẽ người khác không biết, nhưng mà phạm là biết thiên môn người, đều biết, ý vị này, Sở Tần sau này chính là toàn bộ thiên môn bên trong vũ trụ kình thiên chi trụ. Không khỏi, Nguyên Động Thánh Đế cùng Trấn Hải Thú, đều là lộ ra vẻ sùng kính. Tiền bối, các ngươi yên tâm đi, cái khác ta không dám nói, chỉ cần có ta tại, sẽ không để cho chí cao thần đình, động đến ngươi. Sở Tần, âm vang có lực nói. Hảo, ta tin ngươi. Nguyên Động Thánh Đế gật đầu nói. Xin lỗi rồi, Tiểu Nga, Sở Tần, ta có chút suy yếu, nhất thiết phải ngủ say. Nguyên Động Thánh Đế suy yếu trả lời. Vừa mới nói xong, hắn đã nhắm mắt lại. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 828 chương 830 thiên môn, thứ 828 chương 830 thiên môn, Tiểu Nga, A Nhân, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy tiền bối ngủ say, đi thôi. Sở Tần nhìn xem Hi Nga cùng cổ nhân nói. Nói xong, Sở Tần mang theo Hi Nga cùng cổ nhân, đi ra phong ấn chi hải. Trước khi đi, Sở Tần tại phong ấn chi hải, lại lưu lại Hiên Viên Thủy Đế Huyền Thiên Đế Trận. Sở Tần lúc này mới cùng Hi Nga, cổ nhân, hướng về bàn cổ tinh mà đi. Thật không nghĩ tới, vũ trụ bên ngoài, vẫn còn có cố sự như vậy. Hi Nga, có chút chấn kinh nói. Đúng vậy a. Sở Tần gật đầu một cái. Hắn rốt cuộc biết, Thanh Long đang làm gì. Một kiện vô cùng vĩ đại sự tình. Sở Tần, ngươi là Thanh Long truyền nhân, ngươi sẽ đi trấn thủ thiên môn sao? Hi Nga hỏi. có lẽ sẽ a. Sở Tần nói, y nhưng mà, ta nhất định là so Thanh Long còn cường đại hơn, sau đó lại đi trấn thủ, hơn nữa không chỉ là trấn thủ, ta muốn chinh phục toàn bộ thiên ngoại vũ trụ. Bằng không, ta yên tâm thời gian, sớm muộn sẽ bị làm rối loạn, Nguyên Độn Thánh Đế đã nói, một khi thiên môn bị phá, gặp họa là tất cả mọi người, cũng bao quát Sở Tần cùng nữ nhân của hắn, đây là, tuyệt đối không cho phép. Bất quá, không muốn đi nghĩ chuyện quá xa. Sở Tần tiếp lấy mỉm cười nói, đây việc cấp bách, là liên hệ với Thanh Long, đem cái này chí cao thần đình, sụp đổ, người nói đúng. Hi Nha gật đầu nói, đi vậy ngươi muốn làm sao liên hệ Thanh Long đâu, ta cũng không biết, nhưng mà sẽ có cơ hội. Sở Tần cười nói đạo. Đúng, Tiểu Nga, A Nhân, chuyện này, đừng nói cho Tiểu Vũ các nàng. Sở Tần, bổ sung nói. Hi Nha cùng Cổ Nhân, đồng thời gật đầu một cái. Sở Tần cùng Hi Nga tại bàn cổ tinh, bận làm việc một hồi. Trung cổ đại thế giới xử lý chuyện hiệu suất vẫn là cực cao, lại thêm cũng là một chút thần vương cấp trở lên cường giả. Không đến một ngày tại nguyên bản bàn cổ đế thành trên phế tích, một tòa mới tinh thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đồng thời trung cổ đại thế giới hết thảy trật tự cũng khôi phục bình thường, Sở Tần đem một ngày này một lần duy nhất phục sinh cơ hội, cho tám tay thiên ma, đem một lần nữa phục sinh. Đồng thời, bàn cổ pháp trận bị lại độ kích hoạt. Ban đêm, Sở Tần cùng Hi Nha, về tới thần tinh. Sở Tần, nhịn không được, thân cái lưng mệt mỏi. Khổ cực ngươi rồi. Hi Nha, nhìn xem Sở Tần yên nhiên cười nói. Lời nguyên bản thái thượng trưởng lão chỉ là một cái chức quan nhàn tản, lại làm cho ngươi đi theo ta vất vả như vậy, khổ cực cái gì? Nam nhân, không phải liền là hẳn là thay mình nữ nhân chia sẻ sao? Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Hi Nga trong lòng, lập tức ngọt ngào vô cùng. Sở Tần, Hi Nga tỷ. Đi tới đấu la thần giới bên ngoài đại điện, Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ Đông, Cổ Nguyệt Na, Hỏa Trữ Nhi, đều là đón. Như thế nào, thần tinh không có bị ảnh hưởng đến a? Sở Tần, nhìn xem chúng nữ nhẹ nhiên cười nói. Không có. Nguyệt Hi Na lắc đầu, vì cái này thần tinh thực sự là không phải bình thường, huyết ma đều không phát hiện được sự hiện hữu của nó, đã từng ta còn tưởng rằng có thể sáng lập thần tinh, xem ra cũng là nghe nhầm đồn bậy. Sinh Mệnh Thần Vương bất đắc dĩ cười nói. Sinh Mệnh, người nói thần tinh cùng viên này thần tinh cũng không đồng dạng. Đích xác có năng lực có thể đem một chút vị diện tiến hóa thành thần tinh, nhưng mà loại kia thần tinh cùng bàn cổ tinh không sai biệt lắm, chỉ là thần lực nồng đậm một chút, củng cố một điểm thôi. Mà viên này thần tinh, nghe đồn vũ trụ, chính là từ nổ tung sinh ra, thần tinh. Chính là nổ tung đầu nguồn. Hi Nga mỉm cười nói. Ai? Cái kia thần tinh là thế nào để cho người ta không thể xem đây này? Làm Kính Nhi ý tưởng đột phát đạo, vì nếu như tìm ra thần tinh che giấu nguyên nhân, ta liền có thể khai phát ra một loại không tưởng tượng được hồn đạo thần khí, đúng nha? Từ Thi vẫn nói theo. Kính Nhi, ta thử qua, ngay cả ta đều nhìn không thấu viên này thần tinh. Sở Tần mỉm cười nói, đề bất quá. Viên này thần tinh, đích xác có thể thăm dò một chút, có lẽ có chúng ta không tưởng tượng được đồ vật, giao cho ta thi vận, lấy thần, giáo chủ, y tỷ a. Làm Kính Nhi cười nói đạo, để chúng ta nhất định muốn nghiêm túc nghiên cứu viên này thần tinh, Kính Nhi, ta cũng không có nói cái gì a. Lạc y mỉm cười nói, bất quá, nghe thật thú vị, ta gia nhập vào, hảo, vậy ta đem chu yếm cho các ngươi mượn. Sở Tần cười nói đạo, để các ngươi tùy ý tháo dỡ, chỉ cần đừng đem ta cái này thần tinh làm nát liền tốt, bằng không đều phải bắt đầu độ kiếp rồi, ừ. Lạc y bọn người, gật đầu nói. Tiếp lấy, Sở Tần ánh mắt, chuyển hướng Hỏa Trữ Nhi, đề Ninh Nhi, như thế nào, ở đây, đã quen thuộc chưa? Ừ, y Hỏa Trữ Nhi gật đầu một cái, đây chỉ là, ta vừa đến đã đụng tới trung cổ đại thế giới gặp chuyện như vậy, không việc gì. Sở Tần cười nói đạo, về Lôi Thiên Đế tiền bối bọn hắn năng lực tổ chức rất mạnh, một lần này thương vong không phải rất lớn, tất cả tinh cầu, trong vòng 3 ngày, cũng có thể khôi phục, đến lúc đó, ta dẫn ngươi đi khắp nơi đi loanh quanh. Hảo. Hỏa Trữ Nhi nở nụ cười xinh đẹp đạo. Tùy theo, chúng nữ phân tán ra tới, mang theo Sở Tần phân thân đi gì dày vội đi. Mà Sở Tần bản thể, nhưng là một thân một mình về tới trong phòng. Chuyện đã xảy ra hôm nay hơi nhiều, Sở Tần cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mà đã như thế, Sở Tần cũng là cảm giác cực kỳ hưng phấn, bởi vì hắn phân thân đang tại. Mà hắn cùng phân thân cảm giác là có thể đồng bộ. Lúc chiến đấu, có thể không đồng bộ, Sở Tần liền cảm giác không thấy đau đớn, nhưng mà loại thời điểm này, nhất thiết phải đồng bộ a. Lúc này, Sở Tần nhớ tới, hôm nay còn không có thần tọa tu luyện, đang muốn tu luyện thần lực, lại cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc xuất hiện. Sở Tần thuận thế, một cái từ bên trong hư không, đem một đạo cảm thấy thân ảnh, kéo vào trong ngực. Người này, chính là Thanh Long. Sở Tần, ngươi vậy mà có thể phát hiện được ta tồn tại. Thanh Long vũ mị bên trong, mang theo có chút kinh ngạc nói. Nếu như ngay cả ngươi cũng không phát hiện được, vậy ta còn như thế nào đuổi kịp bản thể của ngươi? Sở Tần nhìn xem Thanh Long cười nói. Thanh Long làm ra một cái tươi cười đắc ý, ôm lấy Sở Tần cánh tay, đang muốn hôn qua đi. Sở Tần ngăn trở nàng, Long Nhi, trước đó, ta hỏi một chút ngươi, ngươi có biện pháp nào không, liên lạc với trong thiên môn bản thể, thiên môn. Thanh Long, hơi nghi hoặc một chút đạo. Như thế nào, ngươi không biết thiên môn? Sở Tần kinh ngạc nói. Không biết a, bản thể, không phải tại thánh thú bí cảnh sao? Thanh Long lắc đầu. Đã sớm không có ở đây. Sở Tần, mỉm cười, đem nguyên động thánh đế nói ra sự tình, cho Thanh Long nói lên qua một lần. Thanh Long, cũng giống như là lần đầu tiên nghe được đồng dạng, kinh ngạc không thôi. Sở Tần, ta sớm tại Thanh Long đản sinh một khắc này, liền bị Thanh Long phân đến ở đây, bản thể có biện pháp tìm được trí nhớ của ta, ta lại là hoàn toàn không biết trí nhớ của nàng. Thanh Long trả lời, vậy cho nên, ta cũng không biết bản thể đi thiên môn, thì ra là như thế. Sở Tần gật đầu một cái, vậy vậy ngươi có biện pháp, liên lạc với bản thể sao? Thanh Long lắc đầu, vậy bản thể có thể liên hệ ta lại không cách nào liên lạc với nàng, vậy xem ra, ta cũng không biện pháp liên lạc với nàng nga. Sở Tần, khẽ thở dài một cái đạo, đúng, Thao Thiết, nhưng mà, Sở Tần bây giờ không cách nào tìm được Thao Thiết, Thao Thiết đã mang theo thiên ma khứ thiên môn, tạm thời không có ở bên cạnh hắn. Cuối cùng, Sở Tần từ bỏ, cùng Thanh Long cùng một chỗ hưởng thụ lấy. Tấu chương xong, thứ 829 chương 831 không chết thiên tháp, thứ 829 chương 831 không chết thiên tháp, đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, tiến vào không chết thiên tháp, thu được bất tử tộc nữ đế độ thiện cảm 100%, không chết ma thể đệ nhị trọng. Thời không chi môn, sáng sớm, Thanh Long lại độ rời đi. Sở Tần bị một hồi âm thanh nhắc nhở của hệ thống giật mình tỉnh giấc. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ. Không chết thiên tháp, không chết thiên tháp, nghe tên giống như là bất tử tộc đồ vật. Chẳng lẽ, ta muốn đi bất tử tộc? Sở Tần, hơi mang theo chút nghi ngờ nói. Cái này Long Nhi, lại chạy mất dạng. Sở Tần mỉm cười, lại không có mảy may ý trách cứ. Hỏi một chút tiểu Nga a. Sở Tần nói, mặc quần áo đứng dậy. Đẩy cửa ra, thời khắc này dương quang phá lệ tươi đẹp, đồng thời một hồi dụ người thức ăn mùi thơm, từ thần điện hậu phương hoa viên truyền đến. Tư Tĩnh, Mị Múa A Di, các ngươi lại tại nghiên cứu cái gì tốt đồ ăn đâu? Sở Tần tập trung nhìn vào, hai đạo khuynh quốc khuynh thành thân ảnh, đang tại hoa viên lộ thiên trên bàn, nấu nướng món ăn. Sở Tần, lập tức thuấn di đi qua. Sở Tần, như thế nào dậy sớm như thế? Tần Tư Tĩnh khoan thai cười nói. Đây không phải, bị các ngươi mùi thơm hấp dẫn, tỉnh rồi sao? Sở Tần trở về lấy một nụ cười sáng lạng. Vậy thì thật là tốt, ngươi đi thử một chút đạo này bách hoa kê. Mị Múa đem một cái đan đầy nắp ngân sắc rộng bát đã bưng lên. Tại cái nắp mở ra trong nháy mắt, một cái đủ mọi màu sắc, tương tự với gà ăn mày tầm thường gà nướng đập vào tầm mắt, nhìn kỹ, đàn nướng gà chung quanh, có rất nhiều gọi không ra tên cánh hoa. Những cánh hoa này, hẳn là Tần Tư Tĩnh bồi dưỡng loại sản phẩm mới. Đồng thời, một cổ không nói ra được hương thơm, hướng về Sở Tần xông vào mũi, mùi thơm càng là truyền khắp cả tòa hoa viên. Bây giờ, Sở Tần, phản phất quên đi mọi phiền não, không chịu được một mặt hưởng thụ nói, đây là cái gì gà? Tuyệt, nhanh thử xem. Tần Tư Tĩnh nở nụ cười xinh đẹp, đem một đôi đũa đưa cho Sở Tần, cái sau tiếp nhận đũa, hướng về cái kia ánh vàng rực rỡ, chạy xuống mê người chất béo bách hoa kê kẹp đi qua. Trong nháy mắt, Sở Tần cảm giác cả người đều phải hóa. Như thế mỹ vị, dù cho Quỳnh Tương Ngọc Lộ, Tiên Thảo Kỳ Châu cũng không sánh nổi. Tư Tĩnh A Di, Mị Múa A Di, món ăn này cũng quá ăn ngon đi. Sở Tần nhìn về phía Tần Tư Tĩnh cùng Mị Múa nói. Món ăn này, thế nhưng là ta cùng A Múa, dùng vũ trụ vị ngon nhất 16 sắc đế gà, phối hợp chúng ta thần tinh phía trên đặc hữu tiên thảo nấu thành, vừa có thể lấy để các ngươi thưởng thức được phi phàm hương vị, có thể đề thăng thần lực. Tần Tư Tĩnh yêu nhã cười nói. Hảo, Tư Tĩnh A Di, Mị Múa A Di, hai người các ngươi thật không hổ là ta ngự dụng đầu bếp. Sở Tần lớn cười nói. Ai là ngươi ngự dụng đầu bếp? Mị Múa, hơi hơi liếc một cái. Xem như ngự dụng đầu bếp a. Tần Tư Tĩnh nhưng là che miệng cười nói, dù sao, chúng ta không có thực lực của ngươi, ngươi phụ trách bảo hộ chúng ta phụ trách thỏa mãn khẩu vị của ngươi, hay lắm. Hay lắm, thơm quá a, đây là cái gì? Mà cùng lúc đó, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Hỏa Trữ Nhi, Hi Nga các nàng, đều là hướng về hoa viên đi tới, nhìn xem Sở Tần trước mặt bách hoa kê, gương mặt kiều thèm bộ dáng. Liền Cổ Nhân, Medusa, vân vân các nàng đều bị từ Sở Tần trong thân thể, hấp dẫn đi ra. Kèm theo Sở Tần thực lực tăng trưởng, Medusa các nàng cũng là toàn bộ đạt đến hai kiếp chí cao thần, so Tiểu Vũ các nàng còn phải mạnh hơn một chút, nhưng mà bởi vì Sở Tần quá mạnh, các nàng có rất ít chiến đấu cơ hội. Mụ mụ, ngươi vậy mà sau lưng chúng ta cho Sở Tần khai tiểu táo. Tiểu Vũ, hơi hơi vểnh vểnh lên miệng, ngồi ở Sở Tần bên cạnh, không khách khí chút nào ăn một khối bách hoa kê. Cái gì gọi là tiểu táo? Sở Tần nhéo nhéo Tiểu Vũ gò má vô cùng mịn màng, ta chỉ là so với các ngươi trước tiên tỉnh một hồi. Cái này gọi là dậy sớm người, có gà ăn, hai vị A Di, còn gì nữa không, ta cũng nghĩ ăn. Hỏa Vũ nói theo. Đúng nga, mẫu hậu, ta cũng muốn ăn. Từ Lấy Thần cùng Từ Thi Vận, nói tiếp. Có, các ngươi ngồi xuống, chúng ta chuẩn bị rất nhiều chỉ, liền biết các ngươi tại thèm ăn. Tần Tư Tĩnh nói, cùng Mị Múa cùng một chỗ, bừng lên rất nhiều chỉ bách hoa kê. Tùy theo, lại lấy ra một chút tiên thảo chế riêng Quỳnh Tương Ngọc Lộ, để cho Sở Tần cùng Tiểu Vũ các nàng những thứ này ăn hàng, đại bảo có lộc ăn. Tiểu Nga. Qua ba lần rượu, Sở Tần nhìn về phía Hi Nga hỏi, là người biết, bất tử tộc sao, biết. Chính đại chủng tộc, thần bí nhất nhất tộc. Hi Nga, gật đầu nói. Cái kia, bất tử tộc cửa vào, tại cực ác thế gia, người biết không? Sở Tần hỏi. À. Bất tử tộc cửa vào, tại cực ác đại thế giới. Không chỉ là Hi Nga, Nguyệt Hi Na, Lạc Y Y bọn người, đồng thời cả kinh nói. Xem ra ngươi cũng không biết, Sở Tần cười nhạt một tiếng. Đây là hắn từ Thiên Tường lão nhân trên bản đồ, căn cứ vào Thanh Long chỉ điểm, biết đến. Chờ đã, chẳng lẽ, ngươi muốn đi bất tử tộc? Mộ Dung Ngàn hung hỏi. Đúng nga, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta muốn đi tìm Không Chết Thiên Tháp. Sở Tần gật đầu một cái. Không Chết Thiên Tháp. Hi Nha, Nguyệt Hi Na, Lạc Y Y, Long Mộng trăm miệng một lời. Như thế nào? Các ngươi biết Không Chết Thiên Tháp? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Không Chết Thiên Tháp, không tại bất tử tộc. Hi Nga cười nói, ở ngay tại bàn cổ tinh, à. Lần này, đến phiên Sở Tần kinh ngạc. Đúng vậy à, Không Chết Thiên Tháp, từ ta xuất sinh bắt đầu, liền đã tại bàn cổ tinh. Hi Nga mỉm cười nói, nó là trung cổ đại thế giới thánh vật, Không Chết Thiên Tháp hết thảy 7 tầng, mỗi xông qua một tầng, đều biết để cho người ta thực lực đại trướng, quá tốt rồi, ta tìm chính là nó. Sở Tần, hưng phấn không thôi đạo. Hi Nga tỷ, có chuyện tốt như vậy, người như thế nào không nói sớm mà? Cổ Nguyệt Na hỏi, đây dạng này, chúng ta cũng có thể đi xông thác, tăng cao thực lực, mau chóng đuổi kịp Sở Tần. Na Nhi muội muội, không phải ta không nói, mà là Không Chết Thiên Tháp đối với các ngươi không có hiệu quả a. Hi Nga, trở về lấy cười nói. Đúng vậy a, Không Chết Thiên Tháp, tầng thứ 7 cũng chỉ có thể để cho đỉnh phong thần vương tấn cấp bán đế. Nguyệt Hi Na nói theo, để đối với chí cao thần, căn bản không có hiệu quả. Đúng vậy a. Lạc Y Y cùng Long Mộng gật đầu một cái. Dạng này a. Cổ Nguyệt Na hơi hơi mất mát nói. Không đúng. Sở Tần nhướng mày nói. Tất nhiên hệ thống để cho hắn đi Không Chết Thiên Tháp, lời thuyết minh cái này Không Chết Thiên Tháp tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Cái nào không đúng? Hi Nga nghi ngờ nói. Có vấn đề gì không? Không Chết Thiên Tháp ở đâu? Mang ta đi. Hảo, đi cái gì đi, trước tiên ăn xong lại nói. Tần Tư Tĩnh bá khí mở miệng nói. Chính là, ta cùng Tư Tĩnh chuẩn bị lâu như vậy. Mị Múa cũng hai tay chống nạnh nói theo. Vậy được rồi. Sở Tần lập tức lộ ra nụ cười, chúng ta trước tiên ăn xong, chớ cô phụ hai vị a di một phần tâm ý. Sau khi cơm nước no nê, Sở Tần đi theo Hi Nga Nguyệt Hi Na các nàng đi tới bàn cổ tinh, bàn cổ đế thành bên ngoài Không Chết Thiên Tháp. Bề ngoài của nó lộ ra màu đen nhánh, tản ra mịt mù cổ lão khí tức. Nó là một tòa tháp, nó chiếm diện tích đạt đến phương viên 10 vạn dặm trình độ kinh khủng, cao tới 7.000 mét, giống như là thập vạn đại sơn sừng sững ở nơi đây. Có thể nhìn thấy, bây giờ Không Chết Thiên Tháp bên ngoài ngồi xếp bằng không dưới trăm vạn đạo thân ảnh, cái này một số người, niên kỷ đều rất nhỏ, có cùng Sở Tần, Ninh Vinh Vinh các nàng niên kỷ tương tự, chính là trung cổ thế gia trẻ tuổi nhất một đời. Bọn hắn tạm thời không có xông tháp tư cách, chỉ có thể xếp bằng ở Không Chết Thiên Tháp bên ngoài. Tấu chương xong, thứ 830 chương 832 Không Chết Thiên Tháp ẩn tàng tầng lầu, thứ 830 chương 832 Không Chết Thiên Tháp ẩn tàng tầng lầu, nơi này thần lực, còn giống so với bình thường chỗ, còn muốn nồng đậm ma. Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Bất quá, tốc độ tu luyện lại không có tăng trưởng cảm giác. Vương Thu Nhi, nói theo. Sở Tần, Thu Nhi, các ngươi nói không sai. Hi Nga khẽ mỉm cười nói, đời Không Chết Thiên Tháp bên ngoài là có thể đề thăng tốc độ tu luyện, nhưng mà giới hạn tại thần vương trung kỳ trở xuống cường giả, cho nên trung cổ thế gia thế hệ tuổi trẻ cũng sẽ ở này tu luyện, đối với các ngươi hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, những thứ kia là người nào a? Lúc này, tu luyện thế hệ tuổi trẻ bên trong, có người chú ý tới Sở Tần thân ảnh của bọn hắn. Đúng vậy a, những thứ này thật đẹp a, còn có người nam kia, quá đẹp rồi. Chúng thế hệ tuổi trẻ nghe vậy, nhào nhào đưa mắt về phía trên đỉnh tháp khoảng không. A, đều im miệng cho ta, đứng lên. Lúc này, những phụ trách huấn luyện lão sư kia nhào nhào nghiêm nghị quát lên. Chợt những lão sư này cùng nhau hướng về Sở Tần cùng chúng nữ quỳ lạy đạo, vạn chúng tề hô đạo, tham kiến thái thượng trưởng lão, tham kiến bàn cổ nữ đế. Thái thượng trưởng lão, trung cổ thế gia nhân vật truyền kỳ, một người hủy diệt cực ác đại thế giới, cứu vớt trung cổ thế gia vô thượng cường giả, ta cả đời thần tượng. Nghe nói như thế, chúng thế hệ tuổi trẻ nhào nhào quỳ xuống, lớn tiếng tề hô đạo, để tham kiến thái thượng trưởng lão, Bàn cổ nữ đế, nghe được phía dưới đám người la lên, Sở Tần bọn người mới đưa ánh mắt đầu tiếp. Các ngươi đều đứng lên đi, Sở Tần nhìn xem những thứ này non nớt thân ảnh, nhẹ nhiên cười nói. Tạ Thái Thượng trưởng lão. 1 triệu người, đồng thời trả lời. Đồng thời, cái này 1 triệu người, đã không dám nhìn tới Sở Tần nữ nhân bên cạnh nhóm. Bọn họ cũng đều biết, đây đều là Sở Tần nữ nhân. Vương chi nữ người. Không thể nhìn trộm. Ngược lại là những cái kia nữ học viên, từng cái đối với Sở Tần ánh mắt, càng thêm nóng bỏng. Mà lúc này, Sở Tần ánh mắt, đột nhiên rơi vào một cách đại khái hơn 20 tuổi trên người cô gái. Người này, giữ lại mái tóc dài màu tím, con ngươi của nàng, cũng là lộ ra màu tím, giống như màu tím thủy tinh đồng dạng, tỏa sáng lấp lánh, dung mạo của nàng, cũng là có thể xưng tuyệt mỹ, bằng không Sở Tần cũng sẽ không một mắt tại trong 1 triệu người ít người có chú ý tới sự tồn tại của nàng. Nhưng mà, không được hoàn mỹ chính là, nữ tử này trên mặt, có từng đạo màu đỏ đường vân, để cho cái kia tuyệt mỹ dung mạo, nhìn hơi khác thường. Dù vậy, nữ tử dáng người, cũng đồng dạng là phi phàm, cùng 1 triệu người chúng một dạng, nàng mặc chính là một thân trung cổ thế gia học bào, nhưng mà thả lỏng học bào, cũng không thể che giấu nàng cái kia có lồi có lõm dáng người, cùng với lộ ra giống như dương chi ngọc đồng dạng thổi qua liền phá da thịt. Nữ tử này, Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Bởi vì, hắn chân long chi nhãn, lại ở đây cái thần vương cấp bậc trên người nữ tử, toát ra kim quang. Sớm biết, Sở Tần chân long chi nhãn, có phân biệt bảo tàng hiệu quả, nói như vậy, trên người nữ tử có bảo tàng. Mà nữ tử này, không có chú ý tới Sở Tần đang nhìn nàng, nàng cùng những thứ khác nữ học viên cũng không giống nhau, không có đi thưởng thức Sở Tần dung nhan tuyệt thế bị phản phất tâm sự nặng nề. Sở Tần, người đang xem cái gì đâu? Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Sở Tần cười nhạt một tiếng, tiếp lấy dư quan nhìn lướt qua tử nhãn nữ tử, nhìn về phía Hi Nga, "Dì tiểu Nga, cái này không chết thiên tháp, chỉ có 7 tầng sao?" "Ừ." Hi Nga gật đầu một cái, "Đi không chết thiên tháp, chỉ có 7 tầng." Sở Tần nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía không chết thiên tháp, mở ra chân thị chi nhãn. Chân thị chi nhãn cũng là không có nhìn ra dị thường gì. Bất quá một giây sau, Sở Tần bàn tay khẽ động, bên trên bầu trời chính là vô số rậm rạp chằng chịt cổ lão văn tự hiện lên. Tại Huyền Thiên Pháp trận xuất hiện nháy mắt, 1 triệu người chúng đều là cảm nhận được một cổ khí vương giả đập vào mặt, có loại muốn quỳ bái cảm giác. Cái này chính là Hiên Viên Thủy Đế Huyền Thiên Pháp trận. Huyền Thiên Pháp trận, tên đầy đủ Bát Quái Huyền Thiên Đế trận, chính là Hiên Viên Thủy Đế cao thâm nhất ảo diệu pháp trận, cũng không chỉ có phòng ngự đơn giản như vậy, tại đánh giết cực ác thế gia xâm lấn thời điểm, Sở Tần đã phô bày Huyền Thiên Đế trận công kích hiệu quả. Mà bây giờ, Sở Tần phải dùng chính là Huyền Thiên Đế trận phá trận hiệu quả. Mặc dù Sở Tần không có bắt được dị thường, nhưng mà Sở Tần biết, không chết thiên tháp, tất nhiên là bị bố trí một loại nào đó pháp trận. Thế là, Sở Tần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, pháp trận bên trong một chùm kim quang cột sáng buông xuống, đem không chết thiên tháp bao phủ trong đó. Trong chốc lát, thiên diêu địa động, toàn bộ bàn cổ tinh cũng bắt đầu rung rẩy lên, bàn cổ đế thành bên trong vô số cường giả, nhào nhào đi tới nơi đây, đưa mắt về phía không chết thiên tháp. Vừa mới trải qua đại kiếp, bọn hắn quá nhạy cảm. Bất quá, khi nhìn đến là Sở Tần sau đó, đều là nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, làm cho người cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy tại Huyền Thiên Pháp trận phá trận chi lực phía dưới, không chết thiên tháp bộ dáng phát sinh biến hóa. Hoặc có lẽ là, không chết thiên tháp, khôi phục nó diện mạo như trước. Từ nguyên bản 7 tầng, đã biến thành tầng 17. Không chết thiên tháp thay đổi, nhiều 10 tầng, đã biến thành tầng 17, làm sao có thể, không chỉ có là trăm vạn năm nhẹ một đời, thánh tới như thiên các loại vô thượng cường giả, đều là vì một trong kinh, sững sờ tại chỗ đạo. Thật sự thay đổi. Hi Nga, Nguyệt Hi Na, mấy người cũng là khiếp sợ không thôi đạo. Rất nhanh, tất cả mọi người là trở nên cuồng hỉ. Không chết thiên tháp nhiều 10 tầng, có phải hay không mang ý nghĩa có thể tăng lên hạng mức cao nhất biến lớn? Có lẽ, chí cao thần, cũng có thể ở đây tu luyện. Sở Tần, chẳng lẽ, chúng ta cũng có thể tu luyện? Lạc Y Y, bọn người, mừng rỡ không thôi đạo. Nếu là như vậy, thật sự là quá tốt. Không chết thiên tháp, thế nhưng là tuyệt thế thần khí. Ở bên trong sông tháp, là có thể trực tiếp lên cấp, cho nên trung cổ thế gia đỉnh phong thần vương, bán đế cường giả, vượt qua bên ngoài toàn bộ vũ trụ tổng hòa. Nếu như, chí cao thần cũng có thể trực tiếp tấn cấp, trong lúc này cổ thế gia thực lực tổng hợp, sẽ tăng lên một cái khó có thể tưởng tượng bậc thang. Có được hay không, chư vị theo ta tiến tháp liền biết. Sở Tần lời này, không đơn thuần là hướng về phía Hiên Nga Tiểu Vũ các nàng nói, càng là hướng về những cái kia bàn cổ gia tộc và trung cổ thế gia bán đế, chí cao thần. Tùy theo, Sở Tần cùng chúng nữ, trước tiên xông vào không chết thiên tháp bên trong, vô số bán đế cùng chí cao thần cũng là theo sát phía sau. Thế hệ trẻ người, cũng đều là trong đáy lòng tóc thẳng ngứa, cấp thiết muốn đi theo Sở Tần tiến tháp xem xét, nhất là mới xuất hiện 7 tầng. Nhưng mà, bất đắc dĩ, bọn hắn liên tiến tháp tư cách cũng không có. Mà Sở Tần bọn hắn, rất nhanh đột phá phía dưới 7 tầng. trước 7 tầng, phân biệt đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, băng 7 nguyên tố lịch luyện. Đây chỉ có đỉnh phong thần vương cấp bậc khó khăn 7 tầng tháp, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Rất nhanh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tầng thứ 8 mở ra, cũng chính là trung cổ thế gia sử thượng, chưa bao giờ xuất hiện tầng thứ nhất. Sở tầng bọn hắn vừa đến ở đây, chính là thấy được trước mặt vô tận lôi điện tại tàn phá bừa bãi, đang cuồng trào mãnh liệt, bầu trời mặt đất, toàn bộ đều là lôi điện. Phản phất đi tới tỳ hưu bí cảnh lôi đế chi trận bên trong đồng dạng. Nhưng mà, lôi đế chi trận xa xa sau trong này muốn mạnh, đây chính là có thể ngăn cản hai kiếp chí cao thần lôi điện. Dù vậy, Hiên Nga cùng trong chư vị cổ thế gia cường giả, cũng là mừng rỡ như điên. Tấu chương xong. Thứ 831 chương 833 tung gạch nhữ ngọc, thứ 831 chương 833 tung gạch nhữ ngọc, bán đế thí luyện, là bán đế cấp bậc lôi đế thí luyện, có phải hay không nói, xong qua cái này lôi hải, bán đế liền có thể tấn cấp chí cao thần, chuyện này không có khả năng lắm a, đó cũng quá biến thái, đám người, lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Xong qua tầng này, cũng không thể trực tiếp tấn cấp chí cao thần. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Nghe nói như thế, đám người, đều là đưa mắt về phía Sở Tần. Sở Tần, làm sao ngươi biết? Tiểu Vũ các nàng cùng kêu lên hỏi. Nơi đó viết đâu? Sở Tần chỉ vào bên cạnh một khối bia đá đạo, lề qua lôi hải, vào ám uyên, vì đế vương, đây là ý gì? Tiểu Vũ, hơi nghi hoặc một chút đạo. Ý tứ nói đúng là, tầng thứ 8 là lôi hải, tầng thứ 9 là ám uyên. Qua hai tầng, bản đế liền có thể tấn cấp chí cao thần. Sở Tần còn chưa mở miệng, một cái bàn cổ gia tộc trưởng lão, cuồng hỉ hô lớn. Lời này vừa nói ra, vạn chúng xôn xao. Cũng chính là, chỉ cần qua hai tầng, liền có thể trực tiếp từ bán đế, tấn cấp chí cao thần. Cái này lập tức dấy lên tất cả bán đế cường giả trong lòng nhiệt huyết, bọn hắn rất nhiều người, cả đời không cách nào tấn cấp chí cao thần, không cách nào trở thành chân chính đế vương. Bây giờ, tìm được cơ hội, bọn hắn làm sao có thể không cuồng hỉ. Có người, thậm chí muốn lập tức xông vào trong biển lôi. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Sở Tần lời nói, để cho đám người từ trong điên cuồng tỉnh táo lại, để cái này hai tầng, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Các ngươi muốn lượng sức mà đi. Thánh tới như thiên, hai người các ngươi ở đây nhìn xem, đừng để người không công mất mạng. Khác chí cao thần trở lên, đi với ta phía trước thăm dò đường một chút, dù nói thế nào, đây đều là thuộc hạ của mình, Sở Tần không thể để cho bọn hắn tìm cái chết vô nghĩa. Là, Thái Thượng trưởng lão. Đám người, cùng nhau đáp. Nói xong, Sở Tần mang theo đám người, tiếp tục hướng về tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 đi tới. Chính như bi văn phía trên nói tới, tầng thứ 8 vì lôi hải, tầng thứ 9 vì ám uyên. Nhưng mà, cái này lôi hải cùng ám uyên cường độ, vượt quá Sở Tần đoán trước. Nếu như nói, lôi hải đạt đến tối cường bán đế cấp bậc thí luyện, cái kia ám uyên chính là chí cao thần cấp bậc thí luyện trình độ. Hơn nữa, tại trong lịch luyện, không cách nào khiến người khác trợ giúp, cũng không cách nào sử dụng chí cao thần khí. Bởi vậy, ở trong tối uyên bên trong, đi theo Sở Tần cùng một chỗ đi tới vài tên một kiếp chí cao thần trưởng lão, đều kém chút vứt xuống tính mệnh, cuối cùng bất đắc dĩ lui về tầng thứ 8. Cái này càng thêm để cho bọn hắn ý thức được ám uyên là không thể dễ dàng qua. Chí cao thần cũng là như thế, cái kỳ bán đế cường giả càng là khó càng thêm khó. Suy nghĩ một chút cũng phải, loại này vi phạm thiên đạo quy luật tồn tại, không phải dễ dàng như vậy, liền có thể đi qua. Bán đế nghĩ một bước leo lên chí cao thần, đừng tưởng rằng ai cũng là Sở Tần. Đương nhiên, Tiểu Vũ các nàng toàn bộ thuận lợi thông qua được. Dù sao, các nàng mỗi người, người mang đủ loại đủ kiểu chí cao thần thuật, nhất là lôi đế thánh thể, đối với loại này một kiếp chí cao thần thí luyện, các nàng có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Mà đi tới tầng thứ 10, ngoại trừ Sở Tần cùng Tiểu Vũ các nàng, đều là một vài gia tộc lớn, người mang độc môn chí cao thần thuộc một kiếp chí cao thần, cùng với tất cả hai kiếp chí cao thần. Muốn một kiếp chí cao thần đỉnh phong trình độ, mới có thể qua cái này tầng thứ 9, xem ra, muốn một bước đăng đế, khó khăn a. Đám người, nhao nhao cảm thán nói. Không việc gì. Hiên Nga nói, để trước kia không chết thiên tháp trước 7 tầng, cũng là khó như lên trời, nhưng mà, nhiều năm như vậy tìm tòi, phát hiện mỗi một tầng thích hợp nhất thần kỹ. Tu luyện loại này hồn kỹ, cũng liền trở nên dễ dàng dậy rồi, không phải sao, ý tứ rất rõ ràng, tỉ như lôi hải, đối với tu luyện lôi thuộc tính công pháp chí cao thần, đặc biệt dễ dàng đi qua. Tối như vậy nguyên, chỉ cần tu luyện nhất định ám thuộc tính công pháp, liền cũng có thể tăng thêm phá trận tỷ lệ. Đúng đúng đúng, nữ đế nói cực phải. Đám người, đều là gật đầu, đồng thời nói, để chúng ta nhất định dốc lòng nghiên cứu, phá trận chi thuật, tầng thứ 8 có thể dùng lôi đế thánh thể, tầng thứ 9 liền dùng cửu dương diệu nhật a. Cửu dương diệu nhật chính là quan thuộc tính. Đối với ám thuộc tính có khắc chế hiệu quả, sẽ tốt hơn. Sở Tần nói. À, Sở Tần, có ý tứ gì? Hi Nga vì thế mà kinh ngạc đạo. Ý tứ rất đơn giản, ta truyền cho các ngươi Lôi Đế Thánh Thể cùng Cửu Dương Diệu Nhật cho các ngươi. Sở Tần mỉm cười, nhìn về phía Lôi Thiên Đế, Lôi Thiên Đế, ngươi cảm giác như thế nào? Tất nhiên ta vì Trung Cổ Thế Gia trưởng lão, vì Trung Cổ Thế Gia cường đại, tự nhiên là không thể chối từ. Lôi Thiên Đế đắc chí đạo. Hảo, vậy thì định như vậy. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Cái này hai môn chí cao thần thuật, cũng đã gần bị Sở Tần đào thải, tự nhiên có thể dạy ra ngoài, mà Lôi Thiên Đế, tất nhiên cũng đồng ý, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Huống chi, Trung Cổ Thế Gia là thế lực của mình, tự nhiên càng mạnh càng tốt. Sở Tần còn nghĩ, muốn dạy Lôi Thiên Đế, cái gì chí cao thần thuật, để đền bù một chút Lôi Thiên Đế. Đa tạ Sở Tần trưởng lão ban thưởng pháp. Tất cả trưởng lão, cùng nhau hưng phấn nói. Vậy kế tiếp hai tầng là cái gì? Vượt qua, có hay không có thể tấn cấp hai kiếp chí cao thần? Ninh Vinh Vinh phấn chấn đạo. Đám người nghe vậy, đều là nhìn về phía bia đá, qua núi thây, lội huyết hải, mới là thiên đế. Núi thây, huyết hải, là tà thuộc tính cùng huyết thuộc tính. Đám người, lập tức phân tích ra. Ta nguyện ý đem địa tạng đế pháp cống dâng ra, đối với núi thây biển máu chắc có hiệu quả. Địa tạng đại đế lập tức nói. Ta thật ngục đế pháp, cũng có thể cống hiến ra tới, chuyên khắc tà ác thuộc tính. Ngục La Đại Đế nói tiếp, ta Kim Cương Phụ Ma, có thể cống hiến ra tới, ta Huyết Ma Thí Thiên, cự thần chi lực, tại Sở Tần dẫn đạo dưới, tất cả trưởng lão, gia tộc tộc trưởng, nhau nhau đem riêng phần mình độc môn công pháp, cống hiến mà ra. Này ngược lại là cho Sở Tần không tưởng tượng được thu hoạch, không nghĩ tới, hắn dẫn đầu, làm ra tung gạch những ngọc hiệu quả. Chí cao thần thuật vô cùng trân quý, những trưởng lão này, tộc trưởng, đều che giấu, bây giờ lấy ra cùng hưởng, Sở Tần cùng chúng nữ, tự nhiên cũng có thể lĩnh hội. Đã như thế, vô luận là Sở Tần vẫn là chúng nữ, thực lực nhất định đem lên một bậc thang. Nghe nói như thế, Hi Nga cũng biến thành hưng phấn vô cùng, để đây mới thật sự là Trung Cổ Thế Gia. Ta chi sinh mệnh đế pháp, cũng có thể cống hiến mà ra, vậy ta, lại cống hiến một môn tứ tượng đế quyết a. Sở Tần nói tiếp. Dù sao, Cửu Dương Diệu Nhật cùng Lôi Đế Thánh Thể cũng là Lôi Thiên Đế, Sở Tần không lấy ra chính mình, không lạ có ý tốt. Chỉ tiếc, chính hồn độ mệnh cùng đấu chuyển tinh di, cũng là hệ thống ban cho, Sở Tần không lấy ra được. Không chết ma thể, càng không phải là người bình thường có thể tu luyện, lấy ra cũng vô dụng. Núi thay biển máu, tên như ý nghĩa, có rất nhiều thi hồn cùng huyết hồn lịch luyện. Qua cái này hai tầng, liền có thể đạt đến hai kiếp chí cao thần. Nhưng mà, Ám Uyên đã là đỉnh phong một kiếp chí cao thần lịch luyện, núi thay biển máu, tự nhiên là hai kiếp chí cao thần cùng đỉnh phong hai kiếp chí cao thần lịch luyện. Tiểu Vũ các nàng, qua tầng thứ 10, bị toàn bộ chắn tầng thứ 11. Cái này cũng là không có biện pháp chuyện, dù sao không thể sử dụng thần khí. Tất cả mọi người tiến vào là một mảnh không gian độc lập, không thể từ người khác trợ giúp. Sở Tần cũng đành chịu. Bất quá, Sở Tần biết, chỉ cần Tiểu Vũ các nàng tu luyện thích hợp chí cao thần thuật, qua tầng thứ 11, là chuyện sớm hay muộn. Sở Tần mang theo Hi Nga, Lôi Thiên Đế bọn hắn xuyên qua tầng thứ 12 y quan giới, tấu chương xong, thứ 832 chương 834 tầng thứ 16, thứ 832 chương 834 tầng thứ 16, đi tới tầng thứ 13. Nơi đây, Bi Văn viết, Ê Độ Thiên Kiếp, Vì Thiên Kiếp. Tầng thứ 12, vì tam kiếp chí cao thần cấp bậc lịch luyện, mà cái này tầng thứ 13, trực tiếp là thiên kiếp chí cao thần lịch luyện. Cứ như vậy, tầng thứ 14 vì thánh đế, 15 tầng, tầng 16, tầng 17 chính là thánh đế phía trên cảnh giới, Sở Tần mỉm cười, y xem ra là như thế, nhưng mà, trải qua cái này không chết thiên tháp, thành tựu vô thượng cảnh giới, cũng có chút quá kinh khủng đi. Tiểu con ta tu, hơi kinh ngạc đạo. Lời thuyết minh, cái này không chết thiên tháp, không phải bình thường. Hơn nữa, phía trên độ khó rất có thể vượt quá tưởng tượng. Tiểu Khinh nói tiếp. Bắt đầu đế đại nhân, cũng không có đề cập tới không chết thiên tháp, cái này không chết thiên tháp, đến tột cùng từ đâu tới, ta cũng không biết. Cổ nhân nói. Sở Tần, Hi Nga, vậy trong này chính là chúng ta muốn độ kiếp chỗ. Lôi Thiên Đế khẽ mỉm cười nói, các ngươi trước đi qua a, ở phía trên, chờ lấy chúng ta, đương nhiên, ta chỉ là đùa giỡn. Lôi Thiên Đế nói bổ sung. Hảo, Tiểu Nga, Tiểu Con Ta Tu, Tiểu Khinh, A Nhân, Chu Yếm. Chúng ta đi. Sở Tần theo, mang theo Tiểu Nga năm nữ, vọt thẳng vào thiên kiếp bên trong. Cửa này, vì thiên kiếp chí cao thần cửa ải, nhưng mà cùng là thiên kiếp chí cao thần Hi Nga, Tiểu Con Ta Tu, cổ nhân đều kém chút không cách nào đi qua. May mắn, các nàng bằng vào thủ đoạn của chính mình cùng năng lực, miễn cưỡng lao đến. Hơn nữa, đám người phát hiện cái này không chết thiên tháp, vậy mà cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau, cho dù chết ở trong lịch luyện, cũng có thể một lần nữa phục sinh. Theo lý thuyết, không chết thiên tháp, có thể vô hạn lịch luyện. Tin tức này rất nhanh bị Sở Tần nói cho người phía dưới, đám người, bắt đầu điên cuồng xông tháp hành trình. Liền dạng này, năm người đi tới tầng thứ 14, lúc ma, tầng thứ 14, lúc ma, độ chi nửa bước thánh đế. Hi Nga, nhìn xem cái kia trên chữ viết trên bia niệm đến. Xem ra, chúng ta đoán sai, còn có một tầng là nửa bước thánh đế. Hi Nga, bừng tỉnh đại ngộ đạo. Nửa bước thánh đế phía trên là thánh đế, đi lên là nửa bước chí cao thần vương, xem ra, không chết thiên tháp tận cuối cùng là trở thành chí cao thần vương a. Cổ nhân nói. Chí cao thần vương. Ngoại trừ Sở Tần, Hi Nga bọn người đều là cả kinh nói. Đúng vậy, thánh đế phía trên cảnh giới, là trong truyền thuyết có thể chúa tể vũ trụ hết thảy chí cao thần vương. Cổ nhân nói, vậy chỉ là cái này cảnh giới, quá mức thái quá, cho nên ta không có nói cho phía trước những người kia. Sở Tần càng là sắc mặt vui mừng, đẹp tốt lắm, mục tiêu của ta, chính là tầng thứ 17, chí cao thần vương, nếu như, có thể tấn cấp chí cao thần vương, Sở Tần liền khoảng cách Thanh Long, chỉ thiếu chút nữa. Sở Tần, cái này không chết thiên tháp lịch luyện, lúc nào cũng so cảnh giới cao hơn một tầng, nếu muốn trở thành chí cao thần vương, nhất định phải đánh bại chí cao thần vương, ngươi cũng phải cẩn thận a. Cổ nhân nói. Đúng a, chủ nhân, chí cao thần vương cùng thánh kiếp chí cao thần, cũng không phải một cảnh giới. Chu Yếm, cũng nói bổ sung. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, hơn nữa không chết thiên tháp là không chết, ta sẽ không có chuyện. Sở Tần mỉm cười nói, ngược lại là các ngươi, càng phải lượng sức mà đi, ừ, chúng ta biết. Chúng nữ cùng nhau đáp. Hảo, vậy ta đi trước ca. Sở Tần nói xong, xông vào lúc ma lịch luyện bên trong. Nửa bước thánh kiếp, này đối Sở Tần tới nói, là không chịu nổi một kích. Không vực ở không gian lịch luyện, một vị thánh kiếp cảnh giới chí cao thần, đối với Sở Tần tới nói, đồng dạng nhất kiếm đánh dứt. Liên dạng này, Sở Tần đi tới tầng thứ 16. Tầng này, cũng chính là nửa bước chí cao thần vương cấp độ lịch luyện. Xông qua tầng này, Sở Tần liền có thể đột phá cảnh giới, từ thánh đế, tấn cấp nửa bước chí cao thần vương. Tầng thứ 16, trước mắt một vùng tăm tối, Sở Tần thật coi như mắt, cũng không thể nhìn trộm. Chỉ có thể cảm nhận được bên trên bầu trời, có cuồn cuộn sét, cái này sét cực kỳ kinh khủng, Sở Tần cùng nhau tin, cho dù là thánh đế cảnh giới cường giả, cũng có thể là không thể chịu đựng. U ma cấm địa, phá đi có thể vì thủy tổ cảnh, Sở Tần nhìn xem cái kia bi văn, lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Nửa bước chí cao thần vương cảnh, hẳn là cái gọi là thủy tổ cảnh. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút, ta khoảng cách cái này nửa bước vương cảnh, đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Sở Tần nói, xông vào U ma. Vừa tiến vào nơi đây, trên trời cái kia đen như mực lôi điện, chính là cho Sở Tần tới một lần long trọng việc tẩy lễ, chính như Sở Tần dự liệu như thế, cái này lôi điện bên trong, tích chứa đáng sợ đạo tắc chi lực. Bất quá, đối với Sở Tần tới nói, đây là vô hiệu. Hắn lập tức phát động 12 chữ bí pháp, lấy thân hóa lôi, thoải mái mà xuyên qua lôi điện tẩy lễ. Mà hắn, đi tới một mảnh cự hình trên đất trống, ở đây, không có vật gì, cái gì cũng không có. Trấn thủ U ma cấm địa chi người ở đâu, Sở Tần, nghiêm nghị quát to. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, ở trước mặt của hắn, hiện lên một đạo lão giả thân ảnh, lão giả lúc này đang lấy La Hán ngũ Phật tư thái, đưa lưng về phía Sở Tần, nằm ở nơi đó, nằm ngáy o o lấy. Lúc này Sở Tần không khỏi hơi kinh ngạc, mấy tầng phía dưới, mỗi một tầng cũng là thế tới hung hăng, một bộ thế gian tận thế hàng lâm, thiên tai địa họa cảnh tượng, tầng này, lại là một cái mê mang lão giả trấn thủ. Ngủ thiếp đi, Sở Tần khẽ chau mày, một đạo lôi điện bí pháp, công về phía lão giả phần lưng. Lão giả lập tức từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc, mở mắt. Có thể nhìn thấy, ánh mắt của hắn, lại là huyết hồng sắc. Sau một khắc, lão giả phần lưng, một đạo ánh sáng màu đỏ sáng lên, đem Sở Tần lôi điện chặn lại. Gào. Ngay sau đó, lão giả duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng đứng dậy, xoay người lại, quan sát một cái Sở Tần, ngươi chính là người nào, xưng tên ra, ta Nhai Tý không giết hạng người vô danh, ngươi là một trong cửu đại long tử, Nhai Tý. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Không tệ. Nhai Tý gật đầu một cái. Ngươi không phải phải cùng Thanh Long, cùng nhau trấn thủ thiên môn sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Sở Tần, còn ngươi hơi hơi co rút. Thanh Long là lão bà của mình, cái kia trước mắt Nhai Tý, chẳng phải là... U, ngươi còn biết thiên môn. Khó trách có thể xông đến tới nơi này. Ta vì cái gì ở đây, ngươi cũng không cần quản, đánh bại ta, ngươi coi như thắng. Nhai Tý lười biếng nói. Bỗng nhiên, Nhai Tý trong mắt hồng quang lóe lên, chờ đã, trong cơ thể ngươi, tại sao có thể có chí tôn Thanh Long ấn, Thanh Long cho? Sở Tần, rất bình tĩnh nói. Ngươi là Long Mẫu truyền nhân. Nhai Tý rõ ràng biến sắc. Xem như thế đi. Sở Tần, gật đầu một cái. Hảo. Hảo. Hảo. Thú vị. Nhai Tý yếu ớt nở nụ cười, tiếp lấy trên đầu của hắn, một đôi tinh hồng sắc sừng rồng xuất hiện, một cổ bạo ngược giết người chi khí, từ trong cơ thể của Nhai Tý bộc phát ra, ngươi tên là gì? Sở Tần. Sở Tần bình tĩnh nói. Hảo một cái Sở Tần. Nguyên bản, ta chính là bởi vì ngươi, bị đầy đi tới trấn thủ không chết thiên tháp. Nhai Tý, giận dữ không thôi đạo. Cái gì, bởi vì ta, Sở Tần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Không tệ. Nhai Tý nói, nguyên bản ta mới là Thanh Long truyền nhân, nhưng mà Chí Tôn Thanh Long ấn cùng Long Mẫu lựa chọn ngươi, ta bị không chút do dự đá một cái bay ra ngoài, trấn thủ cái này không chết thiên tháp. Sở Tần, ta ngược lại muốn nhìn, thực lực các ngươi tương lai có thể chưởng quản thiên môn cùng thánh thú bí cảnh, cái kia có lẽ so với ngươi nghĩ lợi hại hơn. Sở Tần, ánh mắt sâu xa nói. Thì ra, là đối thủ của hắn. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Hảo, Sở Tần, cho ngươi đề tỉnh một câu. Nhai Tý lãnh ngữ đạo, vì một khi ngươi ta quyết đấu bắt đầu, liền không thể ngừng phía dưới. Mà ta là không chết, ngươi là sẽ chết. Sở Tần, con mắt hơi hơi ngưng lại. Tấu chương xong, thứ 833 chương 835 Nhai Tý, thứ 833 chương 835 Nhai Tý, không tệ, không chết thiên tháp phía dưới mấy tầng, có thể có lặp lại cơ hội khiêu chiến, nhưng mà, phía trên hai tầng, chỉ có một lần cơ hội. Nhai Tý nói, đời ngươi có muốn tiếp tục xong tháp, nếu như ngươi không dám, ta khuyên ngươi sớm làm sắp tới Tôn Thanh Long ấn cho ta. Nhai Tý nói tiếp, tiếp đó, cút xa chừng nào tốt chừng nấy, ta có cái gì không dám. Sở Tần ánh mắt lạnh lùng nói, Thanh Long lựa chọn ta, tự nhiên có đạo lý của nàng. Ta liền đến dạy dỗ ngươi, đạo lý này, hảo, thống khoái. Nhai Tý bẻ bẻ cổ. Một giây sau, trên người hắn khí tức bạo ngược, trở nên càng ngày càng kinh khủng, một đạo cự hình bóng hình xinh đẹp, ở sau lưng của hắn hiện lên. Đạo này bóng hình xinh đẹp, không là người khác, chính là Long Mẫu Thanh Long. Bất quá, Nhai Tý sau lưng Long Mẫu, vì tinh hồng sắc, tràn đầy sát lục cùng khí tức phẫn nộ. Ta biết đại khái, Thanh Long không chọn ngươi nguyên nhân. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Bớt nói nhảm, Sở Tần, chuẩn bị tiếp nhận cô vương phẫn nộ a. Nhai Tý một lời đã nói ra, đã phóng đại ức vạn lần không ngừng, cường tráng nắm đấm, cuốn lấy năng lượng kinh khủng, giống như sao băng, đánh về phía Sở Tần. Sở Tần ánh mắt ngưng lại, hung thần thiên ma chi lực cùng sinh mệnh nguyên mổ thịt lực lượng nhu hòa, đồng thời nở rộ mà ra. Mà không chết ma thể, cũng tại bây giờ nở rộ. Sau một khắc, Sở Tần còn chưa tới kịp cự đại hóa nắm đấm, chính diện nghênh hướng Nhai Tý tinh thần cự quyền. Ầm ầm, trong chốc lát, một cổ kinh khủng tiếng nổ vang lên. Sở Tần cùng Nhai Tý một quyền này giằng co dư ba, trong nháy mắt lấy năm ánh sáng làm đơn vị truyền bá ra. May mắn, đây là tại trong không chết thiên tháp lãnh vực thần bí, bằng không đặt ở bên ngoài, không biết có bao nhiêu tinh vực, liền muốn bị liền như vậy hủy diệt. Nhai Tý, chính là chân chính nửa bước chí cao thần vương, cũng chính là thủy tổ cảnh sinh vật, mà Sở Tần, bằng vào thiên ma lục thức, sinh mệnh nguyên giảng hòa không chết ma thể cùng với thể nội thanh long chi lực, cũng là đạt đến cùng Nhai Tý ngang hàng cảnh giới. Thủy tổ cảnh sinh vật va chạm, thực sự quá đáng sợ. Hai người tính thăm dò giằng co, kéo dài đến một phút. Cuối cùng hai người đồng thời lùi lại ra, Nhai Tý lui hơn ngàn mét, Sở Tần nhưng là lui về sau ba bước. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Làm sao có thể? Chỉ là một cái thánh đế cảnh giới đẳng cấp thấp chủng tộc, lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Nhai Tý, vì thế mà kinh ngạc đạo. Xem ra, sống vô tận năm tháng, người cũng chả có gì đặc biệt. Sở Tần, yếu ớt cười nói. Hừ. Thanh Long bí pháp, Long ngự vạn vật, Nhai Tý tiếng nói vừa rơi xuống, sau lưng nó màu đỏ Thanh Long hư ảnh đã biến thành một đầu cự hình Đông Phương Cự Long. Một giây sau, đầu này cự long chính là xông về Sở Tần. Thanh Long vừa ra, vạn thú cúng bái, vạn vật thần phục, nếu như là những người khác, nhất định sẽ bị Thanh Long thần uy áp chế. Nhưng, Sở Tần là ai? Thanh Long lớn nhất huyết mạch truyền thừa người, Thanh Long phân thân nam nhân, hắn tự nhiên đối với Thanh Long huyết mạch chỗ miễn dịch. Sau khi miễn dịch Thanh Long áp chế thần uy, Sở Tần thân thể đồng dạng bắt đầu cự đại hóa, tinh hồng sắc nắm đấm, cuốn lấy vô tận thiên ma chi lực, một quyền đánh về phía Thanh Long hư ảnh. Oanh, trong chốc lát, lại là một hồi ù tiếng vang, Sở Tần kinh khủng cự quyền cùng Thanh Long hư ảnh nặng nề mà đụng vào nhau. Cuối cùng, Sở Tần một quyền đem Thanh Long hư ảnh đánh nát ra. Người Thanh Long huyết mạch đã đạt đến loại trình độ này sao? Nhai Tý vì thế mà kinh ngạc đạo. Sở Tần mặc dù là Thanh Long truyền nhân, nhưng chỉ cần Sở Tần Thanh Long huyết mạch không có đạt đến 70%, nhất định sẽ bị Thanh Long thần uy áp chế, hạn chế sức mạnh cùng hành động. Mà Sở Tần, vậy mà không có chút nào bị áp chế, không thể không khiến Nhai Tý cả kinh. Phải biết, Long Tử được sáng tạo ra thời điểm, huyết mạch cũng bất quá 70% a, Thanh Long đối với Sở Tần tặng cho vậy mà vượt qua chính mình cái này chính quy Long Tử. Bất quá, cứ như vậy, một chiêu này ngươi phải nên làm như thế nào tiếp nhận? Nhai Tý tiếng nói vừa rơi xuống, trong miệng kèm theo một đạo long ngâm, một thanh trường đao gào thét mà ra. Chuôi này trường đao, dài đến ức vạn trượng, phía trên hiện đầy đủ loại đủ kiểu long văn. Tại chuôi đao này, xuất hiện một sát na, Sở Tần vậy mà cảm giác thân thể khẽ rung lên. Đó là, Thanh Long huyết mạch đang rung rẩy. Cái gì? Sở Tần, còn ngươi ngưng lại. Đao này, tên là Thí Long Ma Đao. Nhai Tý u lãnh cười nói, đều chính là ta tụ tập vạn long chi huyết ngưng kết mà thành, nắm giữ để cho Long tộc tuyệt đối e ngại sức mạnh. Nghe nói như thế, Sở Tần không sợ hãi phản giận. Ừ, Nhai Tý, ngươi thân là Long tử, vậy mà nghiên cứu Thí Long chi pháp, xem ra ta hôm nay cần phải giáo huấn ngươi một chút. Long Mẫu nói qua, muốn trở nên mạnh hơn, liền muốn khiêu chiến tự thân cực hạn. Nhai Tý lãnh ngữ đạo, để ta tiêu phí một ức năm thời gian, từ trong vũ trụ lĩnh ngộ Thí Long chi pháp, cuối cùng lại hao phí hai ức năm khắc phục Thí Long ma đau sợ hãi. Bởi vậy, ta mới là cố gắng nhất người kia, ta mới có tư cách nhất trở thành Long Mẫu truyền nhân. Sở Tần không còn nhiều lời, trong tay hắn kết ấn, trong chốc lát, tại hắn cùng Nhai Tý đỉnh đầu, tạo thành vô số lít nha lít nhít, lộ ra từng vòng vòng quanh cổ lão văn tự. Đây là... Nhai Tý nhìn thấy cái này huyền thiên pháp trận, vậy mà mang theo một chút kinh ngạc nói, y hiên viên thủy đế đế trận. Sở Tần không nói, tại ý hắn niệm khởi động, đế trận bên trong, vô số kiếm ánh sáng hiện lên, mà Sở Tần, cũng tại bây giờ, biến mất ở trước mặt Nhai Tý. Ngay sau đó, cái kia vô số kiếm ánh sáng chính là xông về Nhai Tý. Nhai Tý băng lãnh nở nụ cười, trong tay Thí Long ma đao trong tay chuyển động, đem tất cả kiếm ánh sáng toàn bộ chặn lại bên ngoài. Cái này huyền thiên đế trận ta còn nắm giữ mà không đủ, hẳn là tại Nhai Tý trong tay không kiên trì được bao lâu. Chỗ tối, Sở Tần hơi hơi thống khổ nói, vậy mà trong tay hắn Thí Long ma đao đối với trong cơ thể ta Thanh Long huyết mạch có rất mạnh hiệu quả áp chế, tuyệt không thể cùng hắn chính diện giao chiến. Sở Tần lâm vào hơi hơi suy ngẫm. Cho tới bây giờ, Sở Tần Thanh Long huyết mạch cũng là một loại vô thượng thần uy, bây giờ ngược lại là trở thành vướng víu. Nhưng mà, cái này cũng cho Sở Tần cảnh tỉnh, hắn nhất thiết phải học được đi khiêu chiến nhược điểm của mình, bằng không sau này, tao ngộ sẽ Thí Long phương pháp cường địch, hắn cũng quá bị động. Cho nên, chỉ có thể công, không thể trốn. Sở Tần tưởng nhớ kiểm tra lúc, Nhai Tý đã một đao đem huyền thiên đế trận chém nát, tiếp lấy trong tay hắn Thí Long ma đao phóng ra kinh khủng thần uy, Thí Long chi lực, trong nháy mắt truyền khắp chung quanh tất cả không gian. Mà Sở Tần cũng xuất hiện ở Nhai Tý trước mặt. Ngươi không chỗ có thể ẩn nấp đi. Nhai Tý lạnh lùng nhìn xem Sở Tần nói. Giấu, ta tại sao phải giấu? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi tại trước mặt Thí Long chi lực có thể chống đỡ bao lâu? Nhai Tý vừa mới nói xong, nâng cao Thí Long ma đao, chính diện chém về phía Sở Tần. Kế tiếp, lệnh Nhai Tý kinh ngạc một màn xuất hiện. Nhai Tý vốn cho là Sở Tần sẽ ẩn tàng tự thân Thanh Long huyết mạch, lấy giảm bớt Thí Long chi lực hiệu quả áp chế. Nhưng chưa từng nghĩ, Sở Tần ngược lại đem huyết mạch chi lực mở ra đến cực hạn. Có thể nhìn thấy, lúc này Sở Tần đã cùng trước đây cùng Long Đế chiến đấu như thế, trên người hắn trải rộng thanh sắc long lân, thanh long hư ảnh cuốn quanh ở hắn quanh thân. Oanh! Một tiếng vang vọng, Nhai Tý Thí Long ma đao cùng Sở Tần quanh thân Thanh Long chi lực triển khai toàn diện va chạm. Thời khắc này Sở Tần lộ ra càng phí sức, Nhai Tý Thí Long ma đao phía trên lây dính vạn long chi huyết, làm hắn thể nội Thanh Long huyết mạch cũng bắt đầu kiên kỵ, e ngại. Sở Tần thần uy bị trong nháy mắt triệt để suy yếu, cuối cùng Thí Long ma đao rơi xuống, đem Sở Tần một phân thành hai. Lại là giả. Nhìn thấy giống như khói bụi bình thường biến mất Sở Tần, Nhai Tý con ngươi co rụt lại đạo. Mà cùng lúc đó, hai đạo Sở Tần phân thân phân biệt từ Nhai Tý tả hữu xuất hiện, đồng thời sử dụng không chết ma thể cùng thiên ma lục thức hướng về hai bên công về phía Nhai Tý. Nhai Tý sau khi kinh ngạc lập tức song quyền nghênh kích. Một tiếng ầm vang, Nhai Tý cùng Sở Tần hai cái phân thân sáu chỉ tay đúng. Kỳ quái, hai cái này cũng là phân thân. Nhai Tý vừa va chạm mới phát hiện sự tình không thích hợp, mà hắn hướng phía trước xem xét, Sở Tần bản thể xuất hiện ở Nhai Tý trước mặt. Tấu chương xong, thứ 834 chương 836 tấn cấp thủy tổ cảnh, thứ 834 chương 836 tấn cấp thủy tổ cảnh. Thời khắc này Sở Tần cùng thứ nhất phân thân một dạng, Thanh Long chi lực mở ra đến cực hạn. Sở Tần hai tay đã cầm Thí Long ma đao. Trong chốc lát, Thí Long ma đao phía trên vạn long chân huyết theo Sở Tần bàn tay truyền khắp toàn thân của hắn. Tại vạn long chân huyết ăn mòn phía dưới, cơ thể của Sở Tần giống như là bốc cháy, con ngươi của hắn cũng bắt đầu sung huyết, thất khiếu đều đang chảy máu. Hừ, ngươi đây là tự tìm đường chết. Nhai Tý lạnh lùng nhìn xem Sở Tần, nhưng mà lại phát hiện cơ thể của Sở Tần mặc dù nhận lấy cực độ hủy hoại, hắn lại là bình yên vô sự. Nhìn kỹ, xuất sắc cơ thể một bên bị vạn long chân huyết hủy hoại, một bên tản ra hào quang màu xanh lục, loại ánh sáng này đang trợ giúp thân thể của hắn không ngừng mà khép lại vết thương. Sinh mệnh nguyên giải. Sinh mệnh nguyên giải giao cho Sở Tần có thể sợ năng lực tự lành, bởi vậy cho dù cơ thể của Sở Tần dù thế nào bị hủy hoại, nhưng như cũ có thể đạt đến một cái tương đối như thế cân bằng. Đồng thời lại thêm Sở Tần không chết ma thể cùng thiên ma chi lực gia trì, cuối cùng Sở Tần khắc phục Thí Long ma đao thần uy áp chế. Điên rồ. Nhai Tý lập tức con ngươi ngưng lại. Người bình thường nhìn thấy Thí Long ma đao nhất định sẽ trốn tránh, mà Sở Tần không phải nhưng không tránh, ngược lại chủ động đối phó Thí Long ma đao. Đây không phải điên rồ, là cái gì? Trên thực tế, Sở Tần đối với mình thể chất có tuyệt đối tự tin, càng đối với Thanh Long thần uy, có tuyệt đối tự tin. Tối cường thần uy, há sợ cái gọi là thí long chi lực. Tùy theo, Sở Tần cầm đao, trực tiếp bổ về phía Nhai Tý. Đừng chặt, ngươi thắng. Đúng lúc này, Nhai Tý thay đổi băng lãnh diện mạo, lộ ra nụ cười. Nhưng mà, Sở Tần thí long ma đao, cũng không có thu tay lại, thời khắc mấu chốt, Nhai Tý thân thể thuấn di rời đi tại chỗ. Uy, tiểu tử, ngươi đã thắng, còn muốn đuổi theo ta chặt. Nhai Tý nhìn xem Sở Tần, khẽ cau mày nói. Nói đi, ngươi là ai? Lúc này, Sở Tần tay cầm thí long ma đao, nhìn xem Nhai Tý hỏi. Ta chính là Nhai Tý. Nhai Tý cười nhạt một tiếng nói, bất quá, cùng ta vừa rồi nói cho ngươi không giống nhau, ta không phải là cựu nhân của ngươi, vậy là ngươi. Sở Tần, lông mày hơi nhíu. Ngươi là long mẫu truyền nhân, ta là long mẫu chi tử, người ta há có thể là cựu nhân. Nhai Tý nói, để ta nói như vậy, chỉ là muốn dưới sự kích thích tiềm năng của ngươi thôi, cho nên, ngươi là tới thăm dò ta. Sở Tần, ánh mắt sâu xa nói. Không. Nhai Tý lắc đầu, để ta đích xác bị long mẫu gọi tới trấn thủ cái này không chết thiên tháp, ngươi là song tháp giả, ngăn cản ngươi, đây là ta bản chức. Bất quá, vừa mới, ta đã bị ngươi đánh bại, ngươi đùa bỡn ta. Sở Tần, ánh mắt lạnh lùng nói. Cái này không nói đi, là vì kích phát tiềm năng của ngươi. Nhai Tý chấp hai tay sau lưng đạo, ngươi là long mẫu truyền nhân, tương lai toàn bộ vũ trụ trụ cột, ta không thể kiểm nghiệm ngươi một chút thực lực, tốt, chúc mừng ngươi, dư thừa lời nói không nói, chúc mừng ngươi, thông qua không chết thiên tháp tầng thứ 16. Nhai Tý tiếng nói vừa rơi xuống, trong cơ thể của Sở Tần một đạo ánh sáng màu vàng đã rơi vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, Sở Tần lực lượng trong cơ thể, bắt đầu trên phạm vi lớn tăng vọt. Đừng nhìn ta. Nhai Tý nhìn xem Sở Tần mỉm cười nói, để nhanh chóng luyện hóa lực lượng trong cơ thể a, dạng này, ngươi liền có thể bước vào thủy tổ cảnh, chủ nhân, đang lúc Sở Tần trong lòng còn có lo lắng thời điểm, Chu Yếm xuất hiện ở bên người Sở Tần. Nhai Tý nhìn thấy Chu Yếm, lập tức con ngươi co rụt lại, để Chu Yếm, ngươi không chết. A, đúng, ta quên, ngươi là bất tử bất diệt, Nhai Tý. Chu Yếm cũng chú ý tới Nhai Tý, còn ngươi hơi hơi đông lại một cái nói. Ngươi yên tâm đi, ngươi đã bị Chí Tôn Thanh Long ấn tuần phục, hơn nữa lấy thực lực ngươi bây giờ, không phải là đối thủ của ta. Nhai Tý nói, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi, có chủ nhân tại, lượng ngươi cũng không dám, Chu Yếm nói xong, không quan tâm Nhai Tý, nhìn về phía Sở Tần. Chu Yếm, hắn thật là Nhai Tý. Sở Tần hướng lấy Chu Yếm hỏi. Ân. Chu Yếm gật đầu một cái, lệ long mẫu chi tử, Nhai Tý, Chu Yếm, ta bây giờ cần một chút thời gian luyện hóa lực lượng trong cơ thể, ngươi giúp ta coi chừng hắn. Sở Tần nhìn xem Chu Yếm nói. Hắn vẫn là có chỗ lo lắng, sợ cái này Nhai Tý thừa dịp chính mình luyện hóa sức mạnh thời điểm đánh lén mình. Dù sao, hắn đối với Nhai Tý hoàn toàn không biết gì cả. Hảo. Chu Yếm gật đầu một cái. Sở Tần nghe vậy, lúc này mới ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa lực lượng trong cơ thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng Sở Tần thuận lợi tấn cấp thủy tổ cảnh. Từ thánh đế cảnh giới, tấn cấp thủy tổ cảnh, cũng chính là nửa bước chí cao thần vương cảnh, cần thời gian hao phí là không thể lường được. Nhưng mà, Sở Tần xông qua cái này không chết thiên tháp, vậy mà trực tiếp tấn cấp làm. Mà từ đầu đến cuối, Nhai Tý cũng không có ra tay. Sở Tần, lúc này mới tin tưởng Nhai Tý. Chờ hắn lại độ mở to mắt, phát hiện chỉ có đã biến thành khỉ nhỏ Chu Yếm, mà Nhai Tý đã không có ở đây. Chu Yếm, Nhai Tý đâu? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ngươi thông qua được không chết thiên tháp, Nhai Tý sứ mệnh đã hoàn thành, hắn trở về tìm long mẫu phục mệnh. Chu Yếm nói. Đi. Sở Tần, đầu lông mày nhướng một chút. Đương nhiên muốn đi a, bởi vì không chết thiên tháp, thế nhưng là long mẫu cùng bát đại bắt đầu đế, vi phạm thiên địa quy luật sinh thành, chuyên môn vì bồi dưỡng hậu nhân đúc thành. Cuối cùng hai tầng, chỉ cho phép một người thông qua, bằng không, ai cũng có thể nhẹ nhõm tấn cấp thủy tổ, thủy đế cảnh, thế gian này, còn cao đến đâu, Chu Yếm trả lời, chủ nhân, đây là hắn nguyên thoại, Nhai Tý nguyên thoại. Sở Tần, đầu lông mày nhướng một chút đạo, hậu nhân kia là ta, không nhất định là ngươi a. Ai có thể trước tiên phát hiện không chết thiên tháp đằng sau mấy tầng, thông qua nó, người đó là hậu nhân. Cái này cũng là hắn nói. Chu Yếm nói tiếp. Xem ra, hắn đoán được ta, ân. Chu Yếm gật đầu một cái, đời mặt khác, hắn nói, người có tư cách, làm long mẫu truyền nhân, đem cái này để lại cho ngươi. Nói xong, Chu Yếm, chỉ hướng mặt đất bao khỏa bị trong suốt hộp thí long ma đao. Hắn còn nói, chui đao này, kỳ thực là thí long đao thật, không phải hắn giết vạn long, mà ngưng tụ, hơn nữa long mẫu. Lấy thiên ngoại vũ trụ long tộc chi huyết, mô phỏng thiên ngoại vũ trụ thí long ma đao luyện thành. Hắn nói, thiên ngoại vũ trụ, một mực đang nghiên cứu thí long chi pháp, ý đồ đánh giết long mẫu, bất quá long mẫu đã sớm miễn dịch. Nhưng mà, hắn sợ tương lai ngươi gặp phải thí long giả, bởi vậy nhường ngươi cầm đao này luyện một chút. Chu Yếm nói. Sở Tần nghe vậy, biết, chính mình triệt để hiểu lầm Nhai Tý. Nhai Tý bất quá là nghĩ thật sự huấn luyện hắn thôi. Thế là Sở Tần nhìn xem trên đất Thí Long đao thật, đứng lên tới, vậy hắn còn nói cái gì? Hắn còn nói, tầng tiếp theo, Không Chết Thiên Tháp tầng cuối cùng, là một cái làm hắn đều kinh khủng đối thủ, nhường ngươi lượng sức mà đi. Bất quá, hắn biết ngươi nhất định sẽ thông qua, tuyệt sẽ không cho rồng tộc mất mặt. Hơn nữa, sau này còn gặp lại. Chu Yếm nói. Sở Tần con mắt đi lòng vòng, đem mặt đất Thí Long đao thật nhặt lên. Dường như là bên ngoài tầng này trong suốt hộp nguyên nhân, Thí Long chi lực cũng không có ảnh hưởng đến Sở Tần. Ta thiếu Nhai Tý, một cái nhân tình a. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Chủ nhân, người mới không nợ đâu. Chu Yếm lắc lắc đầu to đạo. Vì cái gì? Sở Tần hỏi. Nhai Tý đem ngươi đã thương. Chu Yếm đau lòng mà nhìn xem Sở Tần vết thương trên người, liền Nhai Tý là người xấu, chờ ta sức mạnh khôi phục, ta muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận, ha ha ha. Sở Tần lớn cười vài tiếng, vuốt ve Chu Yếm đầu tròn, để hắn trấn thủ Không Chết Thiên Tháp, cái này cũng là hắn phải làm. Thụ chút thương thế này, để cho ta tấn cấp thủy tổ cảnh, còn đưa ta Thí Long đao thật, ta cũng không thể được tiện nghi còn khoe mẽ a, a, vì Chu Yếm, mắt to đi lòng vòng, gật đầu nói. Tiểu Chu, ta phải đi một tầng. Sở Tần mỉm cười nói. Tấu chương xong, thứ 835 chương 837 vô cực thiên đế, thứ 835 chương 837 vô cực thiên đế, a, vì Chu Yếm, mắt to đi lòng vòng, gật đầu nói. Tiểu Chu, ta phải đi một tầng. Sở Tần mỉm cười nói. A, chủ nhân, Nhai Tý vừa mới nói qua, tầng cuối cùng, đặc biệt nguy hiểm a. Chu Yếm, mang theo lo lắng nói. Yên tâm đi, ta chỉ là đi xem một chút. Sở Tần mỉm cười nói, "Ê, tầng cuối cùng, hẳn là chí cao thần vương cảnh giới. Không thể sử dụng thần khí, ta còn không có chắc chắn có thể chiến thắng hắn đâu, đừng quên, Sở Tần chiến thắng Nhai Tý, nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không có sử dụng hắn tất cả thần khí, bằng không, Nhai Tý, sớm đã bị hắn đánh bại. Vậy được rồi, chủ nhân, ta chờ ngươi trở lại. Chu Yếm gật đầu nói. Ân. Sở Tần nói xong, từ chính mình cảm ứng được tầng thứ 17 cửa vào, trực tiếp trốn vào đi vào. Không Chết Thiên Tháp tầng thứ 17, nơi đây mây mù nhiễu, phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa cực lớn tiên cung đứng sừng sững trong lúc đó, không biết, còn tưởng rằng đến thiên cung đồng dạng. Sở Tần nhìn xem cái kia bên cạnh bi văn, bỗng nhiên trên viết, vô cực thiên đế, thất bại là đế, xem ra, tầng này, hẳn là bắt đầu đế cấp nhân vật khác trấn thủ. Sở Tần, mặt lộ vẻ đạm nhiên. Đúng lúc này, một hồi tiếng đàn, từ tiên cung trong đình viện truyền đến. Tiếng đàn dễ nghe đến cực điểm, giống như là tiên âm lượn lờ tiên cung, để trong này, càng thêm tiên khí mười phần. Sở Tần, lập tức đầu lông mày nhướng một chút, tiếng đàn này, chẳng lẽ là nữ tử? Sở Tần, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức liên tục thúng di, tiến nhập bên trong tiên cung. Lúc này, trong đình viện, một nữ tử đang dùng tay ngọc đánh đàn, tấu lên cái này hiếm thấy dễ nghe chi nhạc. Sở Tần tập trung nhìn vào, nữ tử này, có thể xưng tuyệt thế mỹ nữ. Nữ tử đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, lấy cổ đại nữ tử thường dùng xương cá biện ghim, một mực rủ xuống đến bên hông. Nàng, đẹp, là như thế đặc biệt, vũ mị bên trong, ẩn chứa một cổ chí cao vương giả khí chất, xinh đẹp mà không mất đi khí chất, tận thái cực nghiêng lại đoan trang vô cùng. Nữ tử lông mày, giống như lá liễu đồng dạng, tinh tế mà chỉnh tề, lông mày phía dưới, là một đôi sáng tỏ lại rất thúy đôi mắt đẹp, trong mắt tề hô không nhìn thấy bất luận cái gì trần thế hỗn loạn, một bộ hoàn toàn không tranh quyền thế cao nhân tư thái. Nữ tử quần áo, cũng là một thân áo bào đen sạch sẽ gọn gàng, cùng nữ tử thần sắc đồng dạng, không nhiễm trần thế. Ở dưới hắc bào, bao quanh đầy đặn linh lung thân thể, hình dáng rõ ràng, có lồi có lõm, lộ ra một đầu hoàng mỹ đường cong, làm cho người có loại trông mòn con mắt cảm giác. Thỏa đáng một bộ, thế ngoại cao nhân thêm phương đông mỹ nhân tuyệt thế hình tượng. Sở Tần nhìn thấy nữ tử ánh mắt đầu tiên, liền có loại cảm giác vô hình. Nữ nhân này, quá đặc biệt, cùng Thanh Long là một cái cấp bậc. Nhất là nữ tử trước mặt, cái kia một đạo sâu đậm ngấn lộ. Thanh Long truyền nhân, xem ra, ngươi người thứ nhất đến cái này Không Chết Thiên Tháp tầng cao nhất, hết thảy đều là mệnh trung chú định. Nữ tử một bên tấu nhạc, một bên môi mỏng khẽ mở. Âm thanh cùng nàng tiếng đàn đồng dạng, giống như tiên âm lọc vào tai, dễ nghe đến cực điểm, êm tai véo von. Ngươi là, tầng cuối cùng người canh giữ, vô cực thiên đế. Sở Tần hỏi. Không tệ. Vô cực thiên đế vừa dùng giống như xanh thẳm tầm thường ngón tay ngọc đánh đàn, vừa nói, về quy tắc của ta, cùng Nhai Tý một dạng, bại ta có thể thành đế, thua hôi phi yên diệt, ân. Sở Tần, bình tĩnh gật đầu một cái. Nghe Nhai Tý nói, ngươi gọi Sở Tần. Vô cực thiên đế gật đầu một cái. Không tệ. Sở Tần, gật đầu nói. Biết không đánh đàn? Vô cực thiên đế hỏi. Sẽ. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói, đệ bất quá, bây giờ loại tình huống này, còn có nhàn tâm đánh đàn sao, vì cái gì không có? Vô Cực Thiên Đế lộ ra bách hoa xấu hổ, Khuynh Thế Diêm vú loè loẹt nụ cười, về lấy cảnh giới bây giờ của ngươi, còn không thể xông tháp, không bằng bồi ta ở đây đánh đàn một bài, vậy phải cảnh giới gì, mới có thể đâu? Sở Tần hỏi. Thứ nhất, ngươi cùng Nhai Tý đại chiến một trận, thần lực chưa hoàn toàn khôi phục, thứ hai ngươi vừa mới tấn cấp thủy tổ cảnh, cần lắng động, bằng không, tự tìm đường chết. Vô Cực Thiên Đế, nhìn như tiếu lý tàn đao, lại tự hồ như thật sự đang vì Sở Tần cân nhắc. Hảo, vậy ta lần sau lại đến. Sở Tần cười nhạt một tiếng, quay người liền đi. Không bồi ta đánh đàn sao? Vô Cực Thiên Đế hỏi. Không được, Sở Tần cũng không quay đầu lại nói. Không phải Sở Tần không muốn, thứ nhất cái này cái gọi là Vô Cực Thiên Đế, dáng dấp quá diêm dúa loè loẹt, âm thanh cùng trong mỗi giờ mỗi khắc không xen lẫn vũ mị dụ hoặc thanh âm, Sở Tần sợ mê thất bản thân. Thứ hai, chủ yếu nhất, tiểu vũ các nàng còn tại sông tháp, Sở Tần phải nhanh đi xem một chút tình huống. Nhìn xem Sở Tần cách đi thân ảnh, Vô Cực Thiên Đế nhẹ nhàng hơi ngẩng đầu, sau đó tiếp tục cúi đầu đánh đàn. Chủ nhân, người nhanh như vậy liền thua. Nhìn thấy Sở Tần xuất hiện, Chu Yếm vô cùng hưng phấn mà nói. Xem ra, cái kia Nhai Tý nói không sai, cái này không chết thiên tháp tận cuối cùng, quả nhiên không phải bình thường a. Chu Yếm cười nói bổ sung. Nếu như thua, ngươi chỉ thấy không đến ta. Sở Tần liếc mắt một cái, còn chưa bắt đầu đâu, không có bắt đầu. Chu Yếm hơi cả kinh nói, liệt cái này bất tử tộc nữ đế, không cùng ngươi đánh nhau, cái gì, Vô Cực Thiên Đế, chính là bất tử tộc nữ đế. Nghe được Chu Yếm lời này, Sở Tần có chút kích động nói. Đừng quên, nữ thần của hắn nhiệm vụ, chính là bất tử tộc nữ đế a. Đúng vậy a, Vô Cực Thiên Đế, không chết tổ đế muội muội, cũng không phải bất tử tộc nữ đế sao? Chu Yếm trả lời. Qua loa. Sở Tần oán thầm một câu. Thì ra, vừa mới chính là mình tương lai lão bà a, phải biết, Sở Tần đi nhanh như vậy làm gì? Bất quá cũng không thể trở về, bây giờ trở về, mặt mũi ném đi được rồi. Chu Yếm, đi, đi xem một chút, tiểu vũ các nàng thế nào, Sở Tần nói, mang theo Chu Yếm, hướng về không chết thiên tháp tầng thứ 12 bay đi. Tiểu Khinh còn tại sông tầng thứ 14. Tiểu con ta tu, Hi Nha, Cổ Nhân, nhưng là tại tầng thứ 13. Mà, 12 tầng, Hỏa Trưởng Nhi, Cổ Nguyệt Na, Nguyệt Hi Na, Tiểu Vũ, Bất Tử Điểu, Mộ Dung Ngàn Hung, Mộ Dung Linh Nhi, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Sinh Mệnh Thần Vương, Lạc Y Y, Thạch Giao, đã lần lượt đạt tới ở đây, lời thuyết minh, các nàng bằng vào thủ đoạn của chính mình cùng thực lực, thành công đột phá 12 tầng, thành công tấn cấp 2 kiếp chí cao thần. Na Nhi, Tiểu Vũ, Đông Nhi, Tuyết Nhi. Các ngươi đều đột phá. Sở Tần, lộ ra vô cùng hưng phấn nói. Sở Tần, ngươi có thể tính trở về. Nhìn thấy Sở Tần cùng Chu Yếm, Tiểu Vũ các nàng từng cái vô cùng kích động cùng hưng phấn nói. Đúng nha, ba ngày không thấy, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện chứ, nếu không phải là không thể đi lên, chúng ta sớm đi qua tìm ngươi. Tiểu Vũ trả lời. Thật xin lỗi a, hẳn là đột phá ba ngày. Sở Tần mang theo xin lỗi nói. A, ngươi cũng đột phá. Chúng nữ, trăm miệng một lời mà kinh hỉ đạo. Ngươi bây giờ, cảnh giới gì? Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc hỏi. Thủy tổ cảnh. Sở Tần, không có giấu giếm. Chưa từng nghe qua. Chúng nữ, một mặt mê mang nói. Tấu chương xong, thứ 836 chương 838 thiên kiếp tới, thứ 836 chương 838 thiên kiếp tới, đã đạt đến chúng ta chưa từng nghe qua cảnh giới, người tình biến thái này. Tiểu Vũ, u oán lấy nói bổ sung. Đúng, Hi Nga tỷ cùng tiểu con ta tu, Tiểu Khinh các nàng đâu? Sinh Mệnh Thần Vương, hỏi tiếp. Các nàng cũng tại sông tháp, yên tâm đi, các ngươi phía dưới những thứ này số tầng, thì sẽ không có nguy hiểm. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Không có nguy hiểm. Chúng nữ, đều là đại mi vẫy một cái. Như thế nào, các ngươi không biết? Ta để cho bọn hắn nói cho các ngươi biết a. Sở Tần nói. Không có. Tiểu Vũ lắc đầu, để ta dựa vào, sớm biết, ta cũng không cần cẩn thận như vậy, không được, ta muốn tiếp tục song thác. Cổ Nguyệt Na nói tiếp. Quên đi thôi, đừng mệt mỏi chính mình. Sở Tần, mang theo đau lòng nói. Không được. Chúng nữ, đều là lắc đầu. Đúng nha, ngược lại cũng sẽ không có chuyện, nhiều xông vào một lần, còn có thể để cho chính mình trở nên mạnh mẽ đâu. Thạch Giao nói bổ sung. Hơn nữa, chúng ta vừa mới tấn cấp, lòng tin 10 phần a. Thiên Nhận Tuyết, nói theo. Vậy được rồi, các ngươi lượng sức mà đi. Sở Tần, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Sở Tần sau khi thỏa hiệp, chúng nữ liền lại không lo lắng, nhào nhào xông vào tầng thứ 12 cấm khu. Lý tưởng là mỹ hảo, bất quá thực tế rất tàn khốc. Chúng nữ mặc dù là hai kiếp chí cao thần, nhưng mà, đối mặt tam kiếp chí cao thần lịch luyện, rất nhanh liền bị toàn bộ đưa đi ra. Bất quá, chúng nữ vẫn như cũ không chịu thua, khi bại khi thắng, đồng thời, tại Sở Tần dẫn đạo phía dưới, bắt đầu trong tu luyện cổ thế gia các trưởng lão cống hiến chí cao thần thuật, mà Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, Mạnh Y Nhiên các nàng cũng đều lần lượt đột phá 11 tầng, thành công tấn cấp 2 kiếp chí cao thần, gia nhập song tam kiếp chí cao thần trận doanh. Không chỉ có là các nàng, toàn bộ trung cổ thế gia đều gia nhập điên cuồng sấm tháp trận doanh. Có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, ai có thể không vì chi điên cuồng. Tiểu Vũ các nàng cũng cử chỉ điên rồ, lần lượt thất bại, lần lượt mà song tháp. Tiểu Vũ các nàng, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể không để Sở Tần lo lắng quá mức, bởi vậy các nàng phải trở nên mạnh hơn. Sở Tần đương nhiên là có chút đau lòng. Bất quá, cũng may Tiểu Vũ các nàng lộ ra rất hưng phấn, hơn nữa cũng lông tóc không thương, Sở Tần chỉ có thể mặc cho tính tình của các nàng tới một lần. Không chỉ có như thế, Sở Tần ở đây, đảm nhiệm huấn luyện viên, từ Tiểu Vũ các nàng nói cho Sở Tần tình huống bên trong, Sở Tần tới làm ra đối sách. Kết quả, kỳ tích xảy ra, một tháng sau, Hi Nha cùng tiểu con ta tu, cổ nhân thông qua được tầng 14 khảo thí, thành công tấn cấp nửa bước thánh đế. Mà bất tử điểu, lôi thiên đế, bằng vào cường đại thân thể, cũng thành công đánh bại tầng 13 thủ vệ, tấn cấp thiên kiếp chí cao thần. Dù sao, bất tử điểu cùng lôi thiên đế, một cái là cầu long thân thể, một cái khác là tỳ hưu thể xác, tự nhiên không hề tầm thường. Đáng nhắc tới chính là, không chết thiên tháp cũng là một chỗ không gian độc lập đại thế giới, tại không chết thiên tháp tu luyện một tháng, ở bên ngoài chỉ qua một ngày. Một ngày này, giống như ngày thường, Sở Tần xếp bằng ở trong không chết thiên tháp tu luyện. Chúng nữ nhân của hắn có thể điên cuồng, hắn không thể. Khiêu chiến vô cực thiên đế cơ hội chỉ có một lần, hắn nhất thiết phải thận trọng. Sở Tần cảm thấy, nếu như tại có thể sử dụng chí cao thần khí dưới tình huống, hắn có chín đại thủy tổ cấp thần khí, chí tôn thanh long ấn, hiên viên thần kiếm, bàn cổ phủ, Asru chi giáp, cổ đế thánh khí, thí long ma đao, u minh thiên đao, thiên ma chi kiếm, ngũ hành tử tiên hồ. Thủy tổ cấp thần khí, thế gian hiếm có. Tổng cộng bất quá không đến 20 kiện, Sở Tần độc chiếm một nửa. Bằng vào những thứ này thần khí, Sở Tần không nhất định không thể vượt qua thủy tổ cùng bắt đầu để khoảng cách, đánh bại chính mình cái này tương lai lão bà, bất tử tộc nữ đế. Nhưng, không cách nào sử dụng thần khí tình huống phía dưới, Sở Tần tỷ số thắng, giảm bớt đi nhiều. Loại tình huống này, Sở Tần không có đầy đủ chắc chắn, hắn thì sẽ không tiến đến khiêu chiến. Mà nếu muốn ở trong thời gian ngắn, cấp tốc tăng cường chính mình, phương thức tốt nhất, tự nhiên là thiên ma lục thức phối hợp không chết ma thể. Dung hợp siêu cấp lực bộc phát lượng. Tấn cấp thủy tổ cảnh sau đó, Sở Tần thực lực đã nghênh đón một lần bay vọt thức tăng trưởng, hắn thiên ma lục thức cũng vượt qua 7 cái bậc thang, cũng chính là vượt qua thiên ma nửa bước nhập ma. Này thiên ma 6 thức, quả nhiên bá đạo. Sở Tần vừa tu luyện, một bên tự lẩm bẩm, đời khó trách thiên ma vì nửa bước nhập ma, mà U Minh bắt đầu đế cũng bất quá vừa mới nhập ma. Nếu như ta có thể tu luyện hoàn nhập ma cảnh giới, có lẽ liền có thể khiêu chiến vô cực thiên đế, chỉ là kể từ tấn cấp thủy tổ cảnh giới về sau, cái thứ 8 bậc thang, từ đầu đến cuối chưa từng bước qua. Sở Tần hơi hơi suy ngẫm, vậy chẳng lẽ ta muốn đi đầu thứ 2 con đường tu luyện, đó là Sở Tần tự động lục lọi ra tới, Sở Tần phát hiện, thiên ma lục thức, không chỉ có thể dựa theo bình thường phương thức tu luyện, còn có thể thôn phệ. Thôn phệ càng nhiều năng lượng, Sở Tần nhập ma sẽ càng nhanh. Nhưng, muốn thỏa mãn Sở Tần thôn phệ năng lượng, có lẽ toàn bộ trung cổ đại thế giới đều không đủ, trừ phi tăng thêm Chu Yếm, tiểu con ta tu các nàng. Nhưng đó là không thể nào. Không nói đến Sở Tần sẽ không thôn phệ toàn bộ trung cổ đại thế giới, chính là Chu Yếm các nàng, cũng không khả năng. Thiên môn y Sở Tần, lập tức nghĩ tới nơi này. Nếu như khứ thiên môn, hấp thu thiên ngoại vũ trụ cường giả năng lượng, cái kia rất đẹp quá thay. Nhưng mà, Sở Tần một là không biết thiên môn ở đâu, hơn nữa đi thiên môn, Sở Tần có loại cảm giác, hắn rất khó trở về, còn có thể đem tiểu vũ các nàng, đưa đến cái kia đáng sợ chiến tranh khu vực trong. Tại Sở Tần không có thực lực tuyệt đối, đánh bại thiên ngoại vũ trụ cường giả phía trước, Sở Tần sẽ không đi mạo hiểm. Đang lúc Sở Tần lưỡng nan lúc, hắn cảm ứng được có người ở phá hắn Huyền Thiên Đế trận. Sở Tần lưu lại Huyền Thiên Đế trận, hết thảy có 3 cái, một cái tại Sinh Mệnh Cấm Khu Thần Đế Thành, một cái ngay tại Không Chết Thiên Tháp, cái cuối cùng tại trong Lạc Vương Tinh Phong Ấn Chi Hải. Không tốt, Nguyên Độn Thánh Đế. Sở Tần, con ngươi co rụt lại đạo. Lúc này, Lạc Vương Tinh Phong Ấn Chi Hải bầu trời. Ở đây, nhiều hơn rất nhiều người mặc đấu bồng đen thân ảnh. Cầm đầu người kia, cao tới 6m. Hai tay mang theo một bộ bao tay bằng kim loại, khuôn mặt lại là trống không. Thần chủ, pháp trận đã phá, lúc này, một cái hai má hơi vùi lấp lão giả, rơi vào người này bên cạnh. Rất tốt. Đấu bồng đen gật đầu nói. Mà hắn, chính là Chí Cao Thần Đình, thần chủ một trong thiên kiếp. Ngay sau đó, cánh tay hắn vung lên, lão giả và những cái kia đấu bồng đen thân ảnh, toàn bộ trốn vào hư không. Thiên kiếp khuôn mặt, từ đấu bồng đen bên trong trống rỗng xuất hiện. Đây là một tấm soái khí đến cực hạn, đủ để mê đảo ngàn vạn mặt của thiếu nữ, bỗng nhiên, chính là Sở Tần bộ dáng. Rất rõ ràng, thiên kiếp, ngụy trang thành Sở Tần. Cùng lúc đó, tại thiên kiếp bên cạnh, lại nhiều một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, chính là bàn cổ nữ đế, Hy Nga bộ dáng. Không tệ lắm, Biện Long, ngươi dịch dung thuật, ngay cả ta cũng không nhìn ra được. Thiên Kiếp nhìn xem Biện Long ngụy trang Hy Nga, yếu ớt nở nụ cười. Thần chủ đại nhân, ngài yên tâm, thánh đế trở xuống người, căn bản không phát hiện được ta dịch dung thuật. Bị trở thành Biện Long người, Quỷ Quyệt cười nói. Âm thanh, vậy mà cùng Hy Nga, giống nhau như đúc. Tiếp lấy, hai người biến ảo quần áo, đi tới phong ấn chi hải bên ngoài. Trấn hải thú ở đâu? Biện Long, lấy Hy Nga âm thanh, hướng về phong ấn chi hải, làm bộ hô. Cảm nhận được Hy Nga cùng Sở Tần khí tức, trấn hải thú lập tức xuất hiện ở bên cạnh hai người. Về nữ đế, Sở Tần trưởng lão, các ngươi đã tới, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 837 chương 839 y quan đều không đụng tới, thứ 837 chương 839 y quan đều không đụng tới. Trung cổ thế gia xảy ra chuyện, chúng ta có chuyện quan trọng, bẩm báo tàng tổ. Biện Long, hướng về trấn hải thú nói. Thánh đế đại nhân, đang ngủ say. Xảy ra chuyện gì, nữ đế? Trấn hải thú nghe vậy, mi già nhíu một cái. Là phi thường chuyện gấp gáp. Biện Long nói, dự chí cao thần đình người, đã biết tàng tổ ngay tại phong ấn chi hải, ta cùng Sở Tần thương lượng, đem tàng tổ, thay đổi vị trí đến bàn cổ tinh, Hy Nga nói không sai. Trấn hải thú, chuyện này cần nhanh. Thiên Kiếp, nói tiếp. Hảo. Trấn hải thú lông mày căng thẳng, lập tức gật đầu một cái. Nói xong, trấn hải thú, liền muốn mở ra phong ấn chi hải phong ấn. Nhưng mà, sau một khắc, khắp hải dương đều dâng lên, hóa thành sóng lớn, cuốn lấy trấn hải thú sức mạnh, đánh về phía Biện Long cùng Thiên Kiếp. Biện Long lập tức vì thế mà kinh ngạc, lập tức thôi động chí cao thần lực chống cự, mà Thiên Kiếp trong tay, bao tay bằng kim loại hiện lên, chộp tới trấn hải thú lồng ngực. Mà trấn hải thú trên thân, lập tức có lấy màu lam long lân xuất hiện, lấy thân thể mạnh mẽ, đem Thiên Kiếp sức mạnh chặn lại. Ầm ầm. Kèm theo nổ vang, Thiên Kiếp năng lượng cùng trấn hải thú thần lực điên cuồng đụng vào nhau. Trong chốc lát, phong ấn chi hải cuồn cuộn, thiên địa biến sắc. Nhưng mà, trấn hải thú rõ ràng không phải Thiên Kiếp đối thủ, bị Thiên Kiếp trực tiếp một chưởng đánh bay. Mà ngay sau đó, Biện Long thuấn di chí trấn hải thú sau lưng, một quyền đập mạnh mà rơi, đem trấn hải thú một quyền đánh rơi tại mặt biển, máu tươi cuồn phún. Lão già, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Biện Long giận dữ đạo. Sở Tần trưởng lão cũng sẽ không hô to nữ đế tên. Trấn hải thú sắc mặt đông lại một cái nói. Tính toán. Thiên Kiếp lãnh ngữ đạo, đi trấn hải thú, nếu không muốn chết, liền đem phong ấn mở ra, hừ, không có khả năng. Trấn hải thú vừa mới nói xong, thân thể bắt đầu cực độ bành trướng, cuối cùng hóa thành một đầu dài đến trăm vạn trượng, toàn thân đầy màu lam long lân cá lớn, nhảy vào bên trong biển sâu. Nhưng mà, hắn còn đến không kịp vào biển toàn bộ phong ấn chi hải tất cả nước biển, trong nháy mắt bị Thiên Kiếp lôi điện thay thế. Phong ấn chi hải, hóa thành lôi hải. Trong nháy mắt, trấn hải thú, chính là phát ra vang vọng tinh hà gầm thét. Mà lúc này, Lạc Vương tinh thủ vệ, đã tới phong ấn chi hải, nhưng mà, bọn hắn còn chưa đi tới mặt biển, đã bị Thiên Kiếp người, đánh giết ở trên không. Thiên Kiếp người mang tới, quá mạnh mẽ, yếu nhất cũng là hai kiếp chí cao thần, chỗ nào là bọn hắn những thứ này thần vương, bán đế có thể đối phó. Cùng lúc đó, tại Thiên Kiếp lôi điện oanh kích phía dưới, trấn hải thú, trở nên càng ngày càng đau đớn. Nói hay không, không nói nhường ngươi sống không bằng chết. Biện Long, lạnh lùng nhìn xem trấn hải thú nói. Ta chính là chết, cũng không thể có thể mở ra phong ấn thần điện. Trấn hải thú điên cuồng quát to. Hảo, ta thành toàn ngươi. Thiên Kiếp yếu ớt nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, vô số lôi điện, hóa thành từng chui lưỡi dao, muốn đem trấn hải thú, vạn tiễn xuyên tâm. Đúng lúc này, một thanh kiếm lớn màu vàng ống, vô căn cứ hạ xuống, trực tiếp đâm về phía lôi điện chi hải. Chui kiếm này, dài đến 10 vạn trượng, cắm ở trong mênh mông vô biên lôi điện chi hải, giống như thiên địa trụ cột đồng dạng. Trong chốc lát, kinh khủng năng lượng ba động, truyền khắp toàn bộ lôi hải, tại cái kia kim sắc đại kiếm thần uy phía dưới, tất cả lôi điện hóa thành hư vô, cuối cùng một lần nữa đã biến thành một mảnh hải dương. Trấn hải thú có thể giải thoát? Là ai? Biện Long cùng Thiên Kiếp đều là cả kinh, cái trước giận dữ nói. Các ngươi chính là chỉ cao thần đình người a? Chẳng biết lúc nào, cái kia cắm ở phong ấn chi hải đại kiếm trên chui kiếm, nhiều một đạo di thế độc lập thân ảnh. Người này, một thân áo bào đen, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, vạt áo bồng bềnh, soái khí đến cực điểm, bỗng nhiên, chính là Sở Tần. Nguyên lai là ngươi. Nhìn thấy Sở Tần, Thiên Kiếp nhẹ nhiên cười nói. Có ý tứ, mặt của ta, cũng là ngươi có thể dùng sao? Sở Tần nhìn xem Thiên Kiếp hóa thành hình dạng của mình, yếu ớt cười nói. Tiểu tử, ngươi là ai, dám cuồng vọng như thế? Biện Long vừa mới nói xong, trong tay một thanh màu đen ma đao hiện lên, hướng về Sở Tần, trực tiếp bổ tới. Nhưng mà, lại chỉ gặp, Biện Long Ma Đao còn chưa chạm đến Sở Tần, chính là bị cái sau kim sắc thần quang chặn lại. Nhìn thấy một màn này, vô luận là thiên kiếp, những cái kia chí cao thần đình người, hoặc là Biện Long bản thân, đều là giật nảy cả mình. Biện Long, thế nhưng là hàng thật giá thật thánh đế cảnh giới cường giả. Liền Sở Tần y quan đều không đụng tới. Kế tiếp, càng làm cho bọn hắn cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy Sở Tần con mắt ngưng lại, Trấn Hải Thú, Biện Long, thiên kiếp cùng với chư vị chí cao thần đình cường giả, cảnh vật chung quanh hoàn toàn biến mất. Chung quanh, đã biến thành triệt để hư không? Không đúng, nói đúng ra, Sở Tần lặng yên đem hắn cùng Biện Long, thiên kiếp, chư vị chí cao thần đình cường giả cùng nhau dời đi. Lạc Vương Tinh, cũng không thể để các ngươi phá hủy a. Sở Tần, nhẹ nhiên nở nụ cười mà nhìn xem thiên kiếp bọn người đảo. Bây giờ, thiên kiếp, Biện Long, chí cao thần đình người, triệt để có chút kinh hoảng. Cái này cần mạnh bao nhiêu sức mạnh, mới có thể, tại không có chút phát hiện nào ở giữa, đem bao quát Biện Long cùng thiên kiếp ở bên trong tất cả mọi người, cưỡng ép thay đổi vị trí. Ngươi là ai? Ngươi không phải Sở Tần, thiên kiếp, sắc mặt đại biến, mang theo hoảng sợ nhìn xem Sở Tần. Hắn không tin người trước mắt là Sở Tần. Phải biết, mấy ngày trước đây, hắn phái huyết ma tới thăm dò thời điểm, Sở Tần cũng bất quá chỉ có thánh đế cảnh giới. Thiên kiếp lặng yên lẻn vào Lạc Vương Tinh, hắn sợ không phải Sở Tần, mà bất quá là e ngại thiên môn cường giả phát giác thôi. Nhưng mà Sở Tần, hôm nay, làm sao có thể trở nên khủng bố như thế? Trấn Hải Thú cũng mộng. Ta không phải là, chẳng lẽ ngươi đúng vậy a? Sở Tần, yếu ớt cười lạnh nói. Ai nha, nói đến ta rất may mắn, ta đang lo, không người thôn phệ, ngươi nói cái gì? Thiên kiếp cùng Biện Long, đồng thời cả kinh nói. Nhưng mà, bọn hắn lời còn chưa dứt, lại cảm nhận được, năng lượng của mình, bắt đầu có chút mất khống chế. Không tốt, nhanh, thoát khỏi hắn gò bó. Thiên kiếp nói xong, toàn thân phóng ra kinh khủng lôi điện, muốn tránh thoát Sở Tần chưởng khống. Nhưng mà, thiên kiếp bất quá đỉnh phong thánh đế cảnh giới, hắn làm sao có thể là Sở Tần cái này thủy tổ đối thủ. Cho nên, rất nhanh, hắn lôi điện, cũng bắt đầu không kiểm soát, những thứ này lôi điện, toàn bộ hóa thành nguyên thủy năng lượng trạng thái, bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Không tốt, thần chủ, hắn đang hấp thu năng lượng của chúng ta. Biện Long, thất kinh nói. Ta con mẹ nó không biết sao. Thiên kiếp một bên phá âm gầm thét, một bên cũng ngăn không được năng lượng bị Sở Tần, điên cuồng hấp thu. Sở Tần, người cũng đã biết ta là ai. Thiên kiếp, triệt để hơi sợ, gân giọng hô lớn, để ta thế nhưng là thiên ngoại vũ trụ ma ách nhân. Bây giờ Thanh Long qua đời sắp đến, thiên ngoại vũ trụ rất nhanh hội chủ làm thiệt mảnh thế giới này, ngươi như giết ta, ngươi sẽ hối hận. Thiên kiếp không nói một câu nói kia còn tốt, thiên kiếp lời này vừa nói ra, Sở Tần triệt để nổi giận. Thiên kiếp, dám can đảm chú Thanh Long. Trong chốc lát, Sở Tần thôn phệ chi lực, phóng thích đến lớn nhất, hướng về thiên kiếp điên cuồng quán khái mà đến. Tấu chương xong, thứ 838 chương 840 gặp lại thao thiết, thứ 838 chương 840 gặp lại thao thiết, a. Gào thống khổ từ thiên kiếp trong cổ họng phát ra, cùng nhau bộc phát ra còn có, thiên kiếp thể nội vô tận lôi điện. Xem như vật chất tộc nguyên thủy đại năng một trong, thiên kiếp trưởng quản lấy vũ trụ bộ phận thiên kiếp, trong thân thể tích chứa vô cùng vô tận lôi điện. Nhưng, bây giờ những thứ này lôi điện, đều bị Sở Tần nguyên không ngừng mà thôn phệ tiến thể nội. Cùng nhau bị thôn phệ, còn có Biện Long mấy người chí cao thần đình người, ngoại trừ Biện Long cùng thiên kiếp, khác cũng là chí cao thần cấp bậc cường giả. Nhưng mà, những thứ này chí cao thần, tại Sở Tần cái này nửa bước chí cao thần vương trước mặt, không có chút sức chống cự nào, ức vạn năm năng lượng bị điên cuồng mà thôn phệ. Bọn hắn mười phần hối hận, vì sao muốn tới này Lạc Vương Tinh, treo chọc Sở Tần. Bất quá, hối hận không còn kịp rồi, vẹn vẹn sau 3 phút, hết thảy mọi người, năng lượng đều bị Sở Tần thôn phệ sạch sẽ, cuối cùng hóa thành khói bụi, biến mất ở không gian. Thôn phệ đám người năng lượng sau đó, Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thiên ma chi lực đang điên cuồng tăng trưởng. Một lần này thôn phệ, cũng có thể để cho Sở Tần thử nghiệm xung kích một chút nhập ma. Nếu như, có thể thôn phệ thủy tổ cảnh cường giả, vậy càng là không thể tốt hơn nữa. Trấn Hải Thú, người không sao chứ? Sở Tần nhìn về phía Trấn Hải Thú hỏi. Trấn Hải Thú, cũng sớm đã có chút mộng bức, nghe được Sở Tần la lên, lúc này mới phản ứng lại, không có việc gì, Sở Tần trưởng lão. May mắn Sở Tần trưởng lão kịp thời đuổi tới, bằng không hậu quả khó mà lường được, vậy chúng ta đi. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Nhưng mà, Sở Tần vừa muốn xé rách không gian rời đi, bỗng nhiên sắc mặt hắn hơi đổi đạo, ra đi, Trấn Hải Thú, lập tức càng là cả kinh. Hắn, nhưng không có cảm ứng được, người nào a? Lời thuyết minh người tới, chính là so với mình lợi hại hơn nhân vật. Còn không ra, đừng trách ta không khách khí. Sở Tần lãnh ngữ một tiếng nói. Đừng. Một hồi lão giả âm thanh vang lên, chỉ thấy một cái tóc trắng rối bù lão giả, lau đi khóe miệng còn sót lại rượu đi ra. Tiền bối, quả nhiên là ngươi a. Sở Tần nhìn xem lão giả này, buông lỏng cảnh giác, trở về lấy cười nói. Không tệ, là ta à. Thao Thiết gật đầu một cái. Tiền bối, ngươi một mực lại theo ta, âm thầm bảo hộ ta. Sở Tần hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, hồi trước trời đi một đoạn thời gian, không nghĩ tới, chờ ta lúc trở lại lần nữa, ngươi đã mạnh đến có thể phát hiện lão phu tồn tại. Thao Thiết tiêu sái cười nói. Tiền bối, ngươi là người nào a? Cũng không thể vì trả tiền nợ đánh bạc cùng mấy sâu băng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đường hồ lô a. Sở Tần nhìn xem Thao Thiết cười nói. Còn có móng heo đâu? Thao Thiết cười to nói, ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ không có đoán ra lão phu lai lịch là Thanh Long phái tới a? Sở Tần mỉm cười nói. Nghe nói như thế, Trấn Hải thú thân thể rung lên. Vạn thú chi tổ, trong truyền thuyết người mạnh nhất Thanh Long phái tới. Không tệ. Thao Thiết uống quá một ngụm rượu ngon đạo. Vậy là ngươi người nào? Thanh Long bên người thủy tổ cảnh cường giả, hẳn là cũng không nhiều lắm đâu. Sở Tần hỏi, ha ha ha, nàng không để ta nói, không thể nói, không thể nói. Thao Thiết cười nói đạo. Đi, Thao Thiết, cái này có gì không thể nói? Đúng lúc này, một hồi đẹp vận tuyệt luân âm thanh vang lên. Người tới khuynh thế vạn cổ, vũ mị đến cực điểm. Người mặc thanh bào, trên đầu có thanh long sừng, chính là Thanh Long phân thân, Long Nhi. Trấn Hải thú có chút phản ứng không kịp, trước mắt tóc này rối bù lão giả, lại là danh chấn vạn thế, thôn phệ thú thủy tổ, Thao Thiết. Long. Long mẫu, mà nhìn thấy Long Nhi, Thao Thiết vừa mới nuốt vào rượu, kém chút nuốt xuống. Thao Thiết, nàng không phải Long mẫu, nàng là các ngươi Long mẫu phân thân, Long Nhi. Sở Tần nói, ôm Long Nhi eo nhỏ nhắn. Giờ khắc này, Thao Thiết tròng mắt đều nhanh rơi ra ngoài, nhưng mà Long Nhi hướng về hắn sử một ánh mắt, Thao Thiết lúc này mới bình tĩnh trở lại, lời nguyên lai là Long mẫu phân thân, Thao Thiết, gặp qua Long mẫu, nói xong, Thao Thiết hướng về Thanh Long chắp tay đạo. Trấn Hải thú, càng là trực tiếp quỳ xuống. Đứng lên đi, Thao Thiết, ta cũng không phải bản thể, người không cần hành lễ. Long Nhi, vũ mị cười nói. Thì ra, ngươi thật sự chính là Thanh Long cửu tử một trong, Thao Thiết. Sở Tần mỉm cười nhìn Thao Thiết. Đúng vậy a, tất nhiên Long Mẫu cũng nói như vậy, vậy lão phu há có thể không thừa nhận. Thao Thiết cười nói, từ không tệ, ta chính là thôn phệ chi chủ, Thao Thiết. Sở Tần, đa tạ Thao Thiết tiền bối, nhiều lần cứu giúp chi ân. Sở Tần hướng về Thao Thiết mỉm cười nói. Sở Tần nhớ kỹ Thao Thiết đã cứu hắn, không chỉ hai lần. Không khách khí, đây đều là Long Mẫu mệnh lệnh, ta cũng bất quá là y mệnh làm việc. Thao Thiết cười nói. Thao Thiết tiền bối, ngươi là Thanh Long cửu tử, hẳn là nhận biết Nhai Tý a. Sở Tần hỏi. Nhận biết. Thao Thiết gật đầu một cái, ta cùng hắn còn liên thủ qua đây. Bất quá Nhai Tý gia hỏa này, nhiều như vậy ức năm, không biết chạy đi đâu rồi, hắn đi trấn thủ không chết thiên tháp. Sở Tần mỉm cười nói. Hắn tại không chết thiên tháp. Thao Thiết, con ngươi vừa mở. Ân, ta sở dĩ có thế mạnh như vậy, cũng là bởi vì hắn đâu, để Sở Tần nói. Đem Nhai Tý cùng Vô Cực Thiên Đế sự tình nói một lần. Không chết thiên tháp, ta cũng đã được nghe nói, chính là cùng chí tôn Thanh Long ấn tầm thường cực hạn thần khí. Thao Thiết gật đầu nói, đời không nghĩ tới, không chết thiên tháp, lại ở đây trung cổ đại thế giới, càng không có nghĩ tới, Nhai Tý, dĩ nhiên thẳng đến tại không chết thiên tháp bên trong, ta nói ngươi tiểu tử, như thế nào lập tức đuổi kịp cảnh giới của ta, thì ra, là không chết thiên tháp. Thao Thiết, trở về lấy nở nụ cười, đang muốn uống quá rượu ngon, nhìn thấy một bên Long Nhi, trực tiếp đình chỉ động tác. Đúng. Thao Thiết tiền bối, còn có một việc. Sở Tần nói tiếp, đi vừa mới những người kia là Chí Cao Thần Đình người, mục đích của bọn hắn là vì cướp đoạt bàn cổ gia tộc thể nội phong ấn thú, Chí Cao Thần Đình, bọn hắn cũng dám vi phạm Long Mẫu chỉ lệnh, tự mình đẳng cấp thấp chủng tộc vị diện. Thao Thiết cả kinh nói. Không chỉ có như thế. Sở Tần nói tiếp, vì cái này Chí Cao Thần Đình là thiên ngoại vũ trụ lưu lại tổ chức tà ác, ta đánh chết kia cái gì thiên kiếp, tự như là thiên ngoại vũ trụ cái gì ma ách trưởng lão thuộc hạ. Mục đích của bọn hắn là phóng thích nguyên động thánh đế trong cơ thể của tiền bối phong ấn thú, nội ứng ngoại hợp, phá vỡ thiên môn, bất hủ đại đế, ma ách. Thao Thiết, con ngươi co rụt lại đạo, vậy xem ra, cái này Chí Cao Thần Đình, không thể lưu lại, ta nhất thiết phải, lập tức trở về một chuyến thiên môn, đem chuyện này, nói cho chư vị bắt đầu đế, bất quá, Sở Tần, người nói cái kia phong ấn thú ở đâu, có thể hay không mang ta đi xem? Thao Thiết hỏi. Trấn Hải thú. Sở Tần, nhìn về phía Trấn Hải thú. Thao Thiết thủy tổ cùng Thanh Long bắt đầu đế muốn nhìn, thú nhỏ sao dám không theo. Trấn Hải thú gật đầu nói, để Thanh Long bắt đầu đế, Thao Thiết thủy tổ, Sở Tần trưởng lão, các ngươi đi theo ta, tùy theo, Trấn Hải thú mang theo Sở Tần ba vị này đại năng, vượt qua phong ấn chi hải, đi tới phong ấn thần điện. Nguyên lai là bàn cổ bắt đầu đế thủ bút, khó trách thiên kiếp muốn đích thân ra tay. Thao Thiết nhìn xem phong ấn chi hải phong ấn, trong nháy mắt nói rõ ràng. Hơn nữa, ở đây thật mạnh thần thú sức mạnh, xem ra đầu này phong ấn thú không đơn giản a. Long Nhi nói theo. Ân, là đúng vậy a. Thao Thiết liền thanh đáp. Tấu chương xong, thứ 839 chương 841 Tiêu Huân Nhi, thứ 839 chương 841 Tiêu Huân Nhi, Long Nhi, các ngươi có thể nhìn ra là cái gì thần thú sao? Sở Tần hỏi. Long Nhi lắc đầu, Vũ Mị cười nói, ân nhìn không ra. Nghe được Thanh Long kiều hừ, Thao Thiết vô ý thức trùng mình một cái. Rất nhanh, Sở Tần bọn hắn đi tới đại điện bên trong. Thánh đế đại nhân, Thanh Long bắt đầu đế, Thao Thiết thủy tổ cùng Sở Tần trưởng lão, đến xem ngài. Trấn hải thú, áp chế lại kích động trong lòng, hướng về Nguyên Động Thánh Đế nói. Nghe lời này một cái, Nguyên Động Thánh Đế lập tức mở mắt, nhìn xem ba người, kích động không thôi, vì tiểu bối Nguyên Động gặp qua Thanh Long, Thao Thiết hai vị tiền bối, xin thứ cho tiểu bối không thể làm lễ, không sao. Thao Thiết cười nói đạo, ở Nguyên Động, đã lâu không gặp, nhận được Thao Thiết tiền bối nhớ nhung. Nguyên Động cười trả lời. Ngươi khổ cực. Thao Thiết nói tiếp, bây giờ, lão phu muốn xem thử xem bên trong cơ thể ngươi phong ấn thú, ngươi kiên nhẫn một chút, không sợ. Tới, ở Nguyên Động còn chưa gật đầu, Thao Thiết đã đem tay, đưa về phía Nguyên Động phần bụng. Chỉ thấy, Thao Thiết long thủ, đi tới Nguyên Động phần bụng, chính là giống như tiến vào thứ nguyên vòng xoáy bên trong một nửa. Mà giờ khắc này, một hồi viễn cổ hồng hoang cự thú thú hống, từ Nguyên Động phần bụng bên trong truyền đến. Đồng thời, tại trên thân Nguyên Động phía trên, một đạo kim sắc long ảnh nở rộ mà ra. Cái này long ảnh, đại thể cùng Thanh Long một dạng, nhưng mà chính là thuần kim sắc, hơn nữa so với Thanh Long, nhiều thêm một đôi ngũ thải cánh chim. Lập tức, Long Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, mà Thao Thiết lập tức đưa bàn tay rút trở về, còn ngươi co rụt lại đạo, đây lại là hắn, Thao Thiết tiền bối, là ai? Sở Tần, Nguyên Động trấn hải thú đồng thời hỏi. Khi xưa bắt đầu đế một trong, Phượng Hoàng, Kỳ Lân một mạch mẫu thân, duy nhất có thể so với vai Long mẫu tồn tại, ứng Long, Thao Thiết, kinh ngạc không thôi đạo, ê đương nhiên, nàng cũng chỉ là xuất thế thời điểm, có thể sánh vai Long mẫu. Long mẫu, không chỉ có trời sinh tối cường, hơn nữa thu được trong vũ trụ lớn nhất tạo hóa, về sau ứng Long không tuân theo đối kháng thiên ngoại vũ trụ, bị Long mẫu giết đi, dù vậy, ứng Long tại trong bát đại bắt đầu đế, hẳn là tối cường, bây giờ nàng đoạt thiên mà sinh, chỉ sợ không thể coi thường. Thao Thiết, vô ý thức uống một hớp rượu, thấm giọng một cái. Ta rốt cuộc biết, Chí Cao Thần Đình, ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, cũng không tiếc bị thiên môn phát hiện đánh đổi, tới chỗ này nguyên nhân. Thao Thiết nói, ứng Long một khi xuất hiện, nội ứng ngoại hợp, thiên môn, nhưng là tràn ngập nguy hiểm, Thao Thiết tiền bối, phong ấn thú, có phải hay không chính là chết đi thủy tổ cấp sinh vật, phục sinh một loại phương thức? Sở Tần hỏi. Ân, không tệ. Thao Thiết gật đầu nói, Sở Tần, ta phải lập tức về lại một chuyến thiên môn, thỉnh Long mẫu quyết định, trước đó, ở đây liền giao cho ngươi, tuyệt đối không thể để cho ứng Long xuất thế, hảo, tiền bối, ngươi đi đi. Sở Tần gật đầu nói. Nói xong, Thao Thiết liếc mắt nhìn Long Nhi, cái sau gật đầu một cái. Chợt Thao Thiết không còn dừng lại, hóa thành một vệt sáng rời đi. Long Nhi. Lúc này, Sở Tần quay người nhìn về phía Long Nhi, lại phát hiện, cái sau đã xuất quỷ nhập thần mà rời đi. Cái này Long Nhi, đê Sở Tần mỉm cười, vừa bất đắc dĩ mà lắc đầu. Sở Tần. Nguyên Động mở miệng nói, đê trong cơ thể ta ứng Long không sao chứ? Có thể hay không cho thiên bên trong vũ trụ thêm phiền phức, thực sự không được, đem ta tính cả cái này hung thú, cùng một chỗ giết a, yên tâm đi, Nguyên Động tiền bối. Sở Tần xoay người, mỉm cười nói, để có thế, bên trong cơ thể ngươi ứng Long, lại trợ giúp cái vũ trụ này, cũng không nhất định chứ. Nguyên Động nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, bàn cổ bắt đầu đế tiên tổ, ở thiên môn chiến đến một khắc cuối cùng, cũng không thể bởi vì ta, hủy các vị tổ tiên ức vạn năm cố gắng, Nguyên Động tiền bối. Sở Tần cười nói đạo, có ta ở đây, ai cũng không có khả năng tiến vào cái này phong ấn thần điện, hảo, liền nhờ cậy ngươi. Nguyên Động, gật đầu nói, chợt, Nguyên Động, đã ngủ say. Nguyên Động quá hư nhược. Lấy tất cả sức mạnh phong ấn ứng Long, hắn chỉ có thể sống thoi thóp. Sở Tần nhìn thấy một màn này, cũng sinh sôi hơi hơi cảm thán. Hắn mặc dù không phải thánh mẫu, không có cái gọi là cứu vớt toàn bộ vũ trụ tâm. Nhưng mà, nhìn xem cái này một số người, lấy cố gắng lớn nhất của mình, đang bảo vệ cái vũ trụ này, hắn tâm cũng bị xúc động. Hảo, ta quyết định, vô luận là vì Thanh Long, vẫn là vì chính mình cùng mình các nữ nhân, hay là cái vũ trụ này, cái này thiên ngoại vũ trụ, ta diệt định rồi. Sở Tần trong lòng hơi hơi cảm thán đến a. Tiên tổ, ngài không có sao chứ? Đúng lúc này, Hi Nga thanh âm dồn dập vang lên. Vừa mới nói xong, Hi Nga mang theo Chu Yếm, Tiểu Khinh, tiểu con ta tu lững thững tới chậm, xuất hiện ở phong ấn thần điện. Sở Tần, ta tìm khắp nơi không đến ngươi, thì ra ngươi tại cái này. Nhìn thấy Sở Tần, Hi Nga, lập tức thở dài một hơi. Tiểu Nga, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, thánh đế tiền bối không việc gì. Sở Tần, ôn nhu cười nói, ê đi thôi, chúng ta đừng quấy rầy Nguyên Độn tiền bối nghỉ ngơi, hảo. Hi Nga liếc mắt nhìn đang ngủ say, bình yên vô sự Nguyên Độn, đi theo Sở Tần, đi ra phong ấn thần điện. Thì ra thật là Chí Cao Thần Đình người động thủ. Nghe được xuất sắc giảng thuật, Hi Nga hơi cả kinh nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, đệ bất quá, thiên kiếp đã bị ta dứt, Thao Thiết cũng trở về thiên môn, sắp tới Cao Thần Đình âm mưu, nói cho Thanh Long các nàng, chỗ lấy Chí Cao Thần Tòa, sẽ không có bước hành động kế tiếp. Bất quá, Tiểu Nga, lý do an toàn, trong khoảng thời gian này, ta sẽ lưu lại Lạc Vương Tinh, nhường Chu Yếm, Tiểu Khinh, tiểu con ta tu các nàng không thể quay về chết thiên tháp a, nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm, bóp nát cái này ấn tỷ, ta sẽ ở chạy tới đầu tiên. Sở Tần nói, đem một phương ấn tỷ cho Hi Nga. Nếu không thì, ta giúp ngươi a. Hi Nga nói. Sở Tần lắc đầu, để các ngươi đều bồi Tiểu Vũ các nàng bên cạnh, ta mới yên tâm đâu. Ngươi cũng biết, địch nhân của chúng ta đã càng ngày càng cường đại, hơn nữa hết sức giảo hoạt, ngươi không tại, ta không yên lòng, mặt khác, ngươi đây cầm. Nói xong, Sở Tần đem Ngũ Hành Tử Tiên Hồ cùng U Minh Thiên Đao lấy ra, đưa cho Hi Nga. Vì cái này hai cái thần khí, ngươi cũng cầm, có thể đem ra bảo mệnh, không cần, Sở Tần, ta có bàn cổ kim liên là đủ rồi. Hi Nga lắc đầu đạo. Cũng đúng, Dê Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem Ngũ Hành Tử Tiên Hồ, U Minh Thiên Đao, chia ra cho tiểu con ta tu cùng Chu Yếm. Các nàng vừa mới bắt đầu cũng là chối từ, bất quá bị Sở Tần miễn cưỡng nhét vào đi qua. Huân Nhi, Linh Nhi, các ngươi cũng ra đi. Sở Tần nói, đem Tiêu Huân Nhi cùng Hỏa Linh Nhi, hai cái này phân biệt là Thiên Kiếp Chí Cao Thần cùng Thánh Kiếp Chí Cao Thần cường giả. Kêu gọi ra. Tiêu Huân Nhi, Hi Nga gặp qua. Mà Hỏa Linh Nhi, là Hi Nga, lần thứ nhất gặp. Đây là một vị, cao gầy, nhìn qua hơn 20 tuổi cô gái tuyệt mỹ. Dung nhan của nàng tất nhiên là không cần phải nói, cùng Tiêu Huân Nhi, Hi Nga, cũng là một cái cấp bậc, có giống như hỏa bảo thạch tầm thường đôi mắt đẹp, hoàn mỹ ngũ quan, giống như là tạo vật giả tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, nhất là cái kia thổi qua liền phá khuôn mặt, tùy ý ai cũng muốn đi bóp một cái. Hỏa Linh Nhi, người mặc hỏa hồng sắc cổ đại pha phục. Phía trên là mở lĩnh, có thể rõ ràng nhìn thấy một đầu bắt mắt ngấn lộ, mà phía dưới, trường bào, vẹn vẹn che khuất từng cái choai choai chân, một nửa khác giống như dương chi ngọc lớn như vậy chân để trần ở bên ngoài, xuống dưới nữa, nhưng là một đôi phản quang tơ trắng, đem nàng hoàn mỹ hai chân, phát huy vô cùng tinh tế mà vẽ ra. Thật có thể nói là, kiều diễm ước ác, tận thái cực nghiêng, xinh đẹp linh lung. Tấu chương xong, thứ 840 chương 842 hàng tử nhi, thứ 840 chương 842 hàng tử nhi, Tiểu Nga, giới thiệu cho ngươi một chút. Nàng là Huân Nhi sư tỷ, Hỏa Linh Nhi, nàng thế nhưng là thỏa đáng thánh đế cấp cường giả, Sở Tần, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hỏa Linh Nhi, không chỉ có hai mắt tỏa sáng. Ân, Linh Nhi muội muội ngươi tốt. Nghe được Hỏa Linh Nhi, lại là thánh đế, Hi Nga rõ ràng thoáng qua một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh mỉm cười, chào hỏi. Hi Nga tỷ tỷ tốt, về sau, xin chiếu cố nhiều hơn. Hỏa Linh Nhi, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Ân. Hi Nga, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Linh Nhi. Huân Nhi, hai người các ngươi, cũng đi theo Hiên Nga cùng đi chứ. Sở Tần, nhìn xem, Tiêu Huân Nhi cùng Hỏa Linh Nhi mỉm cười nói. Ân. Hỏa Linh Nhi cùng Tiêu Huân Nhi, đồng thời gật đầu một cái. Hiên Nga không biết, nhưng mà hai người bọn họ thế nhưng là biết, Sở Tần trong thân thể còn có một cặp tỷ muội đâu. Sở Tần, sẽ không cô đơn. Cùng Sở Tần liên tục ôm hôn sau đó, Hiên Nga bọn người, mới lưu luyến không rời mà rời đi. Cái này chỉnh giống như ly biệt. Sở Tần nhìn xem Hi Nga bọn người bóng lưng rời đi, không chỉ có cười lắc đầu. Lạc Vương Tinh cùng bàn cổ tinh khoảng cách, không đến nửa giờ lộ trình, đối với mình, lại có thể trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi đến, cái này chỉnh. Ly biệt chúng nữ, Sở Tần tại phong ấn chi hải ở trên đảo, lựa chọn một chỗ, xé rách không gian, trốn vào trong đó. Tùy theo, Sở Tần tại đảo này không gian thiết trí phong ấn, ngồi xếp bằng xuống. Vừa mới hấp thu thiên kiếp cùng biện long chờ một nhóm lớn người sức mạnh, Sở Tần cần đem hóa thành chính mình thiên ma chi lực. Tới xung kích nhập ma. Đại khái 10 phút sau, cổ lực lượng này tạo thành mới thiên ma chi lực, cùng Sở Tần dự liệu như thế, tại này cổ sức mạnh thôn phệ chuyển hóa sau đó, thể chất của hắn cũng là nghênh đón phi tốc tăng trưởng. Đột phá. Sở Tần nói xong, hét lớn một tiếng, đem tất cả thiên ma chi lực dùng để xung kích thiên ma lục thức ê bậc thang, có thể nhìn thấy, cùng lần thứ nhất một dạng, vẹn vẹn xung kích trong nháy mắt, Sở Tần toàn thân chính là bắt đầu sung huyết, toàn thân đã biến thành đáng sợ huyết sắc, thất khiếu bắt đầu đổ máu. Bất quá Sở Tần không để ý chút nào, đối với loại trình độ này đau đớn sớm đã là tê dại. Thời gian nhanh chóng đi qua, cuối cùng kèm theo một hồi trầm đục, Sở Tần trực tiếp đạp lên cấp 8 bậc thang. Lại phân biệt tại 3 ngày, 5 ngày sau đó, thành công đạp lên đệ cửu, đệ thập cấp bậc thang. Mà bây giờ, đối mặt chính là tầng thứ 2 cửa lớn. đột phá cái này cửa lớn, cũng liền mang ý nghĩa, Sở Tần chính thức bước vào nhập ma cảnh giới. Nhưng mà hắn kế tiếp, vô luận Sở Tần như thế nào xung kích, cánh cửa này, mảy may mở không ra, thậm chí một vết nứt cũng không có. Xem ra, cần càng nhiều thôn phệ chi lực mới được a. Sở Tần, có chút lắc đầu. Muốn đột phá một cánh cửa cuối cùng, có chút khó khăn. Bất quá, Sở Tần rất thoải mái. Dù sao, U Minh bắt đầu đế, tu luyện vô số năm, cũng bất quá nhập ma. Dù vậy, Sở Tần đã thỏa mãn. Ngắn ngủi mấy ngày, Sở Tần đã liên tục bước ra tam đại bậc thang, đạt đến xưa nay chưa từng có tình cảnh. Thực lực cũng là nghênh đón phi tốc tăng trưởng. Bế quan bao lâu? Sở Tần, một lần nữa xé rách không gian, về tới trên phong ấn chi hải. Những ngày này, phong ấn chi hải cũng không có bất cứ động tĩnh gì, mà Thao Thiết cũng là chưa hề quay về. Tiểu Vũ các nàng tại Không Chết Thiên Tháp, nên ở mấy tháng. Sở Tần mỉm cười nói, không biết, các nàng tình huống như thế nào, Không Chết Thiên Tháp lịch luyện, là cần hao phí đại lượng thời gian, có thể Tiểu Vũ các nàng đều còn tại sông tháp, bằng không không có khả năng không đến thăm Sở Tần. Mà Sở Tần, tạm thời cũng không thể rời đi Lạc Vương Tinh. Nghĩ nghĩ, Sở Tần xé rách không gian, đi tới phong ấn chi hải phụ cận một tòa Lạc gia quản lý thành trì, bên trong Nguyễn Thành. Sở Tần tại Lạc Vương Tinh bên ngoài khăn che mặt xuống trận pháp, chỉ cần có người xông Lạc Vương Tinh, Sở Tần nhất định sẽ trước tiên đi qua, bởi vậy tại Lạc Vương Tinh, hắn hoàn toàn có thể tùy ý chỗ. Nguyễn Thành. Đây là một tòa chiếm một diện tích vạn dặm thành trì, đối với Sở Tần tới nói, không tính lớn, nhưng cũng là phồn hoa vô cùng náo nhiệt, trên đường phố người đi đường như dệt, rộn rộn ràng ràng. Chợt nhìn lại, cùng Đấu La Đại Lục thành trì không khác chút nào. Nhưng mà, nơi này chính là trung cổ thế gia, xuất sinh trên cơ bản cũng là thần chi, vô luận là đầu đường tiểu phiến, vẫn là khách sạn tiểu nhị, đó đều là thần a. Đương nhiên, đối với Sở Tần tới nói, bây giờ thần chi cùng phàm nhân không khác chút nào. Thậm chí, Chí Cao Thần cũng giống vậy. Sở Tần lặng lẽ đến nơi này, bởi vì hắn ngửi được thức ăn hương thơm. Sở Tần sớm tại tấn cấp thành thần thì đến được tình cảnh tích cốc, nhưng mà cho tới nay Sở Tần đều tránh không khỏi thức ăn ngon dụ hoặc. Nhất là Tần Tư Tỉnh cùng Mị Múa, hai cái này đầu bếp một mực nuôi dạ dày của hắn, dẫn đến Sở Tần yêu cầu cực cao. Vì để tránh cho bị người nhận ra hoặc nhan trị quá mức treo rao, Sở Tần cố ý mang tới một cái hoàng kim mặt nạ. Nhưng mà Sở Tần cái kia cực độ khí chất cùng hoàng mỹ ngọc sắc làn da, tăng thêm cao gầy cao ngất dáng người, vẫn là hấp dẫn vô số hoài xuân thiếu nữ ánh mắt. Sở Tần nghe cái kia đồ ăn hương thơm, đi tới một chỗ coi như rộng rãi cửa hàng bên ngoài. Cửa hàng sinh ý vô cùng tốt, nhưng mà Sở Tần rất lặng lẽ liền xếp hàng trước đội ngũ, thậm chí người phía trước không có bất kỳ cái gì phát giác. Lúc này Sở Tần kinh ngạc phát hiện, làm cuốn bánh người hắn vậy mà nhận biết. Người này đại khái hơn 20 tuổi bộ dáng, tóc tím mắt tím, người mặc màu tím váy, cũng không phải chính là hôm đó tại Không Chết Thiên Tháp phía dưới, Sở Tần phát hiện cái kia trên thân mang theo kim quang nữ tử sao? Sở Tần vận dụng chân long chi nhãn, quả nhiên, nữ tử kim quang còn tại. Kỳ quái, đây rốt cuộc vì sao lại có kim quang? Sở Tần, trong lòng mang theo chút nghi ngờ nói. Một cái thần vương cấp người, vậy mà lại để cho Sở Tần chân long chi nhãn, sinh ra kim quang. Là nữ tử thiên phú? Vẫn là, nữ tử, thân thế đặc thù. Mà lúc này, nữ tử âm thanh vang lên, để khách nhân, ngài cần gì? Nữ tử âm thanh, rất là đặc biệt, có một loại cảm giác không nói ra được, tự như thuần chính nhất ngự tỷ thanh âm, nhưng lại mang theo chút mềm nhu, bất quá êm tai là lời nói thật. Mang đến cuốn bánh. Sở Tần, cười nhạt một tiếng mà nhìn xem nữ tử. Hảo. Nữ tử nói, mang lên đặc thù thủ sáo, bắt đầu vì Sở Tần chế tác cuốn bánh. Cô nương, kỳ quái a. Sở Tần treo gẹo nói, đều những người khác, cũng là dùng thần lực chế tác. Người vì cái gì tay không đâu, nhưng mà, nữ tử, tự hồ không muốn trả lời Sở Tần vấn đề, hết sức chuyên chú mà làm cuốn bánh. Sở Tần, lập tức càng là hứng thú, cô nương, người có chút quen mắt, có phải hay không đi qua bàn cổ tinh a? Nữ tử, vẫn như cũ không nói. Ta nói huynh đệ. Lúc này, một cái nam tử trung niên, vỗ vỗ Sở Tần bả vai, ngươi còn không biết sao, hàng tử nhi cô nương, thế nhưng là nổi danh chuyên tâm, nàng làm sự tình thời điểm, xưa nay sẽ không làm chuyện khác, a, về Sở Tần, gật đầu một cái. Đây vậy nàng hẳn là trung cổ thế gia học viện học viên a, làm sao sẽ tới nơi này làm bánh nướng, người đây liền có chỗ không biết. Nam tử trung niên trả lời, vì hàng tử nhi cô nương, thiên phú dị bẩm, mới có 26 tuổi, liền đạt đến thần vương cảnh giới. Nhưng mà cái này không để ý tới tính cách của người, đắc tội trung cổ thế gia học viện đỉnh phong thần vương cấp đạo sư Tiêu Nham, không phải sao, bị đuổi học, về tới Lạc Vương Tinh, tấu chương xong, thứ 841 chương 843 không giả. Ta là Thái Thượng Trưởng Lão, thứ 841 chương 843 không giả, ta là Thái Thượng Trưởng Lão, hơn nữa nghe nói vị này đỉnh phong thần vương cấp bậc đạo sư coi trọng nàng, bất quá bị nàng cự tuyệt, không chỉ có khai trừ nàng, còn muốn tìm nàng phiền phức đâu. Một người khác, nói bổ sung. việc này không có người quản. Sở Tần, nhíu mày. Ai dám quản a, Đỉnh Phong Thần Vương, đây chính là thành chủ cấp bậc, hơn nữa Uyển Thành thành chủ, Sư Đà Thần Vương, là hắn môn sinh. Nam tử trung niên thở dài nói. Có ý tứ. Sở Tần, có thâm ý khác mà cười nói. Đang trong lúc nói chuyện, một hồi tiếng thú gào vang lên. Chỉ thấy, một đám giáp trụ chi sĩ, cưỡi từng đầu cường đại thần cấp hung thú, hướng thẳng đến ở đây chạy tới. Nhất thời, đám người tan tác như chim muông. Thành chủ tới rồi, trong nháy mắt, nguyên bản rộn ràng đường đi, trở nên yên tĩnh vô cùng. Chỉ có, cuồng phong tại thổi. Mà hơn trăm tên giáp sĩ, cưỡi thần vương cấp hung thú, tại một cái nam tử trung niên dẫn dắt phía dưới, hướng về cuốn cửa hàng bánh chạy tới. Cầm đầu tên kia nam tử trung niên, dáng dấp 3M có thừa, lưng hùng vai gấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mặt tướng quân tầm thường áo giáp quần áo, tại trên lồng ngực, bỗng nhiên viết một cái Di Lạc ở chữ. Chính là Uyển Thành thành chủ, Sư Đà Thần Vương. Rất nhanh, Sư Đà Thần Vương mang theo một đám vệ sĩ, đem cuốn cửa hàng bánh bao bọc vây quanh. Người cuốn bánh, Hàn Tử Nhi, tự hồ còn chưa phát hiện Sư Đà Thần Vương đám người đến, sắc mặt nàng bình tĩnh đem cuốn bánh đưa cho Sở Tần. Hảo, bao nhiêu tiền? Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Hàn Tử Nhi, thì ra ngươi trốn ở chỗ này à, để cho ta một trận dễ tìm. Sư Đà Thần Vương đi tới Hàn Tử Nhi cùng Sở Tần trước mặt, uy phong lẫm lẫm nói. Tiễn đưa ngươi, ngươi đi trước đi. Hàn Tử Nhi, không để ý đến Sư Đà Thần Vương, hướng về Sở Tần, vẫn như cũ không gần sóng chút nào đạo. Vậy không được. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để con người của ta, không thích thiếu người, xuống một giây, Hàn Tử Nhi sau lưng một đầu màu vàng long ảnh xuất hiện, trong tay xuất hiện một cây hoàng kim thương, trực tiếp đâm về phía Sư Đà Thần Vương. Sở Tần, bây giờ hơi kinh hãi, cũng không phải bởi vì Hàn Tử Nhi bỗng nhiên ra tay, mà là Hàn Tử Nhi sau lưng long ảnh, Sở Tần đã từng thấy qua. Cùng nguyên độn trên người ứng long, có chút tương tự. Bất quá tất cả khác nhau, ứng long cánh chim là năm màu. Hàn Tử Nhi cánh chim là kim sắc. Hàn Tử Nhi, mặc dù chỉ là vừa mới tấn cấp thần vương, nhưng bởi vì thần hồn của nàng cường đại, còn chưa chờ Sư Đà Thần Vương người phản ứng lại, đã một thương đâm về phía Sư Đà Thần Vương cổ họng. Sư Đà Thần Vương hơi sững sờ, lập tức huy động trong tay thần đao đỡ cản. Dù là như thế, Hàn Tử Nhi sức mạnh là bá đạo như thế, vậy mà nhượng thần vương hậu kỳ Sư Đà Thần Vương có chút chống đỡ không được. Lợi hại a. Sở Tần mang theo nửa khối hoàng kim mặt nạ, một bên ăn cuốn bánh, một bên trong lòng cười nói. Nhớ ngày đó, hắn thần vương cấp sơ kỳ, đều không chắc chắn có thể đủ chính diện chiến thắng cái này thần vương cấp hậu kỳ cường giả. Cái này Hàn Tử Nhi, không phải bình thường nga. Chẳng lẽ, thực sự là ứng long, cái này, cuốn bánh, cũng quá ăn ngon đi. Bắt kịp Tư Tỉnh A-di cùng mỹ múa A-di. Cái này đầu bếp, ta nhất định phải đạt được, thành chủ. Gặp Sư Đà Thần Vương bị Hàn Tử Nhi từng bước ép sát, trên trăm tên hộ vệ không làm được, bọn hắn lập tức từ hung thú bên trên nhảy lên, đánh tới Hàn Tử Nhi. Bất quá, bọn hắn vừa mới động thủ, một cổ thần bí cuồng phong lướt qua, tất cả mọi người thú dương người lật ở mặt đất. Là ai, đám người, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Bây giờ, Hàn Tử Nhi cùng Sư Đà Thần Vương, đang toàn lực giao chiến, không có khả năng vận dụng thần lực, trấn áp bọn hắn. Như vậy, chính là cái này ăn cuốn bánh, mang theo mặt nạ cường giả bí ẩn. Có phải hay không là ngươi? Đám người che ngực, nhìn xem Sở Tần, nổi giận mắng. Sở Tần ăn cuốn bánh, không có chút nào để ý tới bọn hắn. Rống, mà lúc này, Sư Đà Thần Vương hét dài một tiếng, thân thể của hắn, bắt đầu hóa thú, toàn thân mọc đầy màu vàng là sư tử mau. Sư Đà Thần Vương một chiêu này, hẳn là một loại đỉnh phong thần vương cấp bậc chiêu số. Tại Sư Tử Đà Thần Vương thú hóa trong nháy mắt, khí thế của hắn đột nhiên kéo lên, lập tức đem Hàn Tử Nhi trường thương nắm trong tay, chợt đem một chưởng hướng về Hàn Tử Nhi ngực đánh tới. Mà liền tại lúc này, Sở Tần thuấn di tới Hàn Tử Nhi trước mặt. Nhìn thấy, Sở Tần không có ra tay, mà Sư Đà Thần Vương đã chẳng lẽ kỳ diệu mà bị đánh bay ra ngoài. Sư Đà Thần Vương rơi trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như là chết rồi. Chết, thành chủ chết. Một cái phó tướng đi tới Sư Đà Thần Vương bên người, phát giác được cái sau không có sinh mệnh dấu hiệu sau đó, điên cuồng kinh ngữ đạo. Hàn Tử Nhi cũng là lập tức sắc mặt cả kinh. Ngươi giết thành chủ. Phó tướng chỉ vào thần bí hề hề Sở Tần, mang theo sợ, lại là vô cùng phẫn nộ nói. Ân, giết. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Ngươi, còn có Hàn Tử Nhi, các ngươi chết chắc, Lạc Gia Vương tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Phó tướng run run rẩy rẩy nói, ngươi chờ ta. Sở Tần không nói gì, đem một khối lệnh bài ném về phía phó tướng. Phó tướng tiếp nhận lệnh bài. Một khối này chính là trúng phải Cổ Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão lệnh. Nhưng mà phó tướng tự hồ không biết tấm lệnh bài này, nghi ngờ nhìn xem Sở Tần. Để cái này, đây là cái gì? Không có gì, đem nó cùng nhau mang cho Lạc Gia người xem đi. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Hảo, ngươi chờ. Có loại, ở chỗ này, không nên động a. Phó tướng nói xong, lập tức mang theo lệnh bài, chở đi sư Đà thần vương thi thể, cùng trên trăm tên vệ sĩ, hung thú, chạy trối chết rời đi đường đi. Sở Tần cũng không có đối bọn hắn hạ sát thủ, bởi vì căn bản không cần thiết. Mà Sở Tần cũng không chút nào sợ lệnh bài bị đoạt đi, ai có thể trốn qua pháp nhãn của hắn. Đám người rời đi về sau, Sở Tần mới quay người, nhìn về phía Hàn Tử Nhi, "Ê cô nương, người không sao chứ?" "Ta không sao." Hàn Tử Nhi lắc đầu, "Đại mi nhăn lại ngược lại là ngươi, đi nhanh lên đi, bọn hắn thế nhưng là Lạc gia hoàng tộc người. Ngươi giết sư Đà thần vương, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi, yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện." Nhìn thấy tấm lệnh bài kia, Lạc gia liền biết hết thảy. Sở Tần mỉm cười nói, "Ta gọi Sở Tần, Hàn Tử Nhi." Hàn Tử Nhi trả lời, "Xem ra ngươi cũng không có bọn hắn nói lạnh lùng như vậy đi." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Ngươi đã cứu ta, ta không cần thiết đối với ngươi lạnh nhạt." Hàn Tử Nhi dứt khoát nói, "Thì ra là như thế." Sở Tần gật đầu một cái, tháo xuống trên đầu mặt nạ. Lập tức, Hàn Tử Nhi triệt để choáng váng. "Sở Tần, thật sự là quá đẹp rồi." Cho dù là Hàn Tử Nhi loại này, lãnh nhược băng sương nữ tử, cũng dường như đang bây giờ có loại cảm giác động tâm. "Ngươi rất đẹp trai, là ta đã thấy đẹp trai nhất nam tử." Hàn Tử Nhi không chịu được nói, "Cảm tạ, ngươi cũng rất đẹp." Sở Tần mỉm cười nói, "Đi Hàn Tử Nhi, nghe bọn hắn nói, ngươi là trung cổ thế gia học sinh, không đề cập tới cũng được." Hàn Tử Nhi mang theo lạnh nhạt nói, "Ta nghe nói ngươi sự tình, thực lực cùng thiên phú của ngươi, không nên bị mai một." Sở Tần mỉm cười nói, "Đều trung cổ thế gia không cần ngươi, ta muốn ngươi, ngươi." Hàn Tử Nhi mang theo chất vấn ánh mắt nhìn xem Sở Tần. "Như thế nào, ta không đủ tư cách?" Sở Tần hỏi. Hàn Tử Nhi lắc đầu, "Đời ngươi có thể một chiêu đánh giết sư Đà thần vương, ngươi rất mạnh, nhưng ta không biết ngươi là ai, tốt lắm, ta không trang rồi." Sở Tần mỉm cười nói, "Đẹp ta là trung cổ thế gia thái thượng trưởng lão, Sở Tần." Hàn Tử Nhi trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh lắc đầu nói, "Đời không có khả năng, Sở Tần trưởng lão, làm sao có thể tới này loại địa phương nhỏ, ngươi không tin?" "Ừ." Hàn Tử Nhi gật đầu một cái. "Vậy chúng ta đánh cược, nếu như ta chính là Sở Tần, ngươi liền bái ta vi sư." Sở Tần mỉm cười nói, "Đây bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn cho ta nấu cơm ăn, hơn nữa, cần trả lời ta ba cái vấn đề." "Hảo." Hàn Tử Nhi trả lời, "Ừ nhưng, ta làm sao biết, ngươi có phải hay không Sở Tần trưởng lão, đừng có gấp." Sở Tần mỉm cười nói, "Lời ngươi cho ta lại nướng cái cuốn bánh, đợi lát nữa, ngươi sẽ biết." Hàn Tử Nhi bán tín bán nghi, đi tới trong tiệm, bắt đầu bánh nướng. "Chờ đã, đem găng tay lấy xuống đi." Sở Tần mỉm cười nói, "Vừa mới ngươi đánh nhau, làm dơ." Tấu chương xong, thứ 842 chương 844 thu đồ, thứ 842 chương 844 thu đồ. "A." Y Hàn Tử Nhi gật đầu một cái, tháo xuống thủ sáo. Có thể nhìn thấy, Hàn Tử Nhi bàn tay đặc biệt mà đẹp, xinh đẹp, giống như là xanh thẳm, tinh tế, trơn mềm. Mà Hàn Tử Nhi vừa mới bắt đầu bánh nướng, Sở Tần trước mặt một đạo không gian bị xé nứt, rất nhiều Lạc gia nhất cấp hộ vệ, áp lấy vừa mới phó tướng cùng trên trăm tên vệ sĩ, từ không gian trong đường hầm đi ra. Có thể nhìn thấy, cái này phó tướng cùng trên trăm tên vệ sĩ, tựa hồ đã thu đến kinh hải. Bọn hắn đi ra Uyển Thành không bao lâu, đâm đầu vào đụng phải tuần sát Lạc Vương tinh trưởng lão Lạc Thiên Sơn, thế là lập tức đem Sở Tần lệnh bài đẩy tới, đồng thời đem nguyên do nói một phen. Nguyên bản, bọn hắn cho là Lạc Thiên Sơn sẽ vì bọn hắn chủ trì công đạo, không nghĩ tới, Lạc Thiên Sơn tại chỗ quăng hắn một cái tát, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Ngay sau đó, những thứ này Lạc gia nhất cấp hộ vệ cùng cầm đầu tên lão giả kia, đồng loạt quỳ lạy tại trước mặt Sở Tần, "Lạc gia trưởng lão, Lạc Thiên Sơn, bái kiến thái thượng trưởng lão, bái kiến thái thượng trưởng lão." Tất cả Lạc gia nhất cấp hộ vệ cùng nhau khấu kiến đạo. Lạc Thiên Sơn càng là hai tay dâng lên thái thượng trưởng lão lệnh. Cái này, phó tướng cùng trên trăm tên vệ sĩ càng là triệt để choáng váng. Bọn hắn vậy mà đắc tội trung cổ thế gia thái thượng trưởng lão. Mà Hàn Tử Nhi cũng là dừng lại động tác trong tay, lập tức hướng về Sở Tần liền muốn quỳ xuống lạy. "Ngoan đồ nhi, người tiếp lấy bánh nướng, đừng bị đói vi sư." Sở Tần mỉm cười nhìn về phía Hàn Tử Nhi. Hàn Tử Nhi áp chế lại kích động trong lòng, gật đầu một cái. Nghe được Sở Tần đối với Hàn Tử Nhi xưng hô, bao quát Lạc Thiên Sơn cùng phó tướng ở bên trong tất cả mọi người đều là thân thể rung lên, đầu một ông. "Các ngươi đứng lên đi." Lúc này Sở Tần nhìn xem Lạc Thiên Sơn bọn người đạo. Lạc Thiên Sơn lau lau mồ hôi, kinh hồn bất định mà đứng dậy, nhìn xem Sở Tần, vô cùng cung kính hỏi, "Đệ thái thượng trưởng lão, không biết, sư tử còn cái này chết không hết tội người, nơi nào đắc tội ngài?" "Không có nơi nào đắc tội." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Y chỉ là, ta xem hắn không vừa mắt thôi, vân vân vân." Lạc Thiên Sơn vội vàng nói, "Cho ngươi một cái nhiệm vụ, cầm ta thái thượng trưởng lão lệnh, đi trung cổ thế gia, đem một cái gọi Tiêu Nham người cho ta xách tới." Sở Tần nói, Hàng Tử Nhi, lập tức, một hồi cảm động không thôi, cái này Tiêu Nham, chính là khi dễ nàng Trung Cổ Thế Gia Học Viện Đạo Sư. Là, thuộc hạ, lập tức liền đi. Lạc Thiên Sơn, lập tức lĩnh mệnh đạo. Thái Thượng Trưởng Lão, vậy cái này lũ hỗn đảng, làm sao bây giờ? Lạc Thiên Sơn, nhìn về phía phó tướng bọn người đạo. Chính các ngươi xử trí a. Sở Tần mỉm cười nói. Vâng vâng vâng, nói xong, Lạc Thiên Sơn không còn dừng lại, mang theo tất cả mọi người, rời đi Uyển Thành. Nhìn cái gì a, ngoan đồ nhi, còn nói người bánh nướng thời điểm chuyên tâm đâu, đều nhanh nướng khét. Sở Tần, ôn nhu nở nụ cười nhìn về phía Hàn Tử Nhi nói. Thật xin lỗi, Thái Thượng Trưởng Lão, ta lập tức một lần nữa nướng. Hàn Tử Nhi, lập tức nói. Nên đổi lời nói a. Sở Tần mỉm cười nói. Là, sư tôn, không cần một lần nữa nướng, liền cái này một tấm, là, Hàn Tử Nhi, lập tức đáp. Theo sát lấy, Hàn Tử Nhi, lại bắt đầu lại từ đầu bánh nướng. Cùng lúc đó, vũ trụ, một chỗ bên trên tinh cầu. Ở đây, khắp nơi là một mảnh lờ mờ, vô luận là tầng mây, vẫn là cây cối, thảm thực vật, kiến trúc. Bây giờ, một tòa đen như mực đại điện bên trong. Tòa đại điện này, trung ương là một cái cự hình huyết sắc hình tròn ao, mà tại ao chung quanh, hết thảy trưng bày 8 cái lưng cao vương ghế dựa. Trong đó, 7 cái vương ghế dựa bị ngồi đầy, lưu lại một tấm. Thiên kiếp thất bại, bị giết. Một cái tóc trắng xóa, sợi râu một em mờ lão giả, phá vỡ đại điện bên trong yên tĩnh. Mặt khác, chúng ta người, nhìn thấy Thao Thiết từ Trung Cổ Thế Gia đi ra, hướng về thiên môn phương hướng mà đi, chúng ta Chí Cao Thần Đình, rất có thể muốn bại lộ. Lão giả, nói tiếp, để chúng ta nhất thiết phải ở thiên môn đuổi tới phía trước, phóng thích ứng long, đại thần chủ, ngài nói đi, chúng ta nên làm như thế nào? Ta vượt người, sẽ không lùi bước. Một cái, dáng người bốc lửa, nhưng mà con mắt đỏ sậm, trên mặt mọc đầy đáng sợ màu đỏ đường vân nữ tử nói. Không có thứ hai con đường, tấn công về phía Trung Cổ Đại Thế Giới. Lão giả, còn mắt đông lại một cái nói. Tại Thánh Quân Tổng Công Thiên Môn phía trước, phóng thích ứng long. Đại thần chủ Đào Ngột nói bổ sung. Bất quá, đại thần chủ. Nữ tử kia, Tất Phương nói tiếp, nghe nói, trước đó không lâu, Không Chết Thiên Tháp tại Bàn Cổ Tinh xuất hiện, cái này Không Chết Thiên Tháp, thế nhưng là ta tà vực nhất tộc thánh vật, về sau bị thiên môn người cướp đi, trong này, rất có thể mai phục thanh long người, không thể không phòng, quán ma, niệm yêu, Không Chết Thiên Tháp liền giao cho các ngươi hai cái nhìn chằm chằm đâu, nhớ lấy, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tất Phương, ngươi cùng tất cả những người khác, theo ta cưỡng ép phóng thích ứng long, là đám người, cùng nhau lĩnh mệnh đạo. Cùng lúc đó, Lạc Vương Tinh bên trên. Không tệ, không mang thủ sáo nướng đi ra ngoài bánh, càng có hương vị. Sở Tần, một bên ăn cuốn bánh, một bên cười nói đạo. Hàn Tử Nhi đứng ở một bên không nói gì, Sở Tần nói tiếp, ngoan đồ nhi, tại vi sư không cần cấu nệ, là, sư tôn. Hàn Tử Nhi, lập tức đáp. Hàn Tử Nhi, còn nhớ rõ, người đáp ứng ta điều kiện sao? Sở Tần hỏi. Hàn Tử Nhi gật đầu một cái, để sư tôn nói, chỉ cần chứng minh ngươi là Thái Thượng Trưởng Lão, để cho ta làm đồ đệ của ngươi, trả lời ngươi 3 cái vấn đề, không tệ. Sở Tần mỉm cười nói, vậy ta hỏi ngươi. Ngươi là người nào? Phụ mẫu là ai? Hồi sư tôn. Hàn Tử Nhi, mang theo đau buồn nói, vì Tử Nhi không biết phụ mẫu là ai, là bị gia gia thu nuôi, hắn đã bị người hại chết, ai? Sở Tần, còn mắt ngưng lại. Sư Đà Thần Vương. Hàn Tử Nhi nói, để ta gia nhập vào Trung Cổ Thế Gia Học Viện, chính là vì tăng cường chính mình thực lực. Giết chết sư Đà Thần Vương, thay gia gia báo thù, xem ra, ta không có giết nhầm người. Sở Tần nói, để cái kia vấn đề thứ hai a, thần hồn của ngươi, đến từ đâu, là thức tỉnh đi ra ngoài. Hàn Tử Nhi lắc đầu nói, để ta cũng không biết, vậy ngươi biết thần hồn của ngươi, kêu cái gì sao? Sở Tần hỏi. Hàn Tử Nhi vẫn như cũ lắc đầu, lòng khước mang theo cánh, tất cả mọi người gọi nó biến dị long, ta cho ngươi biết, thần hồn của ngươi, cũng không là bình thường long hồn. Sở Tần mỉm cười nói, về nó gọi ứng long, Hàn Tử Nhi đại mi vẫy một cái. Nàng là lần đầu tiên nghe nói, ứng long cái tên này. Không tệ, người không cần biết ứng long là ai. Sở Tần gật đầu một cái, là ngươi chỉ cần biết rằng, nó là một loại cực kỳ đặc thù thần hồn, cho nên ngươi trời sinh so với người bình thường cường đại, cái này cũng là ta vì cái gì thu ngươi làm đồ nguyên nhân, thì ra là như thế. Hàn Tử Nhi nói rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đồ đệ của ta. Sở Tần nói, để vi sư sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Tần vừa mới nói xong, còng ngón tay một điểm, Hàn Tử Nhi trên thân, một đạo ánh sáng màu vàng bộc phát ra. Trong chốc lát, Hàn Tử Nhi thần lực, chính là bắt đầu tăng vọt, do thần vương cấp sơ kỳ, trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Cái này. Hàn Tử Nhi, kinh hãi không thôi đạo. Từ sơ kỳ, trực tiếp tăng vọt đỉnh phong, đây là nàng chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ, mà Sở Tần lại làm được. Trên thực tế, Sở Tần chỉ là đem Hàn Tử Nhi liệt vào thần tinh trung trụ cột, cho nên thực lực tăng vọt thôi. Tấu chương xong, thứ 843 chương 845 thủy tổ chi chiến, thứ 843 chương 845 thủy tổ chi chiến, còn không mau cảm ơn sư tôn. Sở Tần mỉm cười nói. Đa tạ sư tôn. Hàng Tử Nhi, lập tức quỳ lạy xuống. Người đã tới đỉnh phong thần vương, thử xem có thể hay không sử dụng chí cao thần khí a, Sở Tần nói, đem bất động minh vương kiếm, đưa cho Hàng Tử Nhi. Chí cao thần khí sử dụng yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt, Sở Tần nhớ kỹ trước đây, Cổ Nguyệt Na, Tiểu Vũ các nàng, tại bán đế đều không thể sử dụng chí cao thần khí. Nhưng hắn cảm thấy, Hàng Tử Nhi, hẳn là sẽ không giống nhau lắm. Quả nhiên, Hàng Tử Nhi tiếp nhận bất động minh vương kiếm, không có giống Cổ Nguyệt Na trước các nàng, trầm trọng không cách nào sử dụng. Ngược lại, giống như là bình thường vũ khí, dễ dàng nắm trong tay. Cái này lại một lần nữa lời thuyết minh, Hàng Tử Nhi không giống bình thường. Cảm giác như thế nào? Sở Tần hỏi. Thật mạnh thần khí. Đây chính là chí cao thần khí sao? Hàng Tử Nhi quỳ một chân trên đất, hai tay dâng bất động minh vương kiếm, đôi mắt đẹp cả kinh nói. Ừ, rất tốt, về sau nó là của ngươi. Sở Tần mỉm cười nói. Sư tôn, đây có phải hay không là quá quý trọng, Hàng Tử Nhi nói. Đích xác rất quý giá, cho nên ngươi còn biết cái gì tay nghề, cứ việc xuất ra a. Sở Tần cười nói. A, à, Hàng Tử Nhi, hơi sững sờ. Ý của ta là, ngươi hẳn không chỉ biết làm cuốn bánh nha. Sở Tần hỏi. Ừ. Hàng Tử Nhi, gật đầu một cái. Rất tốt. Sở Tần nói, cho ta sao điểm lấy tay thức ăn ngon, hảo. Hàng Tử Nhi, đứng dậy, đáp. Nói xong, Hàng Tử Nhi đem bất động minh vương kiếm nhận lấy, đi về phía quầy bếp. Chờ một chút. Sở Tần gọi lại Hàng Tử Nhi. Thế nào, sư tôn? Hàng Tử Nhi xoay người nói. Cười một cái. Sở Tần, khoan thai cười nói. À, y Hàng Tử Nhi, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy, miễn cưỡng nặng ra một nụ cười. Xem ra ngươi là thực sự không biết cười à, Sở Tần lắc đầu. Thật xin lỗi, sư, lại chỉ gặp Hàng Tử Nhi lời còn chưa dứt, Sở Tần cong ngón tay một điểm, đàn trung Hàng Tử Nhi cười huyệt. Nhất thời, Hàng Tử Nhi bắt đầu cười ha hả. Hàng Tử Nhi nhan trị, vốn là không phải bình thường, đang cười sau khi thức dậy, càng có loại hơn mê đảo ngàn vạn nam tử cảm giác. Sở Tần, lộ ra lướt qua một cái có thâm ý khác nụ cười. Thật xin lỗi, sư tôn. Hàng Tử Nhi, chẳng biết tại sao bật cười, vội vàng bưng kín môi đỏ. Không việc gì. Sở Tần lắc đầu nói. Hàng Tử Nhi bồi tiếp Sở Tần, vượt qua một đoạn hư nhàn thích ý thời gian. Sở Tần phát hiện, Hàng Tử Nhi bề ngoài lạnh như băng, nhưng đó là một cái cực kỳ thú vị người. Tại Sở Tần dưới sự giúp đỡ, Hàng Tử Nhi học xong mỉm cười. Đúng lúc này, không gian bị xé nứt, Lạc Thiên Sơn áp tải Tiêu Nham, đi tới Sở Tần cùng Hàng Tử Nhi trước mặt. Nhìn thấy Tiêu Nham, Hàng Tử Nhi lập tức nụ cười trên mặt ngưng kết. Thái Thượng Trưởng Lão, Tiêu Nham đưa đến. Lạc Thiên Sơn, hai tay cung kính đưa lên Thái Thượng Trưởng Lão lệnh, hướng về Sở Tần quỳ lạy đạo. Thái Thượng Trưởng Lão, ta đáng chết. Tiêu Nham lập tức lên tiếng cầu xin tha thứ, ta không biết, Hàng Tử Nhi, nàng là đồ đệ của ngài, ý của ngươi là, không phải đồ đệ của ta, liền có thể tùy ý khi dễ. Sở Tần, nhìn xem Tiêu Nham, lạnh nhạt ngữ đạo. Không, Thái Thượng Trưởng Lão, ta sai rồi, ta sai hoàn toàn. Tiêu Nham, kêu khóc cầu xin tha thứ. Tử Nhi. Sở Tần, nhìn về phía Hàng Tử Nhi, đợi ngươi dự định xử trí hắn như thế nào, sư tôn, nếu không liền như vậy à. Hàng Tử Nhi nói, hắn chỉ là đuổi ta, lại không có đối với ta làm cái gì những thứ khác là. Huống chi, nếu không phải là rời đi Trung Cổ Thế Gia Học Viện, ta cũng sẽ không gặp phải sư tôn, Tử Nhi, vậy ta nói cho ngươi. Sở Tần u lãnh cười nói, đối đãi địch nhân, tuyệt không thể nương tay. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, bên trên bầu trời, một đạo huyền lôi hạ xuống, trong nháy mắt đem Tiêu Nham, hóa thành tro tàn. À! Nhìn thấy một màn này, Lạc Thiên Sơn bọn người, đều là rùng mình một cái. Các ngươi đi thôi. Sở Tần hướng lấy Lạc Thiên Sơn đám người nói. Thuộc hạ cáo lui. Lạc Thiên Sơn bọn người, lập tức phi tốc rời đi nơi đây. Sở Tần xoay người, nhìn về phía Hàng Tử Nhi, hướng về nàng mỉm cười nói, đệ Tử Nhi, ngươi nhớ kỹ. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Cái này Tiêu Nham cấu kết sư tử còng, đều nghĩ giết ngươi, ngươi nhưng phải buông tha hắn, đây chính là một loại tàn nhẫn với mình, là, sư tôn, ta nhớ kỹ rồi. Hàng Tử Nhi đầu tiên là cả kinh, tiếp tục mở miệng đạo. Ân. Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút, gật đầu nói, đệ Tử Nhi, vậy ta đi trước, ngày mai, trở lại thăm ngươi, sư tôn. Gặp Sở Tần, quay người rời đi, Hàng Tử Nhi hô. Thế nào? Sở Tần, xoay người mỉm cười nói. Sư tôn, người muốn đi đâu? Hàng Tử Nhi hỏi. Đi giải quyết một điểm chuyện phiền toái. Sở Tần nói, đệ Tử Nhi, ta truyền thụ cho ngươi Lôi Đế Thánh Thể, phải thật tốt tu luyện, ngày mai ta muốn kiểm tra, là, sư tôn. Hàng Tử Nhi lập tức gật đầu nói, Sở Tần nói, hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Trung cổ thế gia bên ngoài, hư vô chi địa. Một chiếc, giống như dài đến 10 vạn mét chiến hạm, từ khe hở không gian bên trong, đi tới nơi đây. Tại hạm trên đầu đứng, đương nhiên đó là Đào Ngột, Tất Phương mấy người chí cao thần đình người. Thực sự là rất lâu không có tới Trung cổ đại thế giới. Đào Ngột, ánh mắt lạnh lùng nói. Đại thần chủ, tới qua Trung cổ thế gia. Tất Phương hỏi. Không tệ. Đào Ngột lãnh ngữ đạo, ê đã từng, tới qua một lần, kém chút vẫn lạc nơi này, nghe nói như thế, mọi người đều là vì một trong kinh, Tất Phương đại mi nhăn lại đạo, đây là bàn cổ bắt đầu đế, không tệ, trừ hắn, lại có ai có thể làm cho ta kém chút vẫn lạc. Đào Ngột gật đầu nói. Tiếp lấy hắn nhìn về phía đám người, vậy hôm nay, là chí cao thần đình mấu chốt nhất một lần chiến đấu, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, là. Trên bông thuyền, 10 vạn hầu chúng, cùng nhau la lên. Vừa mới nói xong, Đào Ngột ấm hồng sắc trong con mắt, hai bó màu đỏ laser, hướng về hư không bắn ra. Trong chốc lát, kèm theo một hồi cực lớn tiếng nổ, Đào Ngột chùm sáng, đụng vào một đạo kim sắc che chắn bên trong. Đạo này che chắn, chính là vần quanh toàn bộ Trung cổ đại thế giới kết giới. Nó là từ bàn cổ bắt đầu đế bày, về sau đi qua lịch đại Trung cổ lớn thế giới cường giả gia trì. Phía trước, xâm lấn Trung cổ đại thế giới cường giả, cũng là đột phá đại môn mà vào, mà Đào Ngột, vậy mà trực kích giới bích. Nhưng mà, đạo này kết giới, chỉ kéo dài, một phút, chính là kèm theo nổ vang, sụp đổ ra. Người nào, dám càng đảm xâm chiếm Trung cổ đại thế giới? Một hồi thanh âm già nua vang lên, tám tay thiên ma, từ cái kia to lớn hình tròn trong cửa lớn, bay ra, quan sát Đào Ngột bọn người. Ngay sau đó, tám tay thiên ma thân thể, nở rộ vô lượng kim quang, bốn cái nhàn rỗi bàn tay, duỗi dài trăm vạn lần sau đó, hướng về Đào Ngột bọn người rơi đi. Nhưng mà, tám tay thiên ma bàn tay, còn chưa chạm đến Đào Ngột bọn người, một hồi từ tính 10 phần âm thanh vang lên, để tám tay thiên ma, lui ra đi, người không phải là đối thủ của bọn họ. Tám tay thiên ma cùng Đào Ngột, Tất Phương bọn người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở đó hình tròn trong huyệt động, một người chậm rãi đạp không mà đến. Người này, một thân áo bào đen, soái khí đến cực điểm, lộ ra một cổ thiên địa độc tôn, không có gì sánh kịp khí chất, đương nhiên đó là Sở Tần. Là, Thái Thượng Trưởng Lão. Tám tay thiên ma, nghe được là Sở Tần nói, lập tức tự giác lui vào hình tròn hang động. Ngươi là ai? Đào Ngột nhìn xem Sở Tần, còn mắt đông lại một cái nói. Hắn, vậy mà, không cách nào cảm ứng được Sở Tần thần lực ba động. Đây là, tuyệt không có khả năng sự tình. Hắn nhưng là thủy tổ cảnh sinh vật. Câu nói này, hẳn là ta hỏi ngươi a. Sở Tần, bình tĩnh nói, Đào Ngột, thân là hung thú thủy tổ, vậy mà đầu phục vực ngoại ta tộc. Đào Ngột nhìn không thấu hắn, nhưng mà Sở Tần thật coi như mắt, đã nhìn thấu Đào Ngột cùng Tất Phương bản chất. Lại thêm, trong khoảng thời gian này, hắn đối với thủy tổ cấp sinh vật nghiên cứu, một mắt nhận ra người tới. Người rốt cuộc là ai? Đào Ngột càng là cả kinh. Hạ Vị Diện, lại có thể nhận ra bản thể hắn người. Ngươi không cần thiết biết. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, thôn phệ các ngươi, ta thiên ma sáu thức, cũng có thể đại thành thiên ma lục thức. Nghe nói như thế, đám người lại là con ngươi co rụt lại. Mà Đào Ngột lãnh ngữ đạo, để bất quá ngươi là người nào, đều đi chết đi. Vừa mới nói xong, Đào Ngột trên thân, một cổ khí tức đáng sợ tuôn ra, ở đó cự hình chiến hạm đỉnh đầu, hiện lên một đạo giống như như sao trời lớn nhỏ Đào Ngột hư ảnh. Một giây sau, cái này Đào Ngột đã hướng về Sở Tần đánh thẳng mà đi. Sở Tần hờ hững nở nụ cười, trong tay một thanh thần kiếm màu vàng ống hiện lên. Ngay sau đó, thân thể của hắn phóng đại ức vạn lần. Oanh, nhìn thấy Sở Tần trong tay hiên viên kiếm, tay nâng kiếm rơi, đem Đào Ngột hư ảnh trực tiếp đánh giết. Thủy tổ cảnh. Đào Ngột cùng Tất Phương đều là đồng thời cả kinh nói. Tiếp lấy, Đào Ngột nhìn về phía Tất Phương, cái sau gật đầu một cái. Chợt, Đào Ngột cùng Tất Phương thân thể cũng đồng thời phóng đại ức vạn lần, trong tay hai người một trượng nhất đao xuất hiện, cuốn lấy vô thượng thiên uy, đánh tới Sở Tần. Tấu chương xong, thứ 844 chương 846 lấy một chọi hai, thứ 844 chương 846 lấy một chọi hai. Sở Tần không hề bận tâm, không chết ma thể cùng sinh mệnh nguyên giải chi lực tại lúc này xuất hiện, chợt tay trái hắn hiên viên kiếm, tay phải bàn cổ phủ, nghênh hướng Đào Ngột cùng Tất Phương. Trong chốc lát, giống như tinh thần va chạm đồng dạng, Sở Tần kiếm phủ kết hợp cùng Đào Ngột, Tất Phương mãnh liệt đụng vào nhau. Mà Sở Tần bây giờ mới phát hiện, ngoại trừ cái này Đào Ngột, Tất Phương cũng là thủy tổ cảnh sinh vật. Hai đại thủy tổ cảnh liên thủ, bộc phát sức mạnh, đó là không nói mà dụ, trong nháy mắt, Sở Tần liền cảm giác, trong lòng ngực rung lên. Dù là như thế, Sở Tần vậy mà một bước không lùi. Sở Tần, độc chiến hai đại thủy tổ cảnh sinh vật, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Cái gì? Đào Ngột cùng Tất Phương, đồng thời kinh ngữ đạo. Thủy tổ cảnh sinh vật, đã là tiếp cận cực hạn sinh vật, giữa hai bên chênh lệch là cực kỳ bé nhỏ, một chọi hai thủy tổ cảnh sinh vật, hầu như không tồn tại. Mà Sở Tần, vậy mà làm được. Quán ma, niệm ma, mang theo tất cả mọi người xông vào trung cổ đại thế giới, phóng thích ứng long. Đào Ngột, quyết định thật nhanh, ra lệnh đạo. Là. Trên chiến hạm người nghe vậy, nhao nhao dự định lách qua Sở Tần, xông vào trung cổ đại thế giới. Nhưng, đúng lúc này, trên thân Sở Tần, một vệt kim quang thoáng qua, hắn vậy mà phân ra ba đạo phân thân, chặn lại ở quán ma thánh đế, niệm ma thánh đế đám người trước mặt. Cái này ba đạo phân thân, phân biệt cầm trong tay thiên ma chi kiếm, u minh thiên đao, thí long ma đao, trấn thủ ở trung cổ đại thế giới phía trước. Phản phất, tam đại chiến thần đồng dạng, chặn quán ma, niệm ma, đám người đường đi. Cái gì? Tất cả mọi người đều là cả kinh. Sở Tần một phương diện đơn đấu hai đại thủy tổ cảnh cường giả, một phương diện khác, lại còn có thể phân thân đối phó niệm ma bọn hắn. Phóng thích thánh quân pháp ảnh. Đào Ngột, lập tức hô. Vừa mới nói xong, quán ma trong tay, nhiều một cái vòng tròn truy hình thần khí. Một giây sau, phía trên hư không, bị xé nứt một đạo hắc động, bên trong, bộc phát ra một hồi hưởng triệt hoàng vũ tầm thường rống to. Tại trong hố đen kia, một đạo toàn thân lộ ra ám hắc sắc, hiện đầy mỹ lệ long lân đông phương cự long xông ra. Đầu này đông phương cự long, sừng của nó lộ ra màu tím, con ngươi nhưng là ám kim sắc, hết thảy có ba cái long đầu. Nó, cực kỳ mà không giống bình thường, nó tiếng rống, làm cho cả vũ trụ đều tự như vì đó rung rẩy rồi một lần. Đây là cái gì? Sở Tần, tại lúc này, cũng là nhịp tim nhoáng một cái. Hắn lần thứ nhất, cảm nhận được đến từ linh hồn rung rẩy. Phải biết, hắn nhưng là thanh long huyết mạch, hết thảy thú tộc kẻ thống trị. Như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng. Đầu này long thú, đến từ thiên ngoại vũ trụ. Rất có thể, chính là đầu kia có thể thôn phệ vô thượng hung thú. Oanh, một tiếng long ngâm, cự long vậy mà trực tiếp đụng nát Sở Tần một đạo phân thân. Nhưng mà, chỉ thế thôi, đầu này đông phương cự long, hoàn toàn biến mất. Rõ ràng, đây là một lần duy nhất. Giết. Quán ma hai ma, cùng với một vị bất tử tộc thánh đế, lập tức mang theo một ba chí cao thần đình cường giả, xông vào trung cổ đại thế giới. Mà Sở Tần hai đạo phân thân, vững vàng ngăn cản bốn tên thánh đế cùng hai ba chí cao thần đình cường giả. Tiểu tử, các ngươi liền đợi đến bị ứng long đạp nát a. Đào Ngục nhìn thấy đám người xông vào trung cổ đại thế giới, nhìn xem Sở Tần làm càng châm chọc nói. Ngươi, thật như vậy cảm thấy? Sở Tần, yếu ớt cười nói. Sau một khắc, trên thân Sở Tần, vô tận thiên ma chi lực nở rộ. Trong chốc lát, Sở Tần nguyên bản đã tinh hồng sắc cơ thể, tức thì bị kinh khủng thiên ma chi lực lượn lờ. Tại thiên ma chi lực dưới sự trợ giúp, Sở Tần khí thế, tại lúc này, vậy mà lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt, Sở Tần, vậy mà đem Tất Phương cùng Đào Ngột, đồng thời đánh bay ra ngoài. Ngươi vậy mà, còn ẩn tàng thực lực Tất Phương, vì thế mà kinh ngạc đạo. Là các ngươi quá yếu. Sở Tần yếu ớt cười nói. Bây giờ, thanh âm của hắn, đã xen lẫn kinh khủng ma âm, quanh quẩn tại trong vũ trụ hoàng vũ. Sở Tần, giống như là chân chính đại ma vương. Ta phải tranh thủ giải quyết chiến đấu, bằng không, chỉ dựa vào chú ý một người, chỉ sợ rất khó ngăn trở ba cái kia thánh đế xung kích. Sở Tần, trong lòng thầm nghĩ. Ta đã biết, ngươi chính là giết thiên kiếp cùng biện long chi người. Hảo, tiểu tử, nhường ngươi, xem, bản tôn thực lực. Đào Ngột, lạnh lùng nhìn xem Sở Tần. Thủy tổ chân thân, một giây sau, kèm theo Đào Ngột cùng Tất Phương gầm thét. Hai người bọn họ, đều là đã biến thành diện mạo như trước, Đào Ngột tương tự với hổ đồng dạng, chỉ có điều khuôn mặt giống người hung dữ khuôn mặt, tại trên hàm răng, càng là mọc ra hai khỏa kinh khủng răng nanh. Mà Tất Phương, tương tự thanh điểu, lại hai chân một cánh, toàn thân bị khủng bố hỏa diễm bao vây. Tại hai người thủy tổ chân thân xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hoàng vũ cũng là vì đó rung rẩy lên. May mắn, trung cổ đại thế giới bên ngoài là vũ trụ tối hoang vu chỗ, không có tinh thần hủy diệt, nhưng mà trung cổ đại thế giới cũng là thu đến tác động đến. Tối phụ cận tinh thần đang sắp bị nổ tung. Mà lúc này, cái kia trung cổ đại thế giới, vô số phù đảo nở rộ tàn phá ánh sáng màu tím, đem tất cả tinh thần che chở trong đó. Đồng thời, Chu Yếm, Hỏa Linh Nhi, Hi Nha, Thân Ảnh xuất hiện ở quán ma, cùng niệm ma trước mặt. Đồng thời, Lôi Thiên Đế, Thạch Thiên Đế, Thánh Tới, Như Thiên, Địa Tạng mấy người trung cổ thế gia trưởng lão, nhao nhao đuổi tới. Có thể nhìn thấy, thời khắc này Hi Nha, trên thân nhiều hơn một loại tử sắc quang mang, loại ánh sáng này từ bàn cổ bắt đầu để pháp trận gia trì, vậy mà để cho Hi Nha, thời gian ngắn có không kém gì thánh đế thực lực. Ta như thế nào đem bàn cổ pháp trận đem quên đi? Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Giải quyết nỗi lo về sau, Sở Tần đem ánh mắt, toàn lực đưa lên tại Đào Ngột cùng Tất Phương trên thân. Vì cái gì, cái này hạ vị diện, có nhiều như vậy thánh đế cường giả. Đào Ngột, cũng nhìn thấy Hỏa Linh Nhi thân ảnh của các nàng, giống như sao trời con mắt, đông lại một cái nói. Đại thần chủ, không cần phải để ý đến những con kiến hôi kia, chờ chúng ta giết tiểu tử này, phóng thích ứng long, thiên môn người, tới cũng vô dụng. Tất Phương, nhìn xem trước mặt Sở Tần, lãnh ngữ đạo. Hảo. Hung thần chi nộ, hỏa xoáy bát hoang, Đào Ngột cùng Tất Phương đạt tới chung nhận thức, đều là sử dụng sát chiêu. Đào Ngột, mở ra giống như hố đen miệng lớn, phun ra một tràng tự như kim sắc ngân hà tầm thường kim sắc quang mang. Tia sáng sở trí chỗ, hư không bị chấn nát, toàn bộ hết thảy, đều hóa thành hư vô. Mà Tất Phương hỏa diễm, cuốn quanh ở cái kia kim sắc ngân hà phía trên, làm nó càng có hủy thiên diệt địa, đánh rách tả tơi hoàng vũ chi uy. Chôn vùi hỗn độn, cổ thần diệu thế, Sở Tần cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Tay trái hiên viên kiếm nở rộ vô thượng cổ thần chi uy, tay phải bàn cổ phủ đã biến thành hỗn độn hình thái, để cho hỗn độn khí tức tràn ngập toàn bộ hư không. Sau một khắc, lực hỗn độn cùng hiên viên cổ thần chi lực dung hợp. Trong chốc lát, hư không bắt đầu điên cuồng rung rẩy lên, dị tượng bắt đầu tạo ra, tinh thần tại vẫn lạc, đại đạo tại sụp đổ. Trên đầu, thiên lôi cuồn cuộn, thánh cảnh đang lắc lư, phía dưới dung nham sáng rực, minh cảnh đang run sợ. Vạn vật đang rung rẩy, tại thần phục, tại quỳ bái. Mà Sở Tần liền phản phất một cái khai thiên tích địa tầm thường cự nhân. Oanh! Kiếm phủ hợp bích nháy mắt, hiên viên thủy đế cùng bàn cổ bắt đầu đế hư ảnh xuất hiện, hai người cuốn lấy vô thượng thiên uy, nghênh hướng Đào Ngột cùng Tất Phương hỏa diễm ngân hà. Âm âm! Diệt thế thanh âm tại lúc này vang lên. Sở Tần cùng hai đại thủy tổ cảnh sinh vật triển khai tối cường va chạm. Trong chốc lát, Sở Tần phân thân cùng chí cao thần đình thánh đế cường giả đều bị dư ba áp bách, điên cuồng thoát đi trong chiến đấu. Mà mạnh hơn thần uy, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng phương hướng, xông về toàn bộ trung vực. Tấu chương xong, thứ 845 chương 847 thanh long buông xuống, thứ 845 chương 847 thanh long buông xuống, thủy tổ cảnh sinh vật, quá mức đáng sợ, nắm giữ chân chính diệt thế chi lực. Sở Tần tự tin có thể trấn áp hai người này, nhưng mà thắng bại kết quả, tại lúc này đã không trọng yếu. Hắn cảm thấy, vũ trụ đều phải hủy diệt. Không tốt, tiếp tục như vậy, trung vực, lại muốn bị hủy diệt một lần. Trung cổ đại thế giới sợ rằng cũng phải không tồn tại nữa. Hi Nha, sắc mặt hoảng sợ nói. Giống như ta lúc đầu, nhưng mà chủ nhân, so với ta lúc ban đầu, còn muốn lợi hại hơn. Chu Yếm nhớ lại, Nhai Tý cùng Thao Thiết mượn dùng thanh long chi lực, trấn áp nàng tràn diện. Các ngươi đám người này, nhất định phải đem vũ trụ hủy diệt, mới bằng lòng từ bỏ ý đồ sao? Đúng lúc này, một hồi hưởng triệt hoàng vũ, kinh diễm tuyệt thế âm thanh vang lên. Một giây sau, một đạo thân ảnh màu xanh, tại Sở Tần đỉnh đầu của bọn hắn xuất hiện. Người này, đầu đội long quan, một bộ thanh sắc long bào, mang theo một tấm thanh kim mặt nạ. Trên người nàng, lưu động thánh huy, thải hà. Tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, nhật nguyệt tinh thần quỷ tích đều tự như thay đổi đồng dạng, bắt đầu vây quanh nàng xoay tròn. Từ nơi sâu xa, phản phất có thể nhìn thấy, toàn bộ đại vũ trụ, đại thế giới tất cả sinh vật, tại hướng về nàng quỳ bái. Mà tại một khắc, Đào Ngột cùng Tất Phương đều là cảm nhận được một cổ trước nay chưa có uy áp, Sở Tần, nhưng là cảm nhận được thể nội thanh long huyết mạch đang nhảy nhót. Tại mừng rỡ như điên. Thanh Long. Sở Tần, Đào Ngột, cùng Tất Phương đồng thời nhìn xem đỉnh đầu nữ tử, hô. Sở Tần là kinh hỉ, Đào Ngột cùng Tất Phương là tuyệt vọng. Thanh Long ngọc thủ kết ấn, sau một khắc, chân chính vô thượng thiên uy thả ra, cái kia Sở Tần ba người dư ba, giống như vũ trụ sóng lớn đồng dạng trút xuống hướng trung vực, trung cổ đại thế giới diệt thế năng lượng, bị Thanh Long thần uy trực tiếp hết hạn, giống như là bị đóng băng dòng lũ hết hạn, đồng thời tiêu tan ra. Trung vực, trung cổ đại thế giới, may mắn thoát khỏi một kiếp. Sở Tần cùng Đào Ngột, Tất Phương chiến đấu, cũng tại bây giờ, cưỡng ép dừng lại giữa chừng. Tất Phương cùng Đào Ngột, càng là rùng mình một cái. Thanh Long thần uy, không thể ngang hàng. Đào Ngột, Tất Phương, các ngươi có biết tội. Thanh Long, nhìn về phía Đào Ngột cùng Tất Phương nói. Long Mẫu, chúng ta sai, Đào Ngột cùng Tất Phương, vô ý thức quỳ lạy đạo. Các ngươi vốn là thủy tổ hung thú, ức vạn năm trước, ta bỏ qua cho các ngươi một lần, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà đầu phục vực ngoại tà tộc, mưu toàn phóng thích ứng long. Hôm nay không thể tha các ngươi. Thanh Long bình tĩnh nói, nhưng mà ngữ khí lại là không giận mà uy. Đào Ngột cùng Tất Phương muốn phản kháng, lại phát hiện căn bản không thể động đậy. Thanh Long, chờ một chút. Sở Tần nói, giờ ngươi muốn giết bọn hắn hai cái, ân. Thanh Long, gật đầu một cái, không giết không đủ để bình người phẫn, giết rất đáng tiếc, cho ta đi. Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Cho ngươi. Thanh Long ngữ khí bình tĩnh nói, đề đúng, ngươi kế thừa thiên ma lục thức. Cũng tốt, vậy ta giúp ngươi một cái. Thanh Long vừa mới nói xong, hai tròng mắt tuyệt đẹp bên trong, hai bó thanh quang bắn ra, trực tiếp bắn về phía Đào Ngột cùng Tất Phương. Đào Ngột cùng Tất Phương biết Thanh Long thật muốn giết bọn hắn cũng sẽ không cầu xin tha thứ, vận dụng tự thân thần lực, chuẩn bị phản kích. Nhưng mà, làm cho người rung động một màn xuất hiện, chỉ thấy thần lực của bọn hắn, tại chạm đến Thanh Long sức mạnh trong nháy mắt, tự động tan rã ra. Chợt, Thanh Long sức mạnh đánh vào đầu Ngột cùng Tất Phương trên thân, hai người bọn họ trong nháy mắt biến trở về nguyên thủy lớn nhỏ, nằm ở hư không, không nhúc nhích. Nhất thời, bao quát Sở Tần ở bên trong, tất cả mọi người đều chấn kinh, hai đại có thể diệt thế thủy tổ cảnh cường giả, tại trước mặt Thanh Long, không hề có lực hoàn thủ. Còn lại chí cao thần đình cường giả, đã tuyệt vọng, bọn hắn triệt để từ bỏ chống cự, quỳ xuống mặt, chờ đợi Thanh Long chế tài. Nhìn cái gì đấy, nhanh chóng a. Thanh Long nhìn xem Sở Tần nói. Sở Tần đương nhiên là nghĩ thưởng thức Thanh Long mỹ nhan thịnh thế, mặc dù cách mặt nạ, nhưng mà nhiều năm trước một mắt, để cho Sở Tần chung thân khó quên. Hảo. Bây giờ, nghe được Thanh Long lời nói, Sở Tần lập tức ngồi xếp bằng xuống, cường đại thôn phệ chi lực, hướng về Đào Ngọc cùng Tất Phương điên cuồng dũng mãnh lao tới. Mà Thanh Long thấy thế, lập tức tay ngọc vung lên, đem Sở Tần cùng Đào Ngọc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.